Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 287, tiểu không được, lão muốn lên, bại một cái lại tới một, hôm nay vô luận các ngươi tới bao nhiêu, ta đều tiếp. Lâm Tiêu một tia chớp cự kiếm bổ ra, tiếng sấm mơ hồ, mang theo tới cuồng tới bạo lực đo. Hướng về phía đao mang đánh giết đi. Một tiếng sấm rền vang lớn, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bộc phát ra, to lớn khí lãng bộc phát ra, ma quang đao, ở đó cuồn cuộn khí lãng chính giữa, một đạo hắc quang từ trong bắn nhanh, tách ra khí vụ, tề tụ đến ám lực lượng, thấu phát xâm xâm dị khiếu. Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, không hổ là vũ vương tam trọng, lực lượng muốn mạnh mẽ hơn Phùng Y Đao rất nhiều. Hai người thi triển giống vậy vũ kỹ, uy thế khác nhau trời vực, đại thiên thanh long trảm. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, nhất kiếm chém ra mà ra, một đạo sáng chói lục quang kiếm mang đằng hướng mà ra. Tia sáng chói mắt uyển như hóa thành một cái thanh sắc hàng dài, mang theo vô cùng cự lực, phát ra một trận long khiếu giữa, phá toái hư không, sâu không mặc đi, ung ung, lại một trận rung trời vang lớn, kinh khủng lực va đập đo bùng nổ. Mênh mông như là biển sóng sức mạnh hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Vũ Tôn cùng một đám người vũ vương trên mặt lộ giật mình. Hai người lại có thể đánh ra cường đại như vậy động tĩnh. Lâm Tiêu chỉ có thiên vũ bát trọng, lại có thể cùng vũ vương tam trọng độ đằng cũng có thể chiến thành như vậy. Từng đạo màn sáng ở độ đằng phía sau dâng lên, ngăn trở ba động. Cái này tự nhiên là vũ tôn cùng vũ vương xuất thủ, để tránh ảnh hưởng đến mỏ miệng. Có chút ý tứ. Bất quá, như thế chỉ có những lực lượng này, vậy ngươi liền có thể bại. U Hồng chỉ, năm ngón tay diệt tuyệt, độ đằng xuất thủ cay độc, cường thế liên kích, năm ngón tay trái cũng ra, năm đạo u quang, tự trên ngón tay của hắn bắn ra, màu đen âm trầm chỉ ánh sáng uyển như đến từ cửu u địa ngục. Mơ hồ phát ra quỷ khóc sói chu phong thanh, đi lại trận trận dị khiếu, tản ra làm lòng người thần nhiếp phách kinh khủng ba động. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, độ đằng quả nhiên cường đại, vũ kỹ này, không tầm thường vũ kỹ có thể đuổi kịp. Bất quá, độ đằng thủ đoạn, cũng là để cho hắn chiến ý bốc cháy, trong cơ thể mênh mông lực lượng ở đan điền nguyên lực sôi trào mãnh liệt. Không ngừng hướng song trưởng xông ra, quán chú vào kiếm thể, giống, một đạo rồng ngâm vang lên, Lâm Tiêu lực lượng đạt đến mức tận cùng, ở sau lưng ngưng tụ ra một đạo huyết sắc thần long dị tượng. Vạn cổ tang thương hoàng giả long khí lan tràn ra, vô cùng uy áp bao phủ bát phương, phảng phất nắm giữ thiên băng địa liệt cực hạn lực lượng. Giống, rồng ngâm kinh thiên, Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra, diệu nhân hai mắt kiếm mang bùng nổ, vô cùng lục quang ngưng tụ thành một cái to lớn thanh long. Mang theo cuồn cuộn lực lượng, cuốn bầu trời mênh mông, cùng năm đạo u ám cầu vòng như vậy chỉ ánh sáng đối trùng chung một chỗ. Ung ung, hào quang rực rỡ. Khí lãng cuồn cuộn, chỉ quang hòa thanh long lục quang không ngừng đối trùng tan vỡ đi. Đánh vào cuối cùng, còn dư lại đến thanh quang đuôi rồng vọt tới trước chào đi. Thần long dị tượng, độ đằng trên mặt lộ ra kinh ngạc, thần sắc nhất thời ngưng trọng, chỉ có hắn mới thật sự biết được. Kia U Hồng chỉ uy lực, đồng giai bên trong, không biết chết ở U Hồng chỉ có mấy người. Lâm Tiêu lại bất bại ngược lại chiếm thượng phong, vỡ nát U Hồng chỉ. Thủ đoạn khác sợ rằng còn diệt không ngươi, vậy hãy để cho ngươi thường thường, ta tối cường lực lượng một đòn. Nhìn kia vút tới thanh quang đuôi rồng, độ đằng thần sắc cứng lại, tay trái vứt đao, hai tay vỗ tay, về phía trước chỉ ra, ô ô, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm bộc phát ra, hư không phảng phất khóc run rẩy đứng lên, cực độ khí tức kinh khủng lan tràn ra, hắc khí cuồn cuộn giống như ma khí một dạng từ độ đằng trên hai tay hung tràn ra. Độ đằng lại luyện đến U Hồng chỉ sau nhất thức. Thấy vậy, Phùng Y Đao một trận kinh hãi. Vũ kỹ này là U Thiên Ma Cung cất giữ bên trong một cái thiên môn vũ kỹ. Cực ít người luyện thành một thức sau cùng. Cũng rất ít người lại tốn tinh lực đi tu luyện. Độ đằng chính là lấy tu luyện ra U Hồng chỉ trước thức được đã thành danh. Biểu diễn đưa ra thiên phú kinh người. Mà bây giờ, sau thức có thể thi triển mà ra. Đủ để chứng minh hắn thiên phú kinh người hơn. Kia đem được coi trọng. Đem phải xa xa siêu việt với hắn, 10 ngón tay động càn khôn cũng luyện ra, độ đằng thiên phú không đơn giản, sau này phải thêm lấy coi trọng, Mai Thái Dương trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Âm thầm gật đầu một cái, tuy nói hai mươi mấy tuổi đạt tới Vũ Vương tam trọng, cũng là không phải, có thể ở Vũ Quân trong mắt, nếu không có xuất sắc hơn thiên phú, cũng là rất khó đập vào mắt, dù sao Vũ Quân cảnh thượng người thường có thể so sánh. Đã là đứng ở võ đạo cấp độ cực cao, những cường giả khác cũng là âm thầm gật đầu khen, cảm nhận được phía trước truyền tới kinh khủng ba động, cho dù là Lâm Tiêu, cũng cảm giác một cổ áp lực thật lớn. Hai loại linh năng dung hợp thúc đẩy sinh trưởng ra năng lượng vũ kỹ. Lúc này liền thi triển ra, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, một đạo năng lượng thật lớn thủ trưởng, trên không trung ngưng tụ, lực lượng kinh khủng ba động, lan tràn ra, mười ngón tay u quang, hiện ra hết ác liệt cùng đáng sợ, xuyên thủng thanh quang đuôi rồng, đem băng tán sau, chút nào không trở ngại về phía trước bắn ra, mười đạo chỉ quang minh phát sáng ô sâm. Chấn động tâm hồn, dị khiếu cuồng phong cùng tiếng quỷ khóc sói chu không thôi. Ẩn chứa thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng bàn tay to lớn. Vừa làm không mà hàng, hướng chéo trước vỗ tì ơ sắc i.ngantayuyen.com gạch chéo để đọc truyện. Ung ung, nổ vang rung trời bộc phát ra. Hai cổ lực lượng tiếp tục sau khi đụng, bộc phát ra mênh mông vô cùng dòng năng lượng ba động. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt đi. Hào quang óng ánh chiếu sáng toàn bộ đất trời. Đám người trận trận giật mình. Hai người lực lượng, thật không ngờ cường giả. Nếu không phải chung quanh có Vũ Tôn cùng Vũ Vương cường giả xuất thủ, sợ rằng khu vực khai thác mỏ miệng đều phải bị rung sụp. Phùng Y Lao vô cùng khiếp sợ. Nếu là đúng thượng một chiêu này, hắn nhất định là không địch lại. Đến giờ phút này, hắn mới phát hiện. Chính mình chân chính là không địch Lâm Tiêu, coi như tu vi không bị phong ấn, Lâm Tiêu không có mưu lợi, hoàn toàn dựa vào chiến lực chân chính, hắn cũng tương tự không cách nào chiến thắng Lâm Tiêu, là một danh thiên tài, khắp mọi mặt bị một cái tuổi tác nhỏ hơn mình tu vi thấp người áp chế gắt gao. Cái này làm cho đáy lòng của hắn có chút không thể chịu đựng. Lúc này, ở giữa chiến trường, đại đa số năng lượng ba động, hướng Độ Đằng dâng trào quá khứ. Độ Đằng thần sắc biến đổi, có thể nói U Hồng chỉ sau thức hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Thi triển ra một kích này, cơ hồ là vận dụng hắn toàn lực, có thể nói là ở cưỡng ép thi triển, không nghĩ tới tích tập Vũ Vương tam trọng toàn bộ lực lượng. Lại không có đem Lâm Tiêu đả thương, ngược lại còn để cho Lâm Tiêu chiếm thượng phong, năng lượng ba động chẳng qua là hơi có nhiều chút hướng hắn nghiêng về. Nhưng là cổ ba động này mạnh mẽ quá đáng, mặc hắn vội vàng đánh ra song trưởng tới phòng ngự. Nhưng vẫn bị tách ra mở, ảnh hưởng đến ở trên người hắn. Phốp, một cái bực bội huyết phun ra, Độ Đằng quay ngược lại ra hơn 10 trượng. Nhưng mà lúc này đây, lại một đạo quyền mang giống như hoành trụ như vậy, lực lượng đáng sợ làm cho hư không phảng phất đều phải nghịch loạn đứng lên. Hướng Độ Đằng lao nhanh mà tới, Độ Đằng thần sắc đại biến, Lâm Tiêu lúc trước thi triển một trường kia công kích, phảng phất nguyên lực không bị ảnh hưởng một dạng nhanh như vậy liền thi triển ra kinh khủng công. Kích. Mà trên thực tế cũng là như vậy, thượng một trường, Lâm Tiêu là lấy linh lực thúc dục linh năng thi triển năng lượng công kích. Mà một quyền này, hắn là lấy nguyên lực thi triển nghịch loạn nhị thức, dĩ nhiên là có thể lấy tốc độ nhanh nhất thi triển. Tiểu tử, có phải hay không quá ác một ít? Đang lúc này, trên mặt đất Lộ Sơn vỗ tay, to lớn nguyên lực thủ trưởng ngưng tụ thành hình, ngăn ở Độ Đằng trước người, trực tiếp đem đạo kia quyền mang đánh tan. Lâm Tiêu không có tiếp tục xuất thủ, dưới tình hình như thế, muốn đem đối thủ đánh chết là không có khả năng, nguy hiểm đến Độ Đằng tánh mạng, những cường giả thế hệ trước kia tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu không phải ngại vì không có được Mai Thái Dương hạ lệnh, sợ rằng đường này núi một trưởng vừa muốn đem hắn đập chết. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không muốn để cho kia xuất thủ Lộ Sơn trên mặt tốt hơn. Trên mặt dâng lên vẻ chế nhạo, cười nói, thế nào, tiểu không được, lão muốn lên sao? Lộ Sơn ánh mắt ngưng ngưng, một cổ tức giận hung xông tới, một tên tiểu bối, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, chương 288, các ngươi chính thức bị ta cướp bóc. Được, lúc này, Mai Thái Dương khoát khoát tay, làm cho tên kia Vũ Tôn dừng lại, hắn nhìn một cái bị đả thương hai người, bình tĩnh mở miệng nói, có thể ngưng tụ lôi nguyên, đều là thánh nguyên trong học viện thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn là nắm giữ linh năng linh khống sư. Không phải là người ma trên bảng thiên tài, sợ rằng nghĩ tưởng rất khó chiến thắng hắn. Hai người các ngươi bại, cũng có thể lý giải. Nhân ma bảng, Độ Đằng trong lòng đông lại một cái. Nhân ma bảng, đây chính là toàn bộ U Thiên Ma Cung đệ tử thiên tài bên trong người xuất sắc. Thủ U Thiên Ma Cung tiêu hao rất lớn tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Ngay cả hắn đều còn cũng không đủ thực lực tiến vào. Đánh bại Lâm Tiêu, lại cần người ma trong bảng đệ tử xuất thủ. Hắn đều muốn có phải hay không Mai trưởng lão nhìn lầm. Lâm Tiêu thi triển ra thực lực, cũng bất quá là cường hắn một chút mà thôi. Phùng Y Đao cũng là kinh ngạc, Lâm Tiêu thật chẳng lẽ cường đại đến loại trình độ đó. Bất quá nếu Mai trưởng lão nói như vậy, đáy lòng của hắn cũng có chút phóng túng nhất ta. Cần người ma trên bảng đệ tử xuất thủ, vậy bọn họ bại, địa vị cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Lâm Tiêu, nếu là ngươi nguyện gia nhập ta U Thiên Ma Cung, ta có thể cho ngươi một cơ hội, trở thành U Thiên Ma Cung trọng điểm đệ tử tới bồi dưỡng. Mai Thái Dương nhìn về Lâm Tiêu, giọng bình thản hỏi, mọi người rối rít sai lăng, đều cảm giác có phải hay không Mai Thái Dương nói sai. Lâm Tiêu làm là địch nhân mới là, hắn lại muốn kéo lồng, hơn nữa còn phải lấy trọng điểm đệ tử tới bồi dưỡng. Bất quá suy nghĩ một chút, liền lại có thể thư thái. Lâm Tiêu thiên phú kinh người, đem tới thành tựu nhất định không kém, nếu là có thể chân chính đem kéo lồng, cũng là đang vì U Thiên Ma Cung người sáng lập mới. Có thể Phùng Y Đao cùng Độ Đằng đáy lòng dĩ nhiên là 10.000 cái không đồng ý. Nếu thật là Lâm Tiêu tiến vào U Thiên Ma Cung, đây chẳng phải là để cho Lâm Tiêu đem bọn họ đè ở dưới chân. Nhất là Phùng Y Đao, nhược Lâm Tiêu bất tử, hắn tu vi sợ rằng đều khó lại tinh tiến. Đây là tư tưởng, một đám người rối rít nhìn Lâm Tiêu, một mình lâm vào loại cục diện này. Nếu là một cái có sáng suốt người, sợ rằng cũng sẽ chọn gia nhập U Thiên Ma Cung, bằng không đợi hắn chính là diệt vong. Nhưng mà Lâm Tiêu trên mặt không chút nào vẻ lo âu, nhìn kia Mai Thái Dương, khóe miệng dâng lên khinh bỉ độ cong, cười trào phúng đứng lên, giọng nhàn nhạt nói, ha ha, người lão đầu này ngược lại cũng có ý tứ, mới vừa rồi rõ ràng còn coi ta như kiến hôi tới, bây giờ lại kéo xuống nét mặt già nua tới kéo lồng ta. Suy, một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là quân lâm thiên hạ vũ quân cường giả a. Lời này hắn cũng lại có thể nói được, hơn nữa kia lão khí hoành thu giọng, hình như là người khác thiếu hắn dáng vẻ, bọn họ cũng không biết lấy cái gì để hình dung thanh niên này. Loại này tình thế chắc chắn phải chết, là một người cũng biết rõ làm sao chọn, hắn ngược lại tốt, không đồng ý liền coi như, lại còn dám giễu cợt vũ quân. Lần này, khẳng định xong, ở sau khi kinh ngạc, Phùng Y Đao cùng Độ Đằng đáy lòng cũng âm thầm cười lạnh. Bọn họ hoàn sinh sợ Lâm Tiêu gia nhập đây, bây giờ, Lâm Tiêu tự tìm chết, há chẳng phải là tối kết quả tốt. Mai Thái Dương trên mặt cũng là sai lầm lăng, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu đáp lại hết sức ngoài dự liệu. Vũ quân, đây chính là toàn bộ hỗn loạn chi địa chí cường giả. Trong ngày thường cao cao tại thượng, không người bất kính, không người không sợ, nào có người dám làm nghịch hắn, mà bây giờ, lại có người ngay trước hắn mặt, xích la la đất giễu cợt. Mai Thái Dương sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng có chút trầm xuống, hỏi, kia ý ngươi là, rất ý tứ rõ ràng, ta đối với các ngươi U Thiên Ma Cung không có hứng thú. Lâm Tiêu không chút nào tiết đất vỗ vỗ tay, U Thiên Ma Cung để cho hắn rất không ưa, lúc trước ở quân tàng bốn người không nói, một xuất hiện ở nơi này, coi như là vũ quân lão giả, đều là cao cao tại thượng, coi người làm kiến hôi thái độ, để cho hắn rất là không thích. Hắn làm sao có thể gia nhập như vậy thế lực, cho dù cái thế lực này cường đại đi nữa. Hơn nữa trọng yếu nhất là, lấy những người này thái độ, e là cho dù là gia nhập, trên người hắn cái gì cũng sẽ bị lục soát cạo sạch sẽ. Một con run dế, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Mai Thái Dương trên mặt lộ ra chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói, rất tốt, đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, chờ ta dùng thủ đoạn điều tra ngươi trí nhớ, sau đó phế ngươi. Để cho ngươi muốn chết đều không thể. Dứt lời, Mai Thái Dương trên người quân lâm thiên hạ khí thế tản ra, vũ quân oai cuồn cuộn đi ra, áp lực cực lớn bao phủ bát phương, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Nhìn kia cho dù động thủ Mai Thái Dương, Lâm Tiêu không có chút nào khách khí cửa ra mắng, lão cẩu, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cái gì cho má U Thiên Ma Cung thế lực bây giờ chính thức bị ta cướp bóc. Một đám người rối rít sai lăng, bọn họ không nghe lầm chứ, Lâm Tiêu đang chửi Mai trưởng lão là lão cẩu, bọn họ bị đánh cướp, tất cả mọi người đều có nhiều chút ngu dốt. bọn họ cũng đang hoài nghi Lâm Tiêu có phải hay không điên. Mai Thái Dương cũng là một trận sai lăng, sau đó tức giận hoành sinh. Được, rất tốt, ta xem ngươi thế nào cướp bóc chúng ta. Dứt lời, một tay về phía trước lộ ra, lực lượng đáng sợ, chính là muốn hiện ra tới. Lúc này, Lâm Tiêu sớm đã đem trong nhẫn chữ vật ánh sáng phong phù lấy ra. Lúc này đem nguyên lực rót vào trong đó, bóp chặt lấy, suy, bạch quang chói mắt, từ Lâm Tiêu trong tay kích phát ra. Quang hoa sung mãn thiên, chiếu sáng thiên địa, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian. Mai Thái Dương cả kinh, muốn đem lực lượng đánh ra, nhưng mà tia sáng này quá nhanh, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, cái kia sắp kích động ra lực lượng, lại bị phong ấn trở về. Những người khác cũng rối rít giật mình, bởi vì bọn họ phát hiện, một cổ lực lượng thần bí, đem bọn họ tu vi, cũng áp chế lại. Cái gì, ta lực lượng bị phong ấn, tu vi bị áp chế đến thiên vũ bát trọng cảnh giới. Mai Thái Dương kinh hãi, làm thành một tên vũ quân, nắm giữ quân lâm thiên hạ phong thái, võ đạo trong cường giả người xuất sắc, khi nào từng có như vậy cảm thụ, cường đại như hắn, lại đang một tên tiểu bối trong tay bị phong ấn tu vi. Bọn chuột nhát, ngươi làm gì? Một tên cao cấp vũ tôn hét lớn, trên mặt tức giận mãnh liệt. Phùng Y Đao sắc mặt thoáng cái liền nam kinh đến, Lâm Tiêu lại nắm giữ như vậy phù triện, ngay cả vũ quân cũng có thể phong ấn lực lượng. Hắn chính là biết rõ Lâm Tiêu ở trên trời võ cảnh giới mạnh mẽ đến đâu. Chẳng lẽ lần này lại muốn cho Lâm Tiêu chạy trốn? Nghĩ tới đây, Phùng Y Đao đáy lòng cũng có chút sợ hãi. Bị Lâm Tiêu nhiều lần làm nhục, chẳng lẽ lại muốn cho hắn chạy mất à? Lúc này, tu vi bị phong ấn, vô luận là vũ vương, vũ tôn, hay lại là vị kia vũ quân cường giả, rối rít từ không trung rớt xuống, chỉ có kia ngũ phẩm linh khống sư trọng trưởng lão, bị phong ấn đến tam phẩm trung cấp linh lực, ánh sáng phong phù rất kỳ lạ, là một loại truyền thừa bảo vệ, có thể đem đối phương phong ấn đến cùng mình ngang hàng cảnh giới. Ngũ phẩm linh khống sư trực tiếp bị phong ấn đến tam phẩm trung cấp linh lực, cùng Lâm Tiêu linh lực cùng cảnh giới, hắn vẫn có thể khống đã phi hành. Bất quá hắn thân thể cũng trên không trung lảo đảo một chút. Ngũ phẩm linh khống sư thủ đoạn cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả hắn cũng bị phong ấn. Hiện trường, tổng cộng có một tên vũ quân, một tên ngũ phẩm linh khống sư, một tên cao cấp vũ tôn, một tên sơ giai vũ tôn, tám gã vũ vương cường giả. Không ngờ vào giờ khắc này, trừ linh khống sư ra, toàn bộ đều biến thành thiên vũ bát trọng tu vi. Các vị, bây giờ các ngươi còn cao ngạo được sao? Không muốn chết lời nói, hết thảy đem nhẫn chữ vật cũng giao ra. Nhìn thấy một đám người tức giận dáng vẻ, Lâm Tiêu mặt hiện lên ra nụ cười, châm chọc quát lên, bọn họ không phải là cao cao tại thượng sao? Nơi này không phải là cái gì U Thiên Ma cung trọng địa sao? Tốt như vậy, hắn cùng nhau cướp chính là đồng giai chiến đấu, hắn có thể chưa sợ qua ai? Chương 289, đồng giai chiến vũ quân. Thật là thật can đảm, đến bây giờ Mai Thái Dương hoàn toàn bị chọc giận, một cái thiên vũ tiểu bối, lại dùng phù triện phong ấn bọn họ, ngươi cho rằng là, cùng một cảnh giới, liền có thể chiến thắng tất cả mọi người sao? Mai Thái Dương dù sao cũng là vũ quân cường giả, mặc dù bị phong ấn đến thiên vũ bát trọng tu vi, trên người vẫn như cũ là tản mát ra những người khác khó mà có bức bách người khí thế. Không tin có thể tới thử một lần, Lâm Tiêu cường thế đáp lại, hắn giống vậy thúc giục lên lực lượng. Chuẩn bị xuất thủ, hừ, sẽ để cho ngươi biết, vũ quân cùng thiên vũ cảnh khác biệt, cho dù bị phong ấn lại, giống vậy có thể giết ngươi. Mai Thái Dương chọc giận, muốn đích thân xuất thủ, cả người động một cái, giống như hóa thành một loại tàn ảnh, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, một trường về phía trước đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn động đi ra, Lâm Tiêu không sợ, điều động nguyên vũ bát trọng nguyên lực, cộng thêm tam phẩm trung cấp linh lực. Một quyền đối oanh đi lên, một tiếng đụng vang lớn, không khí ba động đẩy ra, hai người lực lượng tương đương, rối rít hướng ra phía ngoài đẩy lui ra mấy bước, hai người lại lực lượng tương đương. Điều này làm cho U Thiên Ma cung người thất kinh, Mai trưởng lão nói thế nào cũng là vũ quân cường giả. Đặt chân vũ vương vũ tôn vũ quân tam cảnh giới đã là nhiều năm. Hơn nữa năm đó cũng là thiên tài bên trong người xuất sắc. Mặc dù tu vi tạm thời bị phong ấn lại, thế nhưng chiến lực cũng không phải đồng giai hạng người có thể chiến thắng, mà trước mắt cái này 17 tuổi trẻ nam lại thật có thể lực kháng Mai trưởng lão. Lâm Tiêu cũng thập phân giật mình, Vũ Quân quả nhiên là cường đại nhân vật, cho dù là hắn trồng tam phẩm trung cấp linh lực, dám bị chấn quả đấm trận trận tê dại, bị đau vô cùng, Mai trưởng lão trên mặt cũng lộ giật mình, bất quá hai mắt lúc này băng lạnh xuống, nếu là bị một tên tiểu bối lấy thiên vũ bát trọng tu vi, cùng hắn ngang tay, vậy hắn ngày sau mặt mũi còn hướng nơi nào cát, tiểu tử, ngươi tìm chết, Mai Thái Dương giận dữ, một cổ hắc khí, từ hắn trên người tràn ngập lên đến, lực lượng kinh khủng ba động lan tràn ra, bóng người động một cái, do trưởng biến hóa quyền, hướng Lâm Tiêu lần nữa đánh ra. Lâm Tiêu thần sắc có chút ngưng trọng, Vũ Quân quả nhiên là Vũ Quân, tu vi áp chế lại, còn là mạnh mẽ như vậy, để cho hắn đều cảm giác được áp lực thật lớn. Lão cẩu, có chiêu thức gì cũng xử xuất ra đi. Lâm Tiêu chiến ý hiên ngang, khí tức cuồng bạo từ hắn trên nắm tay tàn phá mà ra. Cuồng bạo vô ý tại hắn trên nắm tay bao phủ, cùng lúc đó, một cổ rồng ngâm vang, ở trong cơ thể hắn giống hao, kinh khủng ba động lấy hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi ra, cổ xưa thương tang khí tức phát ra, một đạo huyết long hư ảnh, ở sau lưng của hắn hiện lên, là hắn tối cường nhục thân đối kháng lực lượng, cuồng bạo vũ ý thêm huyết long dị tượng, cộng thêm linh lực gia trì, thi triển nghịch loạn nhị thức, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, còn mang thần long chi lực, mang theo tới cuồng tới bạo khí thế, một quyền đối oanh ở Mai Thái Dương trên nắm tay, một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng động lực làm hư không đều tựa như run rẩy động một cái. Kia vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đem Mai Thái Dương đẩy lui hơn 10 trượng cự ly mới vừa lảo đảo đất dừng lại. U Thiên Ma cung người nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm Tiêu lực lượng lại cường đại tới mức này, ngay cả Vũ Quân hạ xuống đồng giai cường giả cũng đánh bại. Đồng giai bên trong, sợ rằng khó đi nữa có địch thủ. Mai Thái Dương sắc mặt một trận khó coi, có thể nói là thi triển ra hắn cường đại nhất sức mạnh thân thể. Lại bị Lâm Tiêu cứng rắn chống lại, Lâm Tiêu một quyền, đã làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thủ trưởng trận trận tê dại, rất tốt, có thể lực kháng ta lực lượng, bản lĩnh không nhỏ, bất quá, muốn liều mạng Vũ Quân thủ đoạn, nhìn ngươi còn có bản lãnh này hay không? Vừa nói, Mai Thái Dương song trưởng đánh ra, Bài Sơn Hải Đảo trưởng lực kích phát ra, tia sáng chói mắt làm người ta cũng sắp không mở ra được hai mắt đến. Đáng sợ trưởng phong làm không khí phảng phất đều sôi trào. Phát ra trận trận, suy suy, vang, kinh khủng ba động, tràn ngập thiên địa, một trưởng mà ra, phong vân dũng động, thiên địa thất sắc, Vũ Quân lĩnh ngộ vũ kỹ, cường đại vô cùng, cho dù lấy thiên vũ cảnh giới thi triển, cũng có uy thế như vậy. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, hắn cũng tương tự thi triển tối cường nhục thân lực lượng, lại chỉ có thể đem Mai Thái Dương đẩy lui hơn 10 trượng. Đồng giai chính giữa, cơ hồ còn không có ai có thể như thế lực kháng. Vũ Quân không hổ là Vũ Quân, đối với lực lượng lĩnh ngộ vượt xa đồng giai, cho dù tu vi bị phong ấn lại, giống vậy có người thường khó khăn có sức mạnh. Kế tiếp, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có ý định nương tay, nếu bàn về thủ đoạn, Vũ Quân sợ rằng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Một cái đại thiên thanh long trảm thi triển mà ra, Lâm Tiêu thúc dục ra tối cường lực lượng. Huyết long dị tượng ở sau lưng ngưng tụ mà ra, sáng chói thanh long kiếm mang sông ngang mà ra, cùng Mai Thái Dương trưởng lực đối oanh chung một chỗ, ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng chiếu sáng bát phương. Hai cổ lực lượng đối trùng ra lực lượng khổng lồ ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, Mai Thái Dương trưởng lực cuối cùng tan vỡ, thanh long kiếm mang chiếm thượng phong, đạm hóa thanh long lục quang xông về Mai Thái Dương. Mai Thái Dương sầm mặt lại, lại một trưởng liền vội vàng oanh đánh ra đến, đem hóa giải, suy, lúc này, Lâm Tiêu cũng không ngừng nghỉ, bước thứ hai công kích thi triển, một cái hắc năng lượng màu xanh cự trưởng ở trên không ngưng tụ mà ra. Ở trong nháy mắt này, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, bàng bạc dung hợp linh năng, cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng uy áp, kỳ đại thôn phệ cùng thiêu hủy lực, bao phủ thiên địa. Dường như muốn đem tất cả mọi người đều thôn phệ vào cái bàn tay này. Một tay che trời, kèm theo Lâm Tiêu một trận cuồn cuộn hét lớn tiếng, kia bao phủ năng lượng thiên địa cự trường, giống như từ cửu thiên rơi xuống một dạng cuồn cuộn đến mênh mông vô cùng lực lượng. Che đậy xuống, Mai Thái Dương thần sắc biến đổi, liền vội vàng song trường đẩy đè ra một đạo mênh mông trường phong. Sáng chói thủ trường hướng không nghênh kích đi, ung ung, hai phe lực lượng đối oanh chung một chỗ sau khi. Bộc phát ra kinh thiên nổ rất lớn, một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt trên không trung bùng nổ. Mênh mông như là biển khí lãng phun ra, toàn bộ che đậy xuống, Mai Thái Dương chợt lui, bất quá muốn thối lui đến bên bờ lúc, nhưng vẫn bị năng lượng thật lớn ba động ảnh hưởng đến. Chấn khí huyết cuồn cuộn, một cái bực bội huyết giấu ở trong cổ. Suy, mà ngay tại lúc này, một đạo sáng chói nghịch loạn nguyên khí quyền mang bay ngang qua bầu trời, đánh phía Mai Thái Dương. Phốc, Mai Thái Dương vội vàng ngăn trở, thân thể bị rung ra, một ngụm máu tươi rốt cục thì không nhịn được phun ra ngoài. U Thiên Ma Cung mọi người á khẩu không trả lời được. Mai Thái Dương lần nữa thua ở Lâm Tiêu trong tay, bị áp chế đến Thiên Vũ bát trọng, bọn họ mới biết Lâm Tiêu thực lực kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Vài chiêu nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đánh hộc máu. Mai Thái Dương trên mặt giống vậy treo khiếp sợ, thanh niên này thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Mà chợt sắc mặt hắn lại khó xem, coi như cao cao tại thượng vũ quân, lại bị một cái vô danh tiểu bối cho đánh bại. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ hạ xuống bị Thiên Vũ tiểu bối đánh bại danh tiếng, trở thành một cọc trò cười. Đang lúc mọi người giật mình cùng khó tin trong thần sắc, tình cảnh trở nên an tĩnh lại. Lâm Tiêu ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn toàn trường liếc mắt, cuối cùng bình tĩnh nhìn về Mai Thái Dương, giọng bình thản mở miệng nói, đem đồ vật giao ra đi, ta không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Chương 290, quả quyết linh khống sư. Mai Thái Dương giận dữ, thiếu chút nữa thì bực mình huyết, những người khác cũng bị giận quá chừng, gần là có thể đánh bại Mai Thái Dương mà thôi, Lâm Tiêu còn muốn cướp bọn họ tất cả mọi thứ, nếu không thì muốn đuổi tận giết tuyệt. Phải biết, bọn họ nơi này chính là có vô số cao thủ, lưỡng danh vũ tôn, một tên ngũ phẩm linh khống sư, còn có mười mấy danh vũ vương, mặc dù tu vi bị phong ấn lại, nhưng không thể nghi ngờ cũng là cái cảnh giới này cường giả đỉnh cao. Vả lại, U Thiên Ma Cung ở nơi này hỗn loạn chi địa, là một cái một trong bá chủ, trong ngày thường ai dám dẫn đến, hôm nay lại toát ra cái tiểu bối đến, tuyên bố muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, đây quả thực thật là làm cho người ta tức giận. Ta thừa nhận, ngươi thiên phú bất phàm, nắm giữ đồng giai khó địch thực lực, bất quá, ngươi cho rằng là, cùng ta giao thủ chiếm thượng phong, liền có thể không nhìn mọi người chúng ta sao? Dù sao coi như vũ quân cường giả, Mai Thái Dương nắm giữ người thường khó có định lực, cho dù bị giận quá, như cũ có thể duy trì bình tĩnh. Đối với lần này, Lâm Tiêu cười nhạt, lật bàn tay một cái, chợt một cụ thi khôi xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cụ thi khôi, sắc mặt xám ngắt, da thịt cứng ngắc, hai mắt tràn đầy tử khí xâm xâm lục quang, cả người trên dưới chút nào vô sinh cơ, hơn nữa còn tràn ngập nồng đậm âm khí, sương mù lượn lờ. Cái gì? Phùng Y Lao cả kinh, lúc này mới nhớ tới Lâm Tiêu trong tay này là thi khôi, liền vội vàng quát to, đó là vũ vương cao cấp chiến lực thi khôi. Lời này vừa nói ra, một đám người thần sắc đại biến, tất cả mọi người bọn họ tu vi cũng bị phong ấn đến Thiên Vũ bát trọng cảnh giới, hiện tại đang bốc lên tới một cao cấp vũ vương. Vậy còn hảo tiểu bối, chuyện này vừa qua nhất định cho ngươi sinh tử không thể. Tên kia ngũ phẩm linh khống sư quát lạnh một tiếng, quyết định thật nhanh lấy ra một viên thuốc, trực tiếp uống vào. Suy, suy, linh khống sư liều thuốc xuống đan dược sau khi, một cổ linh lực khí tức bão thăng lên, từ tam phẩm trung cấp linh lực, một đường tiêu thăng đến tứ phẩm cao cấp mới vừa dừng lại. Đáng chết, Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng, ngũ phẩm linh khống sư nhất định là vận dụng đặc thù đan dược, đột phá tu vi phong ấn, khôi phục lại tứ phẩm cao cấp linh lực. Nhìn linh khống sư bộ dáng cũng biết, đan dược này để cho hắn đau lòng cùng khó nhịn, sau khi uống, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Linh khống sư quả nhiên cũng là ngoan nhân, lựa chọn như thế quả quyết. Giết, Lâm Tiêu thở khẽ, làm cho lục thi khôi xông về kia ngũ phẩm linh khống sư. Tứ phẩm cao cấp linh lực, nếu là không có lục thi khôi, mặc hắn mạnh hơn nữa cũng là không địch lại. Cùng lúc đó, hắn lấy ra hư thiên phượng rực đạp ở dưới chân, tùy thời chuẩn bị làm xong chạy trốn chuẩn bị. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, cùng tiến lên, diệt hắn. Thấy vậy, Mai Thái Dương giận quát một tiếng, hôm nay nếu để cho Lâm Tiêu chạy trốn, bọn họ U Thiên Ma Cung mặt mũi, chỉ sợ cũng muốn mất hết. Nghe vậy, một đám người rối rít vọt tới trước ra, lúc này bọn họ cũng không đoái hoài lấy nhiều khi ít thiếu miệng lưỡi. Đem Lâm Tiêu diệt, mới có thể cứu danh dự. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, lục thi khôi lực lượng vô cùng, cùng ngũ phẩm linh khống sư chiến đấu chung một chỗ, mà ngũ phẩm linh khống sư thủ đoạn không cùng tần suất. Một người một sắc chiến đấu khó phân thắng bại, mà Lâm Tiêu chính là thúc dục hư thiên phượng dực không ngừng né tránh. Bằng vào hư thiên phượng dực tốc độ, tự do ở trong đám người xuyên tới xuyên lui. Lâm Tiêu, có ngon thì đừng chạy. Lâm Tiêu, người tử kỳ đến, Phùng Y Đao cùng Độ Đằng Thập phân liều mạng. Đại đao trong tay sóng sức mạnh dạo dực, không ngừng chặt chém mà ra. Tiểu tạp ngư, coi thường. Lâm Tiêu không khỏi khinh bỉ, chợt lóe lên, hai người liên tiếp vồ hụt, bọn chuột nhát, chết. Đường kia núi sông lên, một quyền đâm thủng không khí, mang theo thanh âm bạo tiếng, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu lần nữa né tránh, nhường đường núi cũng là vồ hụt. Những người này chiến lực, quả thật không yếu, nếu không có hư thiên phượng dực, toàn bộ ứng đối, chỉ sợ hắn cũng gặp nhiều thua thiệt. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, suy, bên kia, một cây chủy thủ dày đặc không trung mà ra, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xa xa hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đáng chết lão già kia. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, liền vội vàng thúc dục hư thiên phượng dực né tránh đi. Đảm nhiệm được chủy thủ này từ bên người đã đâm, đây là tứ phẩm cao cấp linh lực thúc dục sát chiêu. Lực lượng không thể thất cùng, mặc dù bị chiến lực cường đại Lục Thi Khôi kéo, nhưng dù sao là linh khống sư, có phi phàm thủ đoạn, và lại Lục Thi Khôi linh trí quá cạn, không thể hoàn toàn kéo linh khống sư toàn bộ thủ đoạn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lúc trước chính là có cái này lo lắng, mới vừa trực tiếp lấy ra hư thiên phượng dực, tĩnh quan thi khôi chiến đấu, bây giờ ứng nghiệm, nếu để cho nắm giữ tứ phẩm cao cấp linh lực linh khống sư rảnh tay, vậy hắn liền nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên linh lực đã là công việc chuẩn bị không sai biệt lắm, sôi trào mãnh liệt nguyên lực cùng linh lực, còn có linh năng đã là ngưng tụ tới ngón tay chính giữa. Hắn bên ngoài thân thoáng cái bình tĩnh tới cực điểm. Tiểu bối, ngươi tự kỳ đến. Lúc này Mai Thái Dương xông lên, tốc độ của hắn so với người khác cũng mau hơn một chút, trong tay một trường vỗ ra, mang theo hắc khí thủ trường hướng Lâm Tiêu chụp đè ra. Bọn chuột nhát, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu sau lưng, đường kia núi đã là xông lên, đến tốt lắm, ngươi. Lâm Tiêu chợt lui, từ giữa hai người đi ra ngoài, đồng thời chỉ một cái hướng kia vọt tới lộ sơn điểm ra. Một đạo nhỏ bé sáng ngời điểm sáng, bắn ra, cái này điểm sáng tuy nhỏ, bất quá ở trong nháy mắt này, toàn bộ đất trời phảng phất cũng run rẩy, cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ngập trong thiên địa. Không được, lui. Mai Thái Dương hét lớn một tiếng, cả người chợt lui mà ra, đường kia núi cũng là kinh hãi chợt lui, đồng thời một vệt ánh sáng trưởng oanh đánh ra đến, bởi vì hắn giống vậy bén nhạy cảm nhận được đạo này điểm sáng kinh khủng. Phảng phất thoáng cái liền muốn nổ mạnh ra kinh thiên động địa năng lượng. Mà sau một khắc, hắn cảm giác ứng nghiệm, điểm sáng tốc độ thật nhanh, thoáng cái đánh vào ở trường trên ánh sáng, ở bên người hắn muốn nổ tung lên. Ung ung, một trận nổ rất lớn, cực độ năng lượng kinh khủng, ở trong nháy mắt này bộc phát ra, ngút trời dòng năng lượng ba động bùng nổ, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, toàn bộ đỉnh núi, trực tiếp bị băng vỡ đi ra, bên trong không biết có bao nhiêu thiên chuyển thạch nổ tung. Trước nhất vọt tới Mai Thái Dương cùng Lộ Sơn, bị chấn máu thịt be bét, thân thể hai người trực tiếp gục bắn ra, ẩn chứa linh năng sức nổ quá mức đáng sợ. Kia bốn phương tám hướng vọt tới cao thủ cũng là như trong biển rộng lục bình một dạng bị xông đến. Hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi ra ngoài. Xúc sinh, ngũ phẩm linh khống sư hai mắt bạo nổ đi xuống. Không nhịn được lớn tiếng gầm lên. Một đạo to lớn khống chế linh lực ở Lục Thi Khôi trên người. Đem đánh phía mặt đất. Nhưng mà Lục Thi Khôi song trưởng đầu ngón tay bộc phát ra 10 đạo lục quang. U ánh sáng phảng phất xuyên thủng hư không. Hướng ngũ phẩm linh khống sư nổ bắn ra. Vốn là muốn đi công kích Lâm Tiêu, ngũ phẩm linh khống sư lại không thể không thúc dục trọn đời linh lực ngăn trở, hắn mới vừa rồi nhưng là gặp qua một kích này đáng sợ. Chương 291, đem giết lục thủ hoàn giao ra đi. Bọn chuột nhát, lão phu muốn giết ngươi. Ở đó sắp tan hết khí lãng chính giữa, rơi xuống phía dưới đường kia núi gầm hét lên, bởi vì hắn là Lâm Tiêu một kích này mục tiêu chủ yếu. Mặc dù nắm giữ vũ tôn thân thể, nhưng nguyên khí hộ thể cơ hồ vô dụng, giống vậy bị tạc được máu me khắp người. Người bị trọng thương, đường đường một vũ tôn, thiếu chút nữa bị tạc chết. cái này làm cho hắn làm sao chịu đựng được. Há, thật sao? Sau một khắc, tiếng cười khẽ âm vang lên, Lâm Tiêu bóng người nhất thời xuất hiện ở Lộ Sơn trước mặt. Lâm Tiêu đã sớm liền biết, cho dù là cường đại như vậy công kích, chỉ sợ cũng rất khó đem một tên vũ tôn một đòn đánh chết. Cho nên hắn mới thả khí vũ quân nội tình Mai Thái Dương. Lựa chọn vốn là tu vi vũ tôn nhất trọng Lộ Sơn đánh. Sau đó nắm đúng thời cơ, đang chấn động tản đi một khắc kia, liền vọt tới Lộ Sơn phụ cận. Ngươi, thấy Lâm Tiêu hiện ra, dữ rồi, Lộ Sơn giận đến hộc máu, mà chợt, trên mặt hắn biến thành vẻ hoảng sợ. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu tốc độ như thiểm điện, trường kiếm trong tay ác liệt vô cùng về phía hắn chém tới. Vậy thì đi chết đi. Kèm theo một tiếng quát to, trường kiếm kia đã cắt vào Lộ Sơn cổ họng. Không, Lộ Sơn phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Hắn đường đường một tên vũ tôn, lại muốn bị một tên thiên vũ tiểu bối đánh chết. Chết kiểu này, tuyệt đối là bực bội vô cùng. Sau một khắc, thanh âm hơi ngừng, tiên huyết phun ra, đầu hắn bay bắn ra. Lâm Tiêu trong tay, kia sát hại thủ hoàn thượng rậm rạp chằng chịt điểm đen xuất hiện. Lúc này, kia nổ mạnh uy lực còn lại cũng hoàn toàn tán đi. Tình cảnh, cố định hình ảnh ở chỗ này, tất cả mọi người đều thấy, Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra, đem Lộ Sơn đầu chém bay ra ngoài. Vũ tôn, vô luận là ở đâu cái thế lực, đều là lực lượng trung kiên, thiếu một vị đều là một khoản tổn thất to lớn. Bây giờ, lại bị một cái thiên vũ cảnh thanh niên huyết tinh đất cho xóa bỏ. Hơn nữa, ở giết bay đầu sau khi, Lâm Tiêu còn một tay thuận tiện đem Lộ Sơn nhẫn chữ vật thu. Thập phân tiêu sái, lưu loát, giống, giờ khắc này, máu me khắp người Mai Thái Dương gầm hét lên, ngút trời khí tức, ở trên người hắn lan tràn ra. Khí thế đáng sợ, nhanh chóng bão thăng lên. Không được, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, liền vội vàng tốc độ lui nhanh, thúc giục Lục Thi Khôi dừng lại chiến đấu, hướng hắn toàn lực bay ngược. Hiu, rất nhanh thời gian, Lục Thi Khôi ở ngũ phẩm linh khống sư còn đang kinh nộ chính giữa chợt lui đến Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu lật tay một cái, đem Lục Thi Khôi thu vào trong nhẫn chứa đồ. Chợt, hắn đem chính mình bên trong nhẫn chữ vật toàn bộ Vũ Vương Nguyên đan toàn bộ lấy ra, đánh vào đến hư thiên phượng dược bên trong. Vốn là, Lâm Tiêu còn dự định đánh cướp một ít thiên chuyển thạch trở về. Bất quá giết một tên vũ tôn sau khi, kia vũ quân giận dữ, không tiếc dùng tất cả biện pháp khôi phục thực lực, giống như kỳ chân khôi phục như cũ. Vậy hắn liền nguy hiểm, không thể không lập tức rút đi. Vèo, tổng cộng có 5-60 mai vũ vương nguyên đan, toàn bộ đánh vào đến hư thiên phượng dực bên trong. Hư thiên phượng dực tản mát ra kim quang óng ánh, run lên bên dưới, hư không phảng phất bị phá vỡ. Lâm Tiêu cả người cũng giống như một vệt kim quang một dạng hướng đông nam bay đi. Giống, phía sau kia Mai Thái Dương trận trận tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, bất quá nhưng là chợt lóe lại trôi. Lúc này hư thiên phượng dực tốc độ quá nhanh, lại bay ngược lúc, Lâm Tiêu lại đem thần thức dò vào đến kia vũ tôn trong nhẫn chứa đồ. Thân là vũ tôn, cất giữ chắc hẳn cũng là kinh người. Quả nhiên, Lâm Tiêu ở tại trong nhẫn chứa đồ phát hiện 1000 mai vũ vương nguyên đan. Khoản tài phú này, thật là dọa người, một cái vũ tôn nội tình, thật không ngờ phong phú. Hắn chính là cướp mấy cái vũ vương thế lực vũ vương nguyên đan. Mới có 100 mai, một tên vũ tôn cất giữ, lại đạt tới 1000 mai số. Mà lúc này, hắn bén nhạy cảm giác, mơ hồ gặp nguy hiểm lại hướng hắn tới gần. Một cổ quân lâm thiên hạ khí thế, hướng hắn hạo hạo đáng đáng tới. Đồng thời như sấm rền hét lớn tiếng, từ trong hư không cuồn cuộn đất truyền tới. Lâm Tiêu, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc đại biến, không nghĩ tới Mai Thái Dương thoáng cái liền khôi phục lại vũ quân cảnh giới. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Không chút do dự, Lâm Tiêu đem vũ tôn lão giả cất giữ 1000 mai vũ vương nguyên đan toàn bộ lấy ra, đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa. Suy, hư thiên phượng dực thượng ánh vàng rừng rực, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Chợt Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hư không phảng phất đều phải mơ hồ một dạng kinh khủng, kia vũ quân khí tức thoáng cái liền biến mất biệt tích. Trước mắt tốc độ khiến cho Lâm Tiêu đều ăn sợ. Hắn cũng không biết hư thiên phượng dực nhanh tới trình độ nào. Đây chính là miễn cưỡng vận dụng 1000 mai vũ vương nguyên đan kinh thiên tài sản. Lâm Tiêu mặc dù cảm giác đau lòng, bất quá thoát đi một tên vũ quân đuổi giết, 1000 mai vũ vương nguyên đan cũng đáng giá. Mà hắn cũng có thể tưởng tượng được, kia giận dữ Mai Thái Dương vừa mới đuổi kịp đến hắn, lại để cho hắn chạy trốn cái loại này biểu tình, nhất định là tức giận tới cực điểm. Không biết qua bao lâu, Vũ Vương Nguyên Đan năng lượng toàn bộ hao hết, Hư Thiên Phượng Dực mới chậm rãi đất hạ xuống tốc độ đến. Lâm Tiêu tầm mắt cũng dần dần rõ ràng đi xuống, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một mảnh thanh lâm bãi cỏ, bích giá vô tận, dưới đất có một con đường, có hai tên thanh niên chính đi bộ trong đó. Hai tên thanh niên chớ ước 20 tuổi, trên người khí thế bất phàm. Ở Lâm Tiêu xuất hiện sau khi, hai người đều là cảm ứng được Lâm Tiêu khí tức, đều là đột nhiên quay đầu lại. Ngươi là ai? Hai người đều là mặt lộ bất thiện, bởi vì Lâm Tiêu xuất hiện quá mức đột ngột, có chút lăng lăng. Lâm Tiêu ngoắc tay, đem Hư Thiên Phượng Dực thu. Hư Thiên Phượng Dực quá mức bắt mắt, để tránh để cho người khác đỏ con mắt, đưa tới phiền toái, đương nhiên cũng tốt ở. Hai tên thanh niên tựa hồ cũng không quá chú ý Hư Thiên Phượng Dực. Hai vị huynh đệ, tại hạ Lâm Tiêu, đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý. Lâm Tiêu rơi xuống từ trên không đến, cười nhạt, ha ha, nguyên lai cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Ở điều tra được Lâm Tiêu tu vi sau khi, trong hai người bạch y nam tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Sát hại thủ hoàn thượng đen kịt một màu, không biết ngươi dùng phương pháp gì che giấu sát hại điểm số. Bất quá chắc hẳn sát hại điểm số cũng không ít, cầm đi đánh vào hạng có lẽ phái thượng dụng chàng. Một tên khác mặt mũi vót nhọn nam tử hai mắt nhìn Lâm Tiêu trong tay sát hại thủ hoàn, ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Các ngươi nhìn chúng ta sát hại thủ hoàn. Lâm Tiêu thần sắc có chút lạnh lẽo, hai người này không biết Hư Thiên Phượng Dực, không đánh Hư Thiên Phượng Dực chủ ý, ngược lại lại tới đánh hắn sát lục thủ hoàn chủ ý. Cái này làm cho hắn có chút khó tin, chẳng lẽ hai người là nghĩ dùng sát hại thủ hoàn giả mạo Thánh Nguyên Học Viện đệ tử tiến vào thánh thành hay sao? Không sai, nói cho ta biết người cụ thể sát hại điểm số, đem giết lục thủ hoàn giao cho ta, chúng ta có thể thả ngươi đi. Bạch y nam tử khinh thường nói. Ha ha, Lâm Tiêu không khỏi cười cười, hắn sát lục thủ hoàn ở đâu là dùng phương pháp gì che giấu điểm số, mà là bị giết một tên vũ tôn, một tên sơ giai vũ tôn sát hại điểm số chính là trăm vạn giờ. Trăm vạn giờ điểm đen xuất hiện ở sát hại thủ hoàn thượng, dĩ nhiên là rậm rạp chằng chịt, cơ hồ muốn nối thành một mảnh. Hai vị, các ngươi không phải là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, nắm sát hại thủ hoàn đối với các ngươi hẳn không có chỗ tốt đi, cần gì phải như thế? Lâm Tiêu có chút không hiểu, cố ý hỏi. Chúng ta không phải là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Bạch y nam tử trên mặt khinh bỉ thần sắc nồng hơn, ha ha cười nói, thật là không biết gì, ai nói chúng ta không phải là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Bớt nói nhảm, đem giết lục thủ hoàn giao ra đi. Chương 292, Liêu Ngân Khôi Giáp nhìn hai người ăn chắc hắn dáng vẻ. Lâm Tiêu chính là biết được, cùng hai người không có quá nhiều lời nói có thể nói. Lúc này đấm ra một quyền, hướng về phía bạch y nam tử đánh ra đi, nghịch loạn nguyên khí hội tụ thành một con sông trụ như vậy. Ngang qua bầu trời mênh mông, khí tức đáng sợ làm cho hư không phảng phất đều đi theo nghịch loạn đứng lên. Lực lượng kinh khủng tựa như muốn đem không gian xé thành loạn lưu. Ngươi, bạch y thanh niên cả kinh, hắn không nghĩ tới thanh niên này như thế quả quyết, hắn còn không có động thủ, đối phương liền xuất động thủ trước, thật là muốn chết. Bạch y thanh niên thần sắc lạnh lẽo, trong tay một cái vòng bạc lấy ra, xoay người bổ một cái, vòng bạc thượng bộc phát ra hào quang óng ánh, chói mắt quang hoa kích động ra lực lượng đáng sợ, về phía trước chặn đường mà ra. Thật là không biết sinh hoạt đồ vật, thậm chí ngay cả cổ hàn cũng dám tập kích, nhất định chính là chán sống. Bên cạnh vót nhọn gương mặt thanh niên bên là cười lạnh một tiếng, phảng phất thấy Lâm Tiêu bị đánh bay tình cảnh. Nhưng mà ngoài dự liệu là, nghịch loạn quyền mang một đường tan vỡ cổ hàn lực lượng đi, hóa thành từng cổ một khí lãng hướng khắp nơi phun trào. Cổ hàn mặt liền biến sắc, người thanh niên này so với hắn tu vi còn thấp nhất trọng, lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ hắn công kích. Hàn phong giản, cổ hàn thân hình động một cái, chớp mắt xoay tròn vô số vòng, một vệt màu trắng hàn lưu bất ngờ ở chung quanh hắn xoay tròn thành hình. Lâm Tiêu quyền mang dư lực công kích được hàn lưu thượng lúc, toàn bộ bị cắn nát. Lâm Tiêu khẽ cau mày, thanh niên này có chút không đơn giản, lại nắm giữ âm hàn lực. Suy, suy, hàn lưu càng ngày càng lớn, chẳng được bao lâu thời gian, hàn lưu chính là cuốn lên tầm hơn 10 trượng, giống như một đạo to lớn bạch sắc bão một dạng cuồn cuộn âm hàn lực tại trong đó tràn ngập. Đã là âm hàn lực, vậy hãy để cho ngươi thường thường chí dương tới bạo lực đi. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn, mênh mông sức mạnh sấm sét tràn vào trường kiếm bên trong. Một cái to đại lôi đình cự kiếm ở trên trường kiếm phương ngưng tụ mà ra. Cự kiếm bên trong lôi đình cuồn cuộn, thiểm điện mơ hồ, trận trận tiếng sấm mơ hồ vang lên, lôi đình chi lực. Bên cạnh, kia vót nhọn thanh niên nam tử mặt liền biến sắc, lộ ra khó tin thần sắc, thuộc tính lực lượng, nhưng là số người cực ít nắm giữ. Cổ Hàn đã là dị loại, không nghĩ tới tùy tiện gặp phải người thanh niên này, lại cũng nắm giữ thuộc tính lực lượng, hơn nữa còn là tới cuồng tới bạo lôi đình chi lực. Cùng Cổ Hàn vừa vặn ngược lại, cảm nhận được lôi đình chi lực khí tức cuồng bạo, Cổ Hàn liền vội vàng thối lui ra trăm trượng cự ly. Hai loại ngược lại lực lượng va chạm, khó có thể tưởng tượng, lôi đình thức hai, thiên lôi chém, kèm theo Lâm Tiêu cuồn cuộn lớn tiếng, lôi đình cự kiếm đánh phía xoay tròn ở phía trước hàn lưu bão. Cuồng bạo đánh đi lên, ung ung, kinh thiên động địa đinh tai nhức óc chi tiếng vang lên. Hai cổ ngược lại lực va chạm, nhất thời nổ mở, một đoàn chói mắt mênh mông như là biển khí lãng trong nháy mắt bùng nổ. Như phiên giang đảo hải, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, lực lượng kinh khủng ba động đem mặt đất chấn sụp đổ. Hướng thập phương nứt nẻ đi, thẳng đến mấy trăm trượng, cỏ cây chung quanh cũng như tuyết như vậy, hướng bốn phương tám hướng hòa tan đi, chí âm chí dương dung hợp bộc phát ra lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Gương mặt vót nhọn thanh niên cả kinh thất sắc, liền vội vàng chợt lui mà ra. Hai cổ lực lượng va chạm, xa xa ra hắn dự liệu, Lâm Tiêu cũng là giật mình không thôi, liền vội vàng chợt lui đi. Này cổ nổ mạnh, tựa hồ so với hắn thôn thiên tụ linh chỉ đều không yếu mấy phần a. Hắn cũng không nghĩ đến, hai loại thuộc tính lực lượng va chạm sẽ có như vậy hiệu quả. Qua thốt cho phép thời gian, đợi đến cho bụi tan hết, trên mặt đất phương viên trăm mét trong hố lớn, một cái cả người vải cái lồng áo giáp màu bạc bóng người xuất hiện ở nơi đó, khôi giáp ngân quang lưu chuyển, như ngân thủy ở phía trên lưu động một dạng, cái lồng toàn thân cao thấp, đầu cũng là bị toàn bộ bao phủ, hoàn hảo đất đứng ở trong hố lớn. Lâm Tiêu kinh ngạc vô cùng, đây là cái gì dạng khôi giáp, lại có thể phòng ngự ở kia kinh thiên lực lượng nổ mạnh, không chút nào hư hại. Lúc này, kia khôi giáp phẳng phất như ngân nước chảy động một dạng, đầu khôi giáp xuống phía dưới lùi về, lộ ra thanh niên anh tuấn khuôn mặt. Ngươi lại nắm giữ lôi đình chi lực, xa xa nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, bạch y thanh niên trên mặt mạo hiểm khó tin thần sắc. Hắn còn không có thi triển ra công kích, liền bị lôi đình cự kiếm đánh vào hàn phong giản thượng, sau đó bị nổ ở trên người hắn. Hai loại sức mạnh va chạm ra uy lực, ngay cả Lâm Tiêu hòa vót nhọn thanh niên cũng né tránh đi ra ngoài xa như vậy, huống chi hắn tại trung tâm nổ, có thể tưởng tượng hắn sức chịu đựng bao lớn. Nếu không phải hắn người mặc lưu ngân khôi giáp, sợ rằng một kích này sẽ để cho hắn hóa thành bụi bậm. Hắn thật ở không tưởng tượng nổi, đột nhiên nhô ra cái này thiên vũ bát trọng thanh niên, lại nắm giữ lôi đình chi lực, oanh một cái mà lên, trực tiếp đem hắn hàn phong giản nổ. Không sai, ta cũng rất kinh ngạc ngươi lại nắm giữ âm hàn lực. Nhìn Cổ Hàn trên người lưu ngân khôi giáp, Lâm Tiêu hai mắt đại sáng lên, đạo: trên người của ngươi khôi giáp không tệ. Ngươi, Cổ Hàn giận dữ, lửa giận nhất thời dâng trào, đối phương oanh hắn không nói, bây giờ lại còn dám đánh hắn lưu ngân khôi giáp chủ ý. Để cho ta Cổ Hàn chật vật như thế, lại dám đánh ta lưu ngân khôi giáp chủ ý, ngươi thật là tìm chết. Cổ Hàn bóng người động một cái, phảng phất hóa thành lưu quang, cực tốc hướng Lâm Tiêu lao ra, ngay cả mới vừa rồi uy lực kia cũng không làm gì được ta. Nhìn ngươi thế nào theo ta đánh một trận, cướp ta khôi giáp. Quả thật như Cổ Hàn từng nói, trên người lưu ngân khôi giáp cực kỳ đặc thù, ngay cả một kích kia uy lực cũng thương không hắn chút nào. Cho dù Lâm Tiêu lấy bây giờ lực lượng thi triển thôn thiên tụ linh chỉ, chỉ sợ cũng không được bao lớn hiệu quả. Khôi giáp phòng ngự mạnh mẽ quá đáng, Cổ Hàn nghĩ tưởng muốn cùng hắn cận chiến, không phải là chiếm lưu ngân khôi giáp phòng ngự mạnh mẽ, hắn không làm gì được. Nếu là thi triển ra lôi đình chi lực lần nữa nổ, kia bị thương liền là chính bản thân hắn. Nhưng mà Lâm Tiêu làm sao có thể để cho Cổ Hàn như ý. Nếu hắn phá không lưu ngân khôi giáp, động thủ cũng là uổng phí sức lực, như vậy cũng không cần hắn động thủ. Suy, Lâm Tiêu lật tay một cái, đem lục ti khôi ném ra, cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn. Lục Thi Khôi vừa xuất hiện, liền bạo trùng hướng Cổ Hàn, cứng ngắc quả đấm dẫn đầu đánh phía Cổ Hàn ngực. Cái gì? Thi Khôi? Cổ Hàn kinh hãi, liền vội vàng một quyền đối oanh mà ra. Sau đó Thi Khôi lực lượng quá mức mạnh mẽ, trực tiếp đẩy lui hắn quả đấm, một quyền đánh vào bộ ngực hắn thượng. Phốp, búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra, đánh phía mặt đất, đem mặt đất cũng đánh ra một cái hố to. Vũ Vương lực lượng cao cấp, Cổ Hàn khó khăn đứng lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Cho dù Lưu Ngân Khôi giáp phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng không phòng được một cái cao cấp Vũ Vương toàn lực đánh a. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, thanh niên này lại còn nắm giữ vật như vậy, giống như là một cái cao cấp Vũ Vương làm bảo tiêu. Hưu, lúc này, Lục Thi Khôi đã là hướng Cổ Hàn xông lại, điều này làm cho sắc mặt tái biến, liền vội vàng thúc giục Lưu Ngân Khôi giáp, lui nhanh mà ra, đi, Cổ Hàn hét lớn một tiếng, cả người phảng phất hóa thành lưu quang, nhanh chóng về phía chân trời chạy đi, đảm nhiệm Lục Thi Khôi đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nghe vậy, gương mặt vót nhọn thanh niên cũng trốn ra phía ngoài đi. Đồng thời một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền về. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta ở Thánh Thành chờ ngươi. Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Hai người ngược lại quả quyết. Chạy thoát thân bản lĩnh cũng là không kém. Bất quá, hắn cũng không có truy kích nữa. Nắm giữ Lưu Ngân Khôi giáp Cổ Hàn là không truy kích được. Truy kích vót nhọn thanh niên cũng không có liền đại ý nghĩa. Ở Thánh Thành chờ ta. Ai sợ ai? Lâm Tiêu lãnh thán một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù hai người thân phận không bình thường, hắn cũng chút nào không sợ, thu hồi Lục Thi Khôi, tiếp tục tiến lên, hai người muốn cướp sát hại thủ hoàn, nghĩ đến tòa thánh thành kia cũng không xa, hắn rất muốn nhìn một chút, tòa thánh thành kia là hình dáng gì, lại có thể để cho Thánh Nguyên Học Viện thành viên ở nơi nào tiếp nhiệm vụ, lại để cho hai người đều như vậy đỏ con mắt. Chương 293 Ngựa bích ở hỗn loạn chi địa Tây khu vực Bắc Bộ. Thế lực cấp độ bá chủ U Thiên Ma cung khoáng mạch trọng địa bị người đoạt giết sự tình truyền ra đến. Cả khu vực một trận chấn động, U Thiên Ma cung trọng địa bị người đoạt. Thật là kỳ văn a, lại có người dám cướp U Thiên Ma cung khoáng mạch, nơi đó có thể là có cao thủ canh giữ. Nói không chừng là Thánh Nguyên Học Viện người, dám cướp U Thiên Ma cung, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Nguyên Học Viện vật khổng lồ kia chứ. Không đúng. Ta có thể nghe nói là một tên chưa đầy 20 thanh niên cướp. Chẳng những oanh bạo khoáng mạch cửa vào, còn đánh bại một tên vũ quân cường giả, chém chết một tên vũ tôn, đánh cho bị thương hơn 10 người. Nhất định chính là nói liều, một người thanh niên, làm sao có thể đánh bại vũ quân, chém chết vũ tôn, đừng nói cho ta hắn có bản lĩnh ngất trời. Nghe nói dùng thủ đoạn đặc biệt, đem tất cả mọi người tu vi cũng phong ấn ở đồng giai cảnh giới. Bị giết người cướp bóc sau khi liền nghênh ngang mà đi. Đồng giai chiến vũ quân cường giả kia cũng có chút không thực tế a, không biết có phải hay không là thật. Tin tức tuyệt đối là thật, có người thấy tận mắt, đủ loại nghị luận suy đoán thanh âm khắp nơi truyền bá ra. U Thiên Ma cung bị người oanh bạo khoáng mạch, chết một tên vũ tôn, quả thật là một chuyện thật. Về phần đủ loại phiên bản tin đồn cũng theo đó lên, nhiều nhất một cái phiên bản chính là U Thiên Ma cung trọng địa bị một tên tiểu bối cướp. Vô luận như thế nào, U Thiên Ma cung mặt mũi đại điệt, U Thiên Ma cung người xuất hành bên ngoài lúc, sắc mặt cũng phi thường khó coi, một khi có người ở bọn họ trước mắt nghị luận, sẽ gặp ra tay đánh nhau. Đây càng chứng thật U Thiên Ma cung khoáng mạch bị cướp sự thật. Tin tức tự nhiên truyền vào U Thiên Ma cung trụ sở chính lúc, khiến cho được cao tầng một trận tức giận, đối với U Thiên Ma cung loại này vật khổng lồ mà nói, mặt mũi vô cùng trọng yếu. Mai Thái Dương cùng kia ngũ phẩm linh khống sư cũng bị trách phạt. Ngoài ra, tiến vào quân tàng lục trọng vũ tôn cũng trở lại, dẫn vào một ít tin tức. Lâm Tiêu khả năng có được đáng sợ truyền thừa. U Thiên trong ma cung âm thầm phái ra đại lượng cao thủ đi Thánh Thành ấp cầm Lâm Tiêu. Đồng thời ngự linh đại sư bị giết tin tức cũng là truyền vào kia ngũ phẩm cao cấp linh khống sư trọng trưởng lão trong tai. Kia trọng trưởng lão giận đến thiếu chút nữa hộc máu, bởi vì ngự linh đại sư đúng là hắn đệ tử. Sau đó, hắn trực tiếp tự mình điều động, chuẩn bị lặn hướng Thánh Thành, để phòng tự tay lùng bắt Lâm Tiêu. Ngoài mặt, U Thiên Ma Cung cũng là ép một ít tin tức, tận lực giảm bớt Lâm Tiêu tin tức truyền đi. Nhất là Lâm Tiêu người mang hư thiên phượng dực vân vân báo, đọc ngantayuyen.com / bất quá. U Thiên Ma cung khoáng mạch bị cướp tin tức đảo là trở thành ngày gần đây mọi người nhiệt nghị đại. Văn, tin tức giống như cánh dài một dạng hỏa tốc đất truyền ra đến. Mấy ngày, chính là truyền vào bên trong tòa thánh thành, đưa tới một trận oanh động, cho dù là thánh thành cao tầng, cũng phái ra cao thủ đi thăm dò cứu tên thanh niên kia. Mà chính chủ Lâm Tiêu lại không để ý chút nào, tại hắn tra rõ thánh thành vị trí sau, cân nhắc ngay, chính là chạy tới thánh thành. Thánh thành, phương viên mấy ngàn dặm, hạo đại vô bỉ, xa xa nhìn lại, liên tục lên xuống cung điện rộng lớn lộng lẫy, đại khí bàng bạc, sắc trời sáng sủa lúc, có chút đỉnh núi, như cũ có mây mù lượn lờ, uyển như tiên cảnh, ở hỗn loạn chi địa, nơi này tuyệt đối là một mảnh tuyệt cao chỗ tu luyện. Khó trách phân phối chi là thánh, chữ, vì tránh cho phiền toái, Lâm Tiêu sớm liền đem sát hại thủ hoàn chờ đáng tiền cái gì cũng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đi bộ đi, nơi này giết liền lục thủ hoàn đều có người cướp, không được khinh thường, càng đến gần thánh thành, Lâm Tiêu liền phát hiện người là càng ngày càng nhiều, ở đó cao vút cổ xưa thành trước cửa, đã là xếp hàng mãn rậm rạp chằng chịt đám người, nhắc tới cũng là kỳ quái, ở như thế mọi người bày trước, tòa thánh thành kia đại môn, lại là động thật chặt, trên thành tường, giống vậy đứng một nhóm người ngựa, mấy chục hơn trăm người, một bước xem cuộc vui bộ dáng. Phía dưới thành tường, không có người nào dám mạnh mẽ xông tới thánh thành, mà những đám người này, tuyệt đại đa số đều là thanh niên, mỗi cá nhân tu vi đều là không yếu, còn có một vài người càng là sâu không lường được. Chủ yếu nhất là, những người này, tuyệt đại đa số tiến hành mặt lạ hoắc, đây là tình huống gì? Lâm Tiêu ánh mắt ngắm hướng về phía trước một tên người mặc bích y, gương mặt như hà mã như vậy, tướng mạo xấu xí gầy gò thanh niên nam tử, nghi ngờ dò hỏi. Thanh niên này ngắm Lâm Tiêu liếc mắt, tả oán nói, ta cũng không biết a. Nói tốt trong một tháng lịch luyện hoàn tới nơi này tiếp nhiệm vụ. Mới vừa tới đây, cửa thành liền bị lấp kín, ngươi cũng là đến thánh thành tiếp nhiệm vụ, ngươi là thế lực kia đệ tử. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, tới nơi này thanh niên, sẽ không phải là các cái thế lực lịch luyện tới đệ tử chứ? Nếu là như vậy, kia tòa thánh thành này kết quả là địa phương nào, chẳng lẽ cùng các thế lực lớn đều có quan? Toàn bộ thế lực cấp cuối lịch luyện, đều đặt ở thánh thành. Ta là thánh nguyên ngoài học viện viện đệ tử, ta gọi là ngựa bích. Huynh đệ, ngươi lại vừa là thế lực kia đệ tử. Thấy Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngựa bích phảng phất tìm tới chi âm một dạng trống giữ này mặt ngựa hỏi. Ta, Lâm Tiêu một hơi thở nghẹn ở trong miệng. Thánh nguyên ngoài học viện viện đệ tử, hắn thế nào chưa thấy qua? Thánh nguyên ngoài học viện viện lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Theo lý thuyết người tướng mạo, nếu là có, hắn thế nào cũng hẳn nhớ mới được. Ta cũng vậy, thánh nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Lâm Tiêu, cũng là lịch luyện xong, tới tiếp nhận cuối cùng nhiệm vụ. Nhún nhún vai, Lâm Tiêu thành thật trả lời. Ngựa này bích nghĩ đến là tránh ở trong học viện một người đệ tử đi. Dù sao thánh nguyên ngoài học viện viện nhiều người như vậy, hắn cũng chưa chắc toàn bộ gặp qua. Kỳ quái, thánh nguyên học viện nào có ta ngựa bích không nhận biết người. Thánh nguyên ngoài học viện viện hơn ngàn đệ tử chính giữa. Cũng không có nghe nói ngươi nhân vật như thế à. Huynh đệ ngươi là mới nhập viện vô tên đệ tử hay sao? Ngựa bích cũng rất là nghi ngờ nói Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Hắn ở thánh nguyên học viện cũng coi là một cái danh nhân. Làm lớn như vậy động tĩnh, ở đâu là hạng người vô danh. Nghĩ đến cái này ngựa bích là bế quan rất lâu. Gần đây muốn tiến hành lịch luyện, mới ra ngoài lộ diện đi. Coi là vậy đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ buông tay một cái, thì ra là như vậy, ngựa bích trên mặt lộ ra thư thái thần sắc, kia ngươi hẳn nghe nói qua ta đi, ở thánh nguyên ngoài học viện viện chính giữa, ta ngựa bích nhưng là nổi tiếng người, bên ngoài viện, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu a. Lâm Tiêu không còn gì để nói, người này, không phải là ở tự biên tự diễn đi, ngoại viện nổi tiếng nhân vật hắn cũng đều nghe nói qua, chính là chưa nghe nói qua ngựa bích nhân vật như thế. Bất quá ngựa bích tướng mạo, Lâm Tiêu đảo cũng cảm thấy vậy nổi tiếng, thật đúng là chưa nghe nói qua. Cuối cùng, Lâm Tiêu không thể không đúng sự thật đả kích đạo, ngay cả danh hiệu ta cũng chưa nghe nói qua. Huynh đệ, ngươi là thế nào lăn lộn? Ngựa bích ngược lại là một trận khinh bỉ. Ồ, các ngươi cũng là thánh nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Đang lúc này, phía sau một cái vẫy tay mũi to đôn hậu thanh niên cũng chen vào. Rất là kinh ngạc nói, ngươi lại vừa là kia người vật. Ngựa bích nhất thời sai lăng, không khỏi lên tiếng hỏi, trong tầm mắt hướng người thanh niên này lúc, cả người trợn mắt hốc mồm. Chương 294, kinh người thánh thành Lâm Tiêu cũng là nhất thời sững sờ. Nghe khẩu khí này, thanh niên này, chẳng lẽ cũng là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử hay sao? Trên dưới dò xét một lát, thanh niên này chớ ước 17-18 tuổi tác, vóc người đôn hậu, mặt béo phì lỗ tai to, mũi so với người bình thường đều lớn hơn, hình dáng như trâu mũi một dạng hắn tướng mạo, so với ngựa bích cũng không khá hơn chút nào. Ồ, người thế nào dáng dấp xấu như vậy? Dáng dấp với ta cũng như thế. Không ngờ, Ngưu Tị lỗ tai to thanh niên thấy ngựa bích bộ dáng, không khỏi kinh ngạc nói, này, bàn tử, ai với dung mạo ngươi như thế à? Ta ngựa bích nhưng là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, ai thấy cũng thích à? Ngựa bích không khỏi mắng, ngươi dài mặt ngựa. Ngưu Tị thanh niên thật thà cười một tiếng nói, ta, ngựa bích một hơi thở giấu ở trong miệng, cái này cũng đặc biệt sao? Quá không lòng vòng quanh co, hắc hắc, huynh đệ, ngươi gọi ngựa bích, ta gọi là Ngưu Tị, chúng ta thật là mới gặp mà như đã quen từ lâu à? Vừa nói Ngưu Tị tự nhiên thục, cho ngựa bích tới một cái to lớn gấu ôm, Lâm Tiêu cũng không còn gì để nói. Ngưu Tị, người này là trong núi lớn đi ra đi, lớn lên giống cái gì liền cho lấy tên gì, bất quá Lâm Tiêu không thừa nhận cũng không được. Ngưu Tị cùng ngựa bích thật đúng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Huynh đệ, ta với ngươi cũng mới gặp mà như đã quen từ lâu à? Chợt, Ngưu Tị rất nhiệt tình đất cho Lâm Tiêu cũng tới cái ôm. Ta, Lâm Tiêu buồn bực, tâm lý một trận thầm mắng. Ta có thể với ngươi không phải là mới gặp mà như đã quen từ lâu à? Ta là bình thường người nhất nhanh. Ngưu Tị buông ra hai tay, nhìn một cái Lâm Tiêu hai người. Đạo, đúng, ngươi nói các ngươi cũng là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Không sai, hai người gật đầu, thấy thế nào Ngưu Tị cũng không giống là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử à? Hai người căn bản chưa thấy qua, ta đây Ngưu Tị thế nào chưa thấy qua các ngươi? Còn nữa, ta Ngưu Tị danh hiệu cũng là cực kỳ vang rồi, hai người tựa hồ không nhận biết ta. Ngưu Tị có chút nghi ngờ hỏi, tên ngược lại thật ngạo mạn, so với ta ngựa bích đều không yếu à? Bất quá huynh đệ, ngươi đang ở đây ngoại viện hạng lão kỷ à? Ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Ngựa bích có chút khinh bỉ nói, tự nhiên cho là Ngưu Tị là đang khoác lác. Ta à, hắc hắc. Ngưu Tị không khỏi cười cười, thật thà mà nói, ngoại viện xếp hạng thứ nhất. Phốp, ngựa bích một hơi thở phun ra ngoài. Nương, lão tử ngựa bích không danh hiệu đệ nhất, ai dám danh hiệu số một? Ngươi một cái mũi trâu lại cũng dám danh hiệu số một? Có loại da trâu lại suy lớn một chút đi. Ta quả thật đệ nhất à? Không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Ngưu Tị không biết nói gì. Hai người này cũng không đáng tin cậy à? Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi lắc đầu một cái. Hai người lời nói ngược lại có chút giống như ngựa bích dáng dấp phong lưu phóng khoáng, một dạng không có gì độ tin cậy có thể nói. Các vị đệ tử, vừa lúc đó một đạo lão giả âm thanh âm vang lên, thanh âm phong cách cổ xưa, lại vô hình chung cuồn cuộn đến một vệt không thể xâm phạm uy nghiêm. Thành tường bên ngoài mấy ngàn người bầy rối rít an tĩnh lại, rối rít tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên tường thành một người mặc trường bào màu nâu lão giả lăng không phi hành tới. Trên người không có một tí khí tức tản đi, trong mơ hồ lại có một cổ quân lâm thiên hạ vô cùng khí thế. Vũ quân, đám người rối rít kinh hãi. Lăng không phi hành, tên lão giả này rõ ràng là một tên vũ quân cường giả. Mọi người tại đây rối rít an tĩnh lại, chờ rất nhiều. Bên trong thành nhân vật đại biểu rốt cuộc đi ra lên tiếng. Ta là Thánh Nguyên học viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão Trăm Dặm Hà, thánh thành người trông coi, hoan nghênh các vị đệ tử trước tới tham gia khảo hạch. Được đặt tên là Trăm Dặm Hà vũ quân lão giả rơi vào phía trên tường thành, hướng về phía đám người nói. Nghe vậy, cùng mọi người biểu tình như thế, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, cái này có chút ngoài dự liệu, thánh thành người trông coi, lại là Thánh Nguyên học viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão. Khó trách Thánh Nguyên học viện lịch luyện, sẽ để cho bọn họ tới thánh thành tiếp nhận khảo hạch. Nguyên lai thánh thành là bị Thánh Nguyên học viện trưởng khống. Hỗn loạn chi địa bên trong, chớ thánh thành lớn, đều đang bị Thánh Nguyên học viện trưởng khống. Kia Thánh Nguyên học viện thực lực chân chính, lại cường đại bao nhiêu? Ngựa bích cùng Ngưu Tị giống vậy giật mình. Tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít giật mình. Mà Trăm Dặm Hà lời kế tiếp, cơ hồ khiến được tất cả mọi người đều muốn nhảy cỡn lên. Các vị, Thánh Nguyên học viện có thập đại ngoại viện, giải rác các phe thu nạp các nơi thiên tài. Thánh thành, chính là Thánh Nguyên Học Viện chân chính chỉ, cũng chính là các ngươi cái gọi là nội viện, chỉ có trở thành nội viện đệ tử, mới xem như chân chính Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Trăm dặm Hà Ngữ xuất kinh nhân đạo, lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, Ta Xiên, Ngựa Bích cơ hồ là nhảy cỡn lên, sắc mặt treo cực độ thần sắc khiếp sợ, Ngưu Tị sợ ngốc, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn khiếp sợ, khó trách. Khó trách bọn hắn đều nói mình là Thánh Nguyên ngoài học viện viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hơn nữa chính mình còn không biết hiểu. Nguyên lai, Thánh Nguyên học viện, có thập đại ngoại viện, mỗi người bọn họ chỗ ngoại viện, chẳng qua là thập đại ngoại viện bên trong một cái mà thôi. Thánh Nguyên học viện chân chính nội viện, cũng không phải là ở tại bọn hắn chỗ ngoại viện chính giữa, mà là ở hỗn loạn chi địa. Thánh Thành, tiến vào Thánh Thành, trở thành nội viện đệ tử, mới là Thánh Nguyên học viện chân chính đệ tử. Ngoại viện, chẳng qua là Thánh Nguyên học viện sàng lọc thiên tài một chỗ mà thôi. Đây quả thực liền lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Kết quả này, cũng quá kinh người, khó có thể tưởng tượng. Thiên tài tụ tập Thánh Nguyên ngoài học viện viện, chỉ là một sàng lọc ngưỡng cửa. Như vậy chân chính Thánh Nguyên bên trong học viện viện, nội tình sẽ khủng bố cỡ nào? Phía trước đám người, không ít người cũng như Lâm Tiêu mấy người một dạng bọn họ cũng không thiếu người trao đổi. Lấy được đối phương là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử, nhưng bọn họ cũng không phải là nhận biết, để cho bọn họ đều hết sức không hiểu, suy đoán rối rít, kết quả thì ra là như vậy. Thánh Nguyên ngoài học viện viện không chỉ là một hai, mà là 10. Nhìn mọi người khiếp sợ, Trăm Dặm Hà lộ ra thập phân bình tĩnh, tựa hồ đang hắn như đã đoán trước. Chợt hắn lại nhàn nhạt nói tiếp, hôm nay toàn bộ lịch luyện đệ tử tụ tập ở này, chỉ cần trình Thánh Nguyên học viện đệ tử thân phận, sát hại điểm số đạt tới yêu cầu, đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tiến vào chân chính Thánh Nguyên học viện, trở thành học viện đệ tử. Dĩ nhiên, sát hại điểm số top 50 người, đều có thể miễn đi chấp hành nhiệm vụ, trước 10 người, còn có không nhỏ khen thưởng. Vừa nói, Trăm Dặm Hà ống tay áo ngăn lại, 11 trượng vương viên trận đài, từ không trung chậm rãi rơi vào đám người phía trước nhất, ngay sau đó, có 10 vị thanh niên từ không trung bay xuống, đứng ở thạch đài cạnh. 10 vị thanh niên, khí thế cường thịnh, đều là đạp nguyên khí hóa dực mà xuống, tuổi tác ở 20 mấy tuổi, có người thậm chí đến trung cấp võ vương cảnh giới. Đám người rối rít giật mình, cái này chẳng lẽ chính là Thánh Nguyên học viện chân chính nội viện đệ tử? Mỗi người cũng có vũ vương thực lực, 20 mấy năm kỳ, thậm chí cũng đạt tới trung cấp vũ vương. Nếu như không có vấn đề gì, sát hại điểm số ghi chép liền bắt đầu đi. Các ngươi chỉ cần giao ra thân phận bài, đem sát hại thủ hoàn ném vào trận đài liền có thể. Trăm Dặm Hà ánh mắt nhìn mọi người, bình thản mở miệng nói. Nghe vậy, đám người bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Nghe top 50 không cần tiếp nhận nhiệm vụ liền có thể trở thành cường đại Thánh Nguyên học viện chân chính đệ tử, rối rít tâm triều dâng trào, muốn lộ ra chính mình thực lực kinh người. Ngư Dược Long Môn, thụ học viện cao tầng coi trọng. Lâm Tiêu ánh mắt liền vội vàng lục soát coi hướng đám người, hắn là chạy tới, không biết Hồ Nguyệt, Lăng Hổ có hay không chạy tới, còn có Thiên Môn đệ tử, có hay không cũng là ở trong đám người. Chương 295, dung mạo ngươi giống như ngựa quét nhìn nửa ngày. Lâm Tiêu rốt cuộc thấy hắn chỗ ngoại viện đệ tử, mấy cái khuôn mặt quen thuộc tụ tập ở đám người một hẻo lánh. Nơi đó, lấy đoạn chúng sinh cầm đầu, Đao Dực, Huyễn Điệp đám người cũng ở đó. Tổng cộng có mấy trăm người, mà ở kia mấy trăm tên đệ tử chính giữa, Lâm Tiêu cuối cùng cũng không thấy Hồ Nguyệt Lăng Hổ bóng người. Ai ai ai, mẹ hắn, cũng còn khá vượt qua. Vừa lúc đó, phía sau một đạo mềm mại thanh âm truyền tới, Lâm Tiêu quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đạo lại có một đội nhân mã phong trần phó đất chạy tới. Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu liền vội vàng kêu, Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt ánh mắt trông lại, kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó mang theo một đội nhân mã thấm thoát đất chạy tới. Những người này chính là Thiên Môn đệ tử, tổng số chỉ có 20 người, trong đó liền có Vương Long, Bá Hổ, Cẩu Thi đám người, lão đại, môn chủ, một đám người đến, hơi có chút hưng phấn hướng về phía Lâm Tiêu chào hỏi. Bọn họ nhưng là nghe Hồ Nguyệt ở trước mặt bọn họ thổi phồng. Lâm Tiêu lấy được quân tàng chìa khóa sau, ở quân tàng có bao nhiêu biết bao uy phong. Đối với Lâm Tiêu thực lực, bọn họ vốn là sùng bái, bây giờ biểu hiện hơn sùng bái. Lâm Tiêu nhìn một cái Hồ Nguyệt, Vương Long đám người, hỏi, cũng còn khá các ngươi chạy tới, những người khác đâu? Nói tới chuyện này, Vương Long mày nhíu lại mặt nhăn. Đạo, bị Liễu gia cùng Cung gia kéo theo đám người giết một ít. Trên đường bị giết một ít, gần đường lại gặp được đặt tên là Đệ Nhất Minh, thành viên, bị giết một nửa, cuối cùng chỉ còn lại những người này. Chúng ta là may mắn, mới thoát ra đến, rồi sau đó vừa vặn gặp phải Đồ Nguyệt sư muội. Đệ Nhất Minh, Lâm Tiêu hai mắt có chút lạnh lẽo, bọn họ cũng tuổi rất trẻ, không biết là thế lực kia đệ tử. Bá Hổ trả lời, mang trên mặt một cổ tức giận, bất kể là cái gì thế lực đệ tử, sổ nợ này, đảo thời điểm nhất định sẽ coi là trở lại. Lâm Tiêu giọng kiên quyết, trong mắt lãnh y dũng động, chợt, hắn lại nhìn phía Hồ Nguyệt, hỏi, đúng, có không thấy Lăng Hổ? Hồ Nguyệt lắc đầu một cái, Lăng Hổ thú hóa, chỉ cần có thể khống chế chính mình, đó chính là đại cơ duyên, coi như không nhập Thánh Nguyên Học Viện, đem tới thành tựu cũng sẽ không thấp hơn Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh lại, đối với Lăng Hổ, cũng không có quá mức lo âu, coi như không nhập Thánh Nguyên Học Viện, thú hóa lực lượng, cũng có thể để cho hắn nhanh chóng lớn lên. Chợt, Lâm Tiêu đem nơi này tình huống với một đám người nói một lần. Sau đó nhìn một cái Thiên Môn đám người, dò hỏi, bây giờ chuẩn bị đi kiểm tra sát hại điểm số đi. Tất cả mọi người chuẩn bị đủ sát hại điểm số chứ? Một đám người gật đầu một cái, làm cho Lâm Tiêu yên lòng. Huynh đệ, ngươi lại còn chiêu nhiều như vậy thủ hả? Nhìn Hồ Nguyệt đám người, Ngựa Bích lúc này không khỏi hỏi, Ngưu Tỷ cũng là có chút giật mình, lấy bọn họ, tinh lực, coi như là ở trong học viện có không nhỏ danh tiếng. Nhưng là nào có cái gì tâm tư đi quản người khác? Có chút gật đầu một cái, Lâm Tiêu chỉ hai người, cho Thiên Môn thành viên đơn giản giới thiệu. Hai vị này là mới quen bằng hữu, Ngựa Bích, Ngưu Tỷ, cái gì, Ngựa Bích, ngạo mạn, mẹ hắn sao dáng dấp xấu như vậy? Hồ Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ thập phân giật mình thần sắc. Những người khác cũng rối rít sai lăng, hai người này tướng mạo cùng tên, cũng quá kỳ lạ một ít đi. Này, tiểu cô nương nói cái gì vậy? Lão tử Ngựa Bích nhưng là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngươi lại nói ta xấu xí. Ngựa Bích thoáng cái liền muốn nhảy cỡn lên, không nhịn được mắng, hắc hắc, bên cạnh Ngưu Tỷ nhưng là thật thà đất cười. Phảng phất nói hắn xấu xí để cho hắn thật cao hứng một dạng ở Ngựa Bích nhảy ra nói chuyện sau khi. Hắn lại hướng về phía Ngựa Bích nhắc nhở một câu, dung mạo ngươi giống như ngựa. Ta, Ngựa Bích bị những lời này sặc ở trong miệng, nghiêng đầu hướng về phía Ngưu Tỷ mắng. Tử bàn tử, ngươi rốt cuộc là bên kia. Ngưu Tỷ cười không nói. Thiên Môn mọi người cũng không khỏi một trận cười thầm. Hai người này, cũng quá có cá tính. 8.000 giờ trở xuống. Trước kiểm tra, tự biết sát hại giờ đếm không tới 1.000. Không cần tiến lên kiểm tra. Đang lúc ấy thì, phía trước nội viện thanh niên âm thanh âm vang lên đến. Làm cho dục dịch đám người hơi chút an tĩnh lại. 10 người thanh niên nhiệm vụ, chính là muốn ghi chép ra top 50 người và kiểm định. Để tránh điểm số không đủ người lẫn vào trong đó. Điểm số không đủ, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Về phần những người khác, nhớ hay không ghi âm căn bản không có ý tứ. 8.000 giờ dưới đây trước kiểm tra. Như vậy nói cách khác, 8.000 giờ dưới đây người, cơ hồ cũng không cần ghi chép. Chỉ cần điểm thỏa mãn cân nhắc liền có thể. Như vậy nói cách khác, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tiến vào 50 người đứng đầu. Lời này vừa nói ra, không biết lạnh bao nhiêu người tâm. 8.000 giờ a, đây chính là muốn giết 8 gã sơ giai vũ vương, hoặc là 80 danh cao cấp thiên vũ cường giả, cũng hoặc là 800 danh trung cấp vũ vương, 8.000 danh sơ giai thiên vũ, yêu cầu này cũng quá hà khắc, tu vi yếu người, căn bản không có một tia cơ hội, nhưng mà này còn chỉ là có thể để cho bọn họ để ý làm ghi chép mà thôi. Cũng không phải thật sự là xếp hạng thứ 50 cường giả. Như thế xem ra, kia top 50 người, người người cũng phải là vũ vương thiên tài. Hơn nữa người người cũng có thể đánh chết 10 tên 8 gã sơ giai vũ vương thiên tài. Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Thánh Nguyên Học Viện, quả nhiên là vật khổng lồ. Thiên vũ cảnh giới tu vi, căn bản cũng không đủ nhìn. Mặc dù hơi có thất vọng, bất quá từ một cái góc độ khác tới nghĩ, yêu cầu càng cao càng lộ ra Thánh Nguyên Học Viện cường đại. Nghĩ đến muốn đi vào cường đại như thế Thánh Nguyên Học Viện, không ít người liền lại kích động. Bọn họ cơ hồ đều là các nơi thiên tài, không ít người đều là tuổi tác thiện tiểu, tu vi chưa đủ, chờ tiến vào Thánh Nguyên Học Viện, tu vi tăng lên, sẽ gặp có ra mặt cơ hội. Đám người bắt đầu tiến lên, đem sát hại thủ hoàn lấy ra, sắp xếp hướng trận đài, bắt đầu kiểm tra sát hại điểm số. Từng đạo con số ở trên hư không ngưng tụ thành hình, 1300 giờ, miễn cưỡng hợp cách, không cần ghi chép, đứng ở trước mặt đi. Một tên nội viện đệ tử lãnh đạm mở miệng, đối với cái này cái điểm số, cơ hồ có thể nói là khinh bỉ, chỉ có thể coi là tầng thấp nhất cấp bậc. Mặc dù là như thế, tên thanh niên kia vẫn là rất hưng phấn, hắn chẳng qua là thiên vũ sơ giai, có thể để giành được nhiều như vậy sát hại điểm số, cũng là tương đối không dễ dàng. Có thể có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ, chính là có cơ hội tiến vào Thánh Nguyên Học Viện, lấy hắn nhỏ bé tuổi tác có thể làm những thứ này. Hắn rất tự tin, chỉ cần đi vào Thánh Nguyên Học Viện, định có thể quật khởi, đem tới không thấp hơn người. 2.000 điểm, 3.000 điểm điểm, 2.530 điểm. Từng đạo văn tự, tại trong hư không ngưng tụ thành hình, một đám người thông qua cửa ải này khảo hạch, liên tiếp đứng ở 10 tên thanh niên phía sau. Ai? Chúng ta cũng đi đi, top 50 sát hại điểm số, chúng ta cũng không đủ a. Vương Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một đường hiểm tượng hoàn sinh, bọn họ quả thật giết không ít người, bất quá lại không có đạt tới 8.000 giờ độ cao. Lâm Tiêu hướng về phía một đám người gật đầu một cái, theo một đám người đi về phía trước quá khứ, Ngựa Bích cùng Ngưu Tị cũng ngay sau đó đuổi theo. Phía trước, đám người phân chia 10 làn sóng. Chỉ cần đem sát hại thủ hoàn ném vào một trượng phương viên trên thạch đài liền có thể. Ngay cả tu về cũng không cần. Kiểm tra tốc độ cũng rất nhanh. Một khắc đồng hồ thời gian, một nửa đã là kiểm tra xong. Đứng ở bên kia, Lâm Tiêu 20 mấy người. Cũng là đi tới gần trước một ít vị trí. Lâm Tiêu, phía trước, thấy Lâm Tiêu mấy người đi tới. Huyễn Điệp đám người ánh mắt, rối rít hướng của bọn hắn nhìn tới. Chương 296, cổ tuyệt kim kia mảnh nhỏ đám người. Bất ngờ đúng là bọn họ chỗ ngoại viện đám người, mấy trăm người đã khảo sát đi tới nội viện thanh niên phía sau. Còn có Đao Dực, Huyễn Điệp, Đoạn Thương Sinh mấy người còn lưu tại chỗ, nghĩ tưởng đến giết chóc số người tựa hồ đạt tới 8.000 số. Nghe đạo thanh âm kia, Vương Long chờ thiên môn mọi người chân mày đều là nhíu lại. Đối với bọn hắn chỗ ngoại viện hạng trước mấy người, hết sức kiêng kỵ, nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người thân ảnh, Đoạn Thương Sinh dẫn người đi tới. Đứng ở Lâm Tiêu mấy người phụ cận, đạo, ha ha, cũng may ngươi cũng chạy tới, nghe nói quân tàng bên trong ngươi được đến không phải đồ vật, có liên quan với ngươi hệ. Lâm Tiêu tức giận đáp lại, đối với Đoạn Thương Sinh có thể không có ấn tượng gì tốt. Không sao, bất quá, xin cầm lấy ngươi đồ vật, đến nội viện, vật kia, có thể là ta, Đoạn Thương Sinh cười nói, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Lâm Tiêu bỏ mặc, muốn cướp hắn đồ vật rất nhiều người. Bất quá cuối cùng những thứ này, cũng trong tay hắn, ngược lại cướp người khác không kết quả gì tốt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, nơi này là ngoại viện hay sao? Đoạn Thương Sinh khinh thường cười nói, tiến vào bên trong viện, ngươi cũng biết, võ minh thế lực, đáng sợ đến cỡ nào, chỉ biết cậy vào thế lực sau lưng mà thôi. Còn không thấy ngại nói, một bên Hồ Nguyệt rất khinh thường đất mở miệng, nàng đối với Đoạn Thương Sinh cũng chút nào không để tại mắt bên trong. Lúc này, Ngựa Bích cũng đứng không vững, đối với cầm thế lực sau lưng người nói chuyện hắn từ trước đến giờ không ưa. Trực tiếp phụ họa nói, không sai không sai, đây là nơi nào tới xỏa bước, cái gì cho má thế lực, nếu là mã gia ta, cả cái thế lực đá lộn mèo, đúng hắn nói là thế lực kia tới. Đoạn Thương Sinh sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống, tướng mạo xấu xí vô danh gia hỏa, lại dám như thế không nhìn hắn. Ha ha, hắn nói là võ minh, nội viện đệ nhất thế lực. Lúc này, Huyễn Điệp cũng là cười khanh khách đi tới. Cái gì, nội viện đệ nhất thế lực? Võ Minh, Ngựa Bích mặt ngựa sững sờ. Lúc này rút về, đạo, khi ta không nói gì qua. Lâm Tiêu chờ người im lặng, còn tưởng rằng Ngựa Bích cũng là không lo không sợ người. Nghe rõ nội viện đệ nhất thế lực sau khi, lúc này liền làm con rùa đen rút đầu. Võ Minh a, nghe nói rất trâu bò. Ngưu Tỷ cũng ở đây cạnh nhẹ giọng hướng về phía Lâm Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở. Lâm Tiêu không để ý đến, hắn cũng không hy vọng nào hai người có thể với hắn đứng đội. Huyễn Điệp đi tới Lâm Tiêu ngoài một trường, nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt, không có hiển lộ ra cái gì lạnh ý. Vân Liên chết phảng phất không có quan hệ gì với nàng một dạng ngược lại hướng về phía hắn cười nói. Lâm Tiêu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, Huyễn Điệp sư tỷ, vẫn khỏe chứ, nếu Huyễn Điệp ngay cả sư muội chết cũng lộ ra không có vấn đề. Kia Lâm Tiêu liền càng không có vấn đề. ngược lại hai người giao thủ, hắn không chịu thiệt. Huyễn Điệp sư tỷ, ngươi ra sư muội khỏe không? Hồ Nguyệt liền không khách khí, trực tiếp bổ sung một câu, kia Vân Liên, nhưng là nàng tự tay giết, tự nhiên cũng không khả năng ôm hữu hảo thái độ. Ha ha, Vân Liên thực lực không bằng người, đó là nàng mệnh số, không có quan hệ gì với các ngươi. Huyễn Điệp không thèm để ý chút nào đất cười nói, Huyễn Điệp sư tỷ nhưng là khí độ tốt. Lâm Tiêu thở dài nói, nhìn Huyễn Điệp bộ dáng, hắn thậm chí cũng không phân rõ, là bởi vì Vân Liên cùng Huyễn Điệp chưa từng có thâm giao hướng, để cho thật không thèm để ý, hay lại là Huyễn Điệp tâm cơ quá sâu, có thể đem tâm tình ẩn giấu để cho người không có chút nào phát hiện. Bất quá, Lâm Tiêu càng tin tưởng người sau, ở Vân Liên tử chi lúc còn tuyên bố sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu thật như thế, càng cảm thấy Huyễn Điệp không đơn giản, nếu như Lâm Tiêu sư đệ nguyện ý, ta như cũ có thể đề cử ngươi vào tháng môn, tiến vào bên trong viện, các ngươi liền hiểu nội viện tiền tam thế lực cường đại. Tiến vào tháng môn, chẳng những có thể lấy được che chở, chỗ tốt cũng là tương đối phong phú. Huyễn Điệp thiện dụ nói, ta Đao Kiếm Minh, giống vậy có thể sẽ cho ngươi một cơ hội. Đi theo Huyễn Điệp đi tới Đao Dực cũng nói, trong mắt lóe lên một vệt loại khác ánh sáng. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, Đoạn Thương Sinh chính là cười lạnh. Ha ha, hai vị là muốn mời quân vào ông, mang đến bắt rùa trong hũ đi. Bất quá đáng tiếc a, giảo hoạt như hắn, chỉ sợ sẽ không mắc lừa. Mấy vị, nếu như các ngươi nói xong, liền cứ tùy tiện, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Lâm Tiêu buông tay một cái, lộ ra hơi không kiên nhẫn, thấy Lâm Tiêu vẫn như cũ là một bước không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Đoạn Thương Sinh không khỏi một trận cười lạnh, đạo, ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng, chớ quên, ngươi còn giết Mặc Cửu Thiên đệ tử, diệt trừ hắn lưu lại Mặc Minh, đắc tội hắn, chính là tương đương với hoàn toàn đắc tội Võ Minh. Đến nội viện, ngươi đem nửa bước khó đi, ha ha, đến nội viện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể náo sóng gió gì sao tới. Bên cạnh Đao Dực cũng cười cười, giọng chính giữa mang có một ít khinh thường nói, bất quá, còn phải chân chính thành viên nội viện đệ tử mới được a. Không biết Lâm Tiêu sư đệ, có hay không giết đủ 8.000 giờ, trực tiếp trở thành Thánh Nguyên học viện đệ tử, nghe nói giết không ít người, bất quá muốn có 8.000 giờ, chỉ sợ hắn còn kém xa. Đoạn Thương Sinh phụ họa nói, cũng không cần các ngươi bận tâm, không có chuyện gì, cũng mời cút đi. Lâm Tiêu rất không nhịn được khoát khoát tay, Đoạn Thương Sinh thần sắc lạnh lùng, nói thế nào hắn cũng là bọn hắn chỗ ngoại viện đệ nhất nhân. Lâm Tiêu lại dám như thế không nhìn, trực tiếp kêu cút, rất tốt, ngươi chờ đó hối hận đi. Đoạn Thương Sinh hất tay một cái, sẽ phải rời khỏi, ngựa bích hai người cũng cho Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Ngay cả Võ Minh người cũng dám nói như vậy lời nói. Thật là nghiêu a, đại ca, chính là hắn, lợi dụng thi khôi đánh cho bị thương ta. Vừa lúc đó, một đạo không hòa hài thanh âm truyền tới, một đội người bày, hướng vừa đi tới, một người trong đó, người mặc đồ trắng, diện mục anh tuấn, hơi lạnh tỏa ra, còn có một người, gương mặt vót nhọn, một bức lãnh run sợ chi tướng, Cổ Hàn, nắm được hai cái khuôn mặt quen thuộc, Lâm Tiêu ánh mắt có chút lạnh lẽo, hai người này, chính là chuẩn bị cướp hắn sát lục thủ hoàn người, nguyên lai hai người cũng là Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử. Đệ nhất minh người, sau đó thấy đám người này, đứng ở một bên Vương Long sắc mặt nhưng là trầm xuống. Trên người một cổ sát ý mơ hồ tràn ngập, thiên môn đệ tử, cũng rối rít lạnh ý uy nghiêm, trong mắt tràn đầy sát ý cùng kiêng kỵ, bọn họ là đệ nhất minh người. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt trở nên càng lạnh xuống, không sai, đúng là bọn họ đám người này, truy sát ta chờ. Vương Long chỉ Cổ Hàn cùng vót nhọn gương mặt thanh niên đám người. Sớm biết sẽ không nên bỏ qua cho hắn. Lâm Tiêu thở dài, có chút hối hận không có đuổi giết vót nhọn thanh niên. Ban đầu nếu là biết được chuyện này, nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. Ha ha, tại hạ Cổ Tuyệt Kim, nghe người có thể đủ đánh bại không có ý chí tiến thủ đệ đệ, cố ý tới kiến thức một phen, vị sư đệ này quả nhiên phi phàm, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ như vậy thực lực, có chút ngoài dự liệu. Cổ Hàn bên cạnh, anh tuấn tuyệt luân, diện mục cùng Cổ Hàn có chút tương tự lãnh khốc thanh niên nhưng là cười cười. Trên mặt không có một chút giận dữ cùng địch ý, ngược lại rất khách khí hướng về phía chào hỏi. Cổ Tuyệt Kim, tông y phiêu giật, cả người lộ ra vô cùng xuất trần. Cổ Hàn diện mục mặc dù cùng hắn giống nhau, nhưng khí thế hòa phong độ thượng, xa còn lâu mới có thể so sánh với. Hơn nữa cổ tuyệt kim tu vi, Lâm Tiêu lại không cảm giác được một tia, người này, sâu không lường được, đây là Lâm Tiêu đáy lòng phản ứng đầu tiên. Cổ tuyệt kim vẻ mặt, hơn xa Huyễn Điệp, nếu thật là Tiếu Diện Hổ, kia biểu hiện tuyệt đối một chút cũng khiến người ta cảm thấy nhiệm vụ đầu mối. Nhìn, càng giống như là một loại siêu thoát, thứ người như vậy, thập phân đáng sợ. Chương 297, khắp nơi đều là cường địch. Lão đại, người này lúc ấy mặc dù tại chỗ, nhưng chưa bao giờ xuất thủ qua, thực lực sâu không lường được. Lúc này, Vương Long Xít lại gần Lâm Tiêu, hết sức kiêng kỵ địa đối với Lâm Tiêu nói nhỏ. Ồ, nghe vậy, Lâm Tiêu càng phát giác người này sâu không lường được. Tại hạ Lâm Tiêu, là hai người muốn cướp ta sát hại thủ hoàn, không xuất thủ không được, đánh bại lệnh đệ, chỉ bất quá mượn thi khôi mà thôi. Nếu đối phương mặt mày vui vẻ chào đón, kia Lâm Tiêu cũng không cần phải lộ ra không khí độ. Giọng ôn hòa địa đối với cổ tuyệt kim nói, Lâm Tiêu sư đệ khiêm tốn, nếu là không có đánh bại xá đệ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Tại hạ quan Lâm Tiêu sư đệ thiên phú, nếu là đến chúng ta tuổi như vậy, sợ rằng phải hơn xa chúng ta. Nếu là có cơ hội, đảo là hy vọng cùng Lâm Tiêu sư đệ luận bàn một chút. Cổ tuyệt kim trên mặt mang phong khinh vân đạm nụ cười, không chút nào vẻ địch ý, để cho người nghe, đều là tầm thường nhất luận bàn. Cho dù là nghe vào Lâm Tiêu trong tai, cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa, giống như chính thường sư huynh đệ như vậy luận bàn. Bất quá vô luận là bình thường luận bàn, hay lại là cổ hàn hả giận cũng tốt, hắn cũng không sợ, nghĩ đến sẽ có cơ hội. Lâm Tiêu bình tĩnh đáp lại, cổ tuyệt kim thực lực là sâu không lường được, nhưng vô luận đối thủ cường đại bao nhiêu, hắn đều không sợ hãi qua ai. Tên kia là ai, lại còn muốn cùng cổ tuyệt kim luận bàn? Chẳng lẽ hắn không biết, cổ tuyệt kim là đệ nhất ngoại viện tối cường thiên tài sao? Cổ tuyệt kim chỉ sợ là thập đại ngoại viện đệ nhất nhân. Năm đó võ minh mời hắn gia nhập, cũng bị hắn cự tuyệt, tự nghĩ ra một cái đệ nhất minh, như thế nhân vật thiên kiêu. Với hắn luận bàn, vậy đơn giản là tại tìm chết a. Sợ rằng ngay cả cổ tuyệt kim một chiêu cũng qua không đi. Đắc tội cổ hàn, thật là không sáng suốt, nói thế nào cổ tuyệt kim đều là cổ hàn huynh trưởng. Cổ tuyệt kim với hắn luận bàn, ngược lại quá để mắt hắn. Phụ cận đám người phát ra nói nhỏ tiếng nghị luận, hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò, trong mắt vô cùng khinh thường. Những người này đều là đệ nhất ngoại viện, người, tất cả cho là cổ tuyệt kim, biết được thực lực cường đại. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, đệ nhất ngoại viện, ai cho bọn hắn phong? Bất quá cổ tuyệt kim cự tuyệt võ minh mời, ngược lại tự nghĩ ra thế lực, phách lực này thực cũng đã hắn bội phục, người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt nội viện đệ nhất thế lực mời mà tự lập môn hộ. Không phải là đại khí phách thiên tài không thể, đúng như hắn một dạng đao kiếm minh cùng tháng môn mời, cũng chưa từng tiến vào, người này không đơn giản, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, đem tới tuyệt đối là đại địch. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lại còn cùng hắn có dây dưa rễ má. Tiểu tử này, thật là không biết sống chết. Đang muốn lui ra ngoài, Đoạn Thương Sinh nói nhỏ một tiếng, mang trên mặt một vệt lãnh ý. Kia không phải càng tốt sao? Chúng ta vừa vặn xem cuộc vui. Huyễn Điệp ở bên cười nói, chỉ hy vọng Lâm Tiêu trên người đồ vật không có bị người trước cướp đi liền có thể. Đao Dực chính là nói nhỏ. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, cổ tuyệt kim không chút nào đem bọn họ đuổi lọt vào trong tai. Trên mặt không có một tí tâm tình chập chờn, từ đầu đến cuối bình thản như nước, không để ý chút nào người khác thổi phồng. Cổ tuyệt kim cười nhạt cười, đạo, vậy thì mong đợi ngày hôm đó đến, ta cũng rất hy vọng, đánh với ngươi một trận. Đang lúc cổ tuyệt kim muốn xoay người lúc rời đi sau khi, một đạo lạnh lùng thanh âm khàn khàn vang lên, một cái cả người sát khí tràn ngập thanh niên hướng vừa đi tới. Người thanh niên này gương mặt hung ác, mang trên mặt một vết sẹo. Kia giữ tợn hai mắt, hiện lên u lục quang mang, cộng thêm trên người tự nhiên bên ngoài sát khí, cả người lộ ra cực kỳ hiểm xâm cùng hiểm ác, phảng phất là một cái địa ngục bên trong đi ra tu la. Tu la đồ phu, thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Lâm Tiêu hòa thiên môn mọi người, cùng với Đoạn Thương Sinh đám người đều là rối rít cả kinh. Tu la đồ phu danh tiếng quá lớn, để cho bọn họ chỗ ngoại viện người, không một không kiêng kỵ. Ô... nhìn thấy cả người hung thần ác sát tu la đồ phu xuất hiện, cổ tuyệt kim cũng có chút lăng lăng, chợt khóe miệng vặn một cái, lộ ra nụ cười, Đạo, hiếm có như vậy đối thủ. Ta rất chờ mong, nhìn Cổ Tuyệt Kim thấy Tu La Đồ Phu vẫn như cũ là một vệt phong khinh vân đạm vẻ mặt. Lâm Tiêu trong lòng có chút giật mình, Cổ Tuyệt Kim quả thật không tầm thường người có thể so sánh. Ngay cả mặt mũi đối với Tu La Đồ Phu, cũng không chút nào kiêng kỵ. Hai vị, sẽ gặp lại, cười nhìn một cái Lâm Tiêu hòa Tu La Đồ Phu, Cổ Tuyệt Kim lạnh nhạt xoay người, hướng ban đầu chỗ Phương Vị đi tới, kia hung thần ác sát ra hỏa tựa hồ không đơn giản a. Sợ rằng có thể cùng Cổ Tuyệt Kim liều mạng, Cổ Tuyệt Kim thực lực thật không đơn giản, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy đấy. Tại chỗ có bên ngoài trong nội viện, coi là trước tịch, muốn đánh bại Cổ Tuyệt Kim, người kia sợ rằng vẫn là không được, có thể tên kia nhìn liền khiến người ta run sợ a. Ngươi xem cái kia trên người sát khí, tuyệt đối không phải cố ý thúc giục đi ra, nhất định là giết không ít người, ai mạnh ai yếu, xem trước sát hại điểm số chẳng phải sẽ biết. Đám người phát ra trận trận nói nhỏ, nhất là, đệ nhất ngoại viện, đệ tử, dưới cái nhìn của bọn họ, Cổ Tuyệt Kim thực lực, vậy cơ hồ là không thể vượt qua. Bất quá không ít người thấy Tu La Đồ Phu, lại không tự chủ được lòng rung động, cho là Tu La Đồ Phu có thể cùng đánh một trận. Các nói xôn xao, ha ha, thật đúng là tự cho là vô địch, nhìn Tu La Đồ Phu đối mặt ai cũng bức kia hung thần ác sát háo chiến bộ dáng. Đoạn Thương Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng. Chợt phất tay một cái, chúng ta đi, dứt lời, chính là xoay người đi ra ngoài. Chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, vị này danh chấn chúng ta ngoại viện Tu La Đồ Phu. Rốt cuộc có bao nhiêu sát hại giờ, Đao Dực cũng có chút không phục, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, đối chiến Tu La Đồ Phu. Đao Dực cũng không có lòng tin tuyệt đối, bất quá tiến vào bên trong viện, hắn rất khẳng định, Tu La Đồ Phu tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Huyễn Điệp cũng đi theo rời đi. Lâm Tiêu, ta nói rồi, tiến vào Thánh Thành, ngươi sẽ hối hận. Cổ Hàn sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Đừng tưởng rằng ỷ vào kia thi khôi, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ha ha, trên thực tế, không cần Tuyệt bây giờ huynh xuất thủ, ta một ngón tay liền có thể còn ăn hiếp hắn. Tuyệt bây giờ huynh muốn đích thân xuất thủ, quả thực quá để mắt hắn. Bên cạnh, một tên nam tử mặc áo hồng chế nhạo một tiếng. Rất khinh thường rời đi, Đỏ Phong đại ca nói phải, gương mặt vót nhọn nam tử phụ họa một tiếng, theo mấy người cùng rời đi, thấy một đám người rời đi, bên cạnh Mã Bích Phương mới mở miệng nói, Lâm Tiêu huynh đệ, người đắc tội người cũng thật nhiều, bất quá ngươi huynh đệ, cũng đủ uy phong, vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về Tu La Đồ Phu, nhưng mà Tu La Đồ Phu lúc này hướng về phía Lâm Tiêu nói, cũng còn khá trên đường không có gặp phải ngươi, ngươi tu vi vẫn quá thấp. Nếu là lấy ngươi bây giờ tình trạng, không phải là đối thủ của ta, chờ đến võ vương cảnh giới, lại đánh với ngươi một trận, dứt lời, Tu La Đồ Phu xoay người rời đi, Mã Bích lúc ấy liền sững sờ tại chỗ, cả nửa ngày, đây cũng là đến tìm Lâm Tiêu phiền toái a. Ngươi cái tên này, thế nào khắp nơi đều là cường địch, Mã Bích đều có loại cách xa Lâm Tiêu xung động, hắn đều không thấy rõ Lâm Tiêu, một cái tu vi bát trọng cảnh giới, lại dựng đứng nhiều như vậy cường địch. Hơn nữa những người này, cũng là tất cả ngoại viện chính giữa đáng sợ nhất nhân vật. Thế nào, Mã Bích huynh không phải là danh chấn ngoại viện, không danh hiệu đệ nhất không ai dám danh hiệu thứ hai ấy ư? Chẳng lẽ là sợ? Lâm Tiêu quyệt miệng cười một tiếng, giễu cợt nói, chương 298, sát hại điểm số khảo sát Mã Bích sững sờ. Lúc này một cổ khang thế liền thăng lên, ta Mã Bích sợ qua ai? Nếu là dám chọc ta Mã Bích, quản hắn là ai? Ta Mã Bích như thế đánh cho bọn họ ngay cả cha mẹ không nhận biết. Hắc hắc, mới vừa rồi có người làm con rùa đen rút đầu. Bên cạnh, Ngưu Tị chính là thật thà đất cười nói. Ta, bàn tử, ngươi có thể hay không theo ta phía sau nói chuyện. Mã Bích không nhịn được phá mắng. Ngưu Tị cười không nói. Theo đám người thưa thớt, Lâm Tiêu một đám người lại lần nữa về phía trước. Thiên môn đệ tử, rối rít bắt đầu về phía trước kiểm tra. Ở một đám người giao ra Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử huy chương thời điểm, kia đứng ở trận đài bên cạnh nội viện thanh niên ánh mắt liếc một cái, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, khinh thường thở dài nói, đệ thập ngoại viện, Lâm Tiêu đám người rối rít sững sờ, bọn họ chỗ ngoại viện, làm sao lại là xếp hạng thứ 10 ngoại viện, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn huy chương mà thôi, làm sao ngươi biết chúng ta là đệ thập ngoại viện, Bá Hổ có chút không phục. Thứ nhất dẫn đầu hỏi, dấu hiệu này chính là hạng chót nhất ngoại viện huy chương. không có gì khó nhìn ra. Nội viện thanh niên trên mặt mang chế nhạo nụ cười, không chút nào tiết vu giải thích. Kia người nhìn bọn ta huy chương, là đệ nhất ngoại viện hay lại là thứ hai ngoại viện? Lúc này, bên cạnh Mã Bích cũng không nhịn được, ngay cả vội vàng lấy ra một cái huy chương. Huy chương này cùng Lâm Tiêu đám người giống nhau như đúc. Tất cả có dấu, nguyên, chữ, chẳng qua là huy chương màu sắc hơi không giống. Đương nhiên, Mã Bích huy chương thượng cũng có dấu tam tinh, hiển nhiên cũng là tam tinh đệ tử. Liếc mắt nhìn Mã Bích huy chương liếc mắt, nội viện thanh niên cười chào phúng đạo, thứ 9 ngoại viện, ta, lao. Mã Bích sắc mặt nhất thời liền đen xuống, hắc hắc, nhìn ta một chút. Ngưu Tị ở bên nhìn có chút hả hê lấy ra một tấm huy chương. Nhìn liếc mắt Ngưu Tị huy chương liếc mắt, khinh bỉ cười nói, thứ 8 ngoại viện huy chương. Nhưng mà chỉ thấy Ngưu Tị không có kinh ngạc ngẩn người, ngược lại thật cao hứng một dạng hướng về phía Mã Bích cùng Lâm Tiêu mấy người cười nói, hắc hắc, so với các ngươi cũng cao. Một đám người không nói gì, thứ 8 ngoại viện liền cao hứng đến như vậy, có lầm hay không? Ngoại viện hạng chỉ là một cơ bản hạng mà thôi, không thể đại biểu cái gì. Khảo sát đi. Lâm Tiêu Đảo tương đối bình tĩnh, hướng về phía thiên môn đệ tử phân phó nói. Một đám người gật đầu, rối rít về phía trước ném ra sát hại thủ hoàn. Bọn họ không đạt tới 8.000 giờ, chẳng qua là muốn nội viện thanh niên liếc mắt nhìn mà thôi. Cụ thể một chút cân nhắc, bọn họ đáy lòng đều biết. Từng đạo con số tại trong hư không hiện lên, gần 20 người, sát hại điểm số cũng không nhiều, đều là 1.000 đến 2.000 điểm giữa. Đứng ở nội viện thanh niên châm chọc cười cười, trên mặt tất cả đều là chế nhạo vẻ mặt. Ngoại viện hạng đại biểu cái này ngoại viện tài nghệ, nếu như ngoại viện hạng chỉ là một hư thiết, kia muốn cái bài danh này làm gì? Đây chính là ngoại viện xếp hạng thứ 10 nguyên nhân. Nội viện thanh niên hai tay khoanh tay, nghiền ngẫm cười nói. Thiên môn đệ tử sắc mặt cũng trầm xuống, ha ha, quả nhiên là đệ thập ngoại viện a, so với chúng ta điểm số cũng thấp rất nhiều. Nội viện thanh niên phía sau, một đám đệ tử cũng không khỏi đùa cợt đứng lên. Xếp hạng cuối cùng ngoại viện, có thể cao bao nhiêu điểm số, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đã rất may mắn, sợ rằng đây cũng là đệ thập ngoại viện bên trong người xuất sắc đi. Đối diện đám đệ tử này rối rít giễu cợt, bọn họ cũng là đầy đất thiên tài, mà tiến vào nơi này sau khi phát hiện mình chỉ bất quá đoạn kết của trào lưu, mạnh hơn bọn họ quá nhiều người, rất được đả kích. Bây giờ thấy một đám người so với bọn hắn sát hại điểm số còn thấp, không từ giễu cợt phát tiết, các ngươi tu vi còn không có để lên, không cần để ý tới. Lâm Tiêu nhắc nhở một tiếng, một đám người gật đầu một cái, thấy Lâm Tiêu một trận phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng lại có chút niềm tin. Bọn họ điểm số không cao, bất quá bọn hắn lão đại điểm số nhất định có thể đủ để cho những người đó im miệng. Chợt, một đám người đi về phía nội viện thanh niên phía sau, không để ý một đám ánh mắt trào phúng, đứng ở nơi đó, lão đại, ngươi giết lục điểm số, đến 8.000 giờ chưa? Ở Vương Long tiến lên kiểm tra lúc, không khỏi hỏi một tiếng, tuy nói Lâm Tiêu ở tại bọn hắn trong ấn tượng, mạnh mẽ vô cùng, ở đó quân tàng bên trong cũng giết không ít người, bất quá muốn góp đủ 8.000 giờ, kia cũng có chút không dễ dàng, dù sao Lâm Tiêu còn hay lại là Vũ Vương cường giả. Thiên Vũ bát trọng muốn góp đủ 8.000 giờ, ha ha, thật là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Đứng ở phía trước nội viện thanh niên không khỏi chào cười một tiếng, hơi không kiên nhẫn mà nói, tất cả nhanh lên một chút đi, khác lãng phí thời gian. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu nhưng là đối với đến Vương Long đám người gật đầu một cái, đạo, ha ha, may mắn đến, các ngươi đi trước đi. Cái này làm cho canh giữ ở trạm xe thanh niên sắc mặt sững sờ. Thiên Vũ bát trọng đạt tới 8.000 điểm số, hắn không có nghe lầm. Hừ, sung mãn mặt xưng giả bộ bàn tử, chờ chút khảo sát cũng biết, nếu như không đạt tới 8.000 đứng ở cuối cùng, ngươi sẽ biết tay. Nội viện thanh niên không khỏi lạnh rên một tiếng, ha ha, đáng tiếc nha, ta cũng không có đạt tới 8.000 giờ. Bên cạnh Hồ Nguyệt cũng có chút tiếc rẻ thở dài một hơi. Nội viện thanh niên lại vừa là sững sờ, Thiên Vũ bát trọng còn chưa trổ mã hoàn toàn nữ hài cũng muốn đạt tới 8.000 giờ, có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền một ít, thật là không biết gì. Nội viện thanh niên lắc đầu một cái, trên mặt lại lộ ra nồng nặc khinh bỉ. Đối với nội viện thanh niên nghi ngờ, Lâm Tiêu không để ý đến. Vương Long cũng hướng Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, bọn họ đối với Lâm Tiêu nhưng là thập phân tín nhiệm. Lâm Tiêu không thể nào làm ra là tạm thời mặt mũi nói dối loại chuyện này. Lão đại, chúng ta chờ nhìn ngươi điểm số. Ngay sau đó, Bá Hổ cùng Vương Long liên tiếp ném ra sát hại thủ hoàn. Lưỡng đạo con số, liên tiếp tại trong hư không hiện lên. Bá Hổ 3.000 năm giờ, Vương Long 4.500 giờ. Điều này làm cho phía sau diễu cợt đám người cũng hơi lăng đi xuống. Cái này sát hại điểm số, vượt qua đại đa số người bọn hắn. Đệ thập ngoại viện, quả thật cũng ra một ít có thể xem người vật. Bất quá cũng chỉ như vậy một hai mà thôi. Có người như cũ mang theo khinh bỉ nói. Nhưng mà sau một khắc, Hồ Nguyệt sát hại thủ hoàn ném vào đến trận đài lúc. Một đạo con số, sáng lên, đó lại là 7.000. Đây cơ hồ là sáng mù một đám người ánh mắt. Cô bé này mới là thiên vũ lục trọng mà thôi. Nàng là làm sao làm được? Lại có thể đạt tới 6.000 số. Nếu là tính được, đây chính là muốn giết 6 gã sơ giai vũ vương a. Cũng hoặc là 60 danh cao cấp thiên vũ, ngay cả nội viện thanh niên đều không khỏi lăng lăng. Hồ Nguyệt sát hại điểm số, ngay cả hắn đều ngoài dự liệu. 6.000 điểm số trong mắt hắn không cao, nhưng xuất hiện ở một cái thiên vũ lục trọng 15 môn 6 năm kỷ trên người cô gái. Nếu như tất cả đều là chính nàng đánh tới, đó cũng không, bất quá, nàng càng tin tưởng, Hồ Nguyệt có mưu lợi thành phần ở trong đó, dù sao sát hại điểm số chỉ cần giết người là được. Không nhất định là từ đầu tới cuối tự mình đánh chết. Có chút cao thủ ban đầu bị thương bị giết, vậy cũng giống vậy sẽ ghi vào sát hại điểm số. Thậm chí có những người này phái ra trưởng bối cao thủ tướng địch tay đánh cho bị thương. Sau đó do chính mình giết chết, như vậy cũng không cách nào phân biệt. Vì vậy sát hại điểm số cũng không nhất định đại biểu tất cả mọi người đều là dựa vào thực lực chân. Chính, nhất là tu vi chênh lệch quá lớn, cực kỳ có loại khả năng này. Hồ Nguyệt vừa ra, làm cho nội viện thanh niên phía sau một đám người cũng á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, mới có người không vừa đất mở miệng. Chẳng qua chỉ là may mắn thôi, ai biết nàng dùng thủ đoạn gì, nếu là cùng chúng ta ngoại viện trước mấy vị so sánh. Đồng dạng là kém hơn không trúng một điểm nửa điểm, đúng đúng đúng, nói không chừng là có người hỗ trợ, có người phụ họa, bọn họ không muốn tin tưởng một cái so với bọn hắn còn nhỏ. Tu vi còn cô gái yếu đuối so với bọn hắn còn có thực lực. Chương 299, Mã Bích cùng Nghiêu Tị điểm số đối với những người này lời nói. Hồ Nguyệt chẳng qua là cười cười. Không có phản bác, sát hại điểm số ở nơi nào, chính là tốt nhất giải thích. Chợt, nàng đi tới thiên môn thật sự ở phía trước trong đám người. Thiên môn đệ tử trên mặt cũng biến thành hào quang đứng lên. Nói thế nào cũng là do Hồ Nguyệt ở nơi nào là chống giữ. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thật là không phải a. Mã Bích hai mắt ngơ ngác nhìn kia con số, không khỏi thở dài nói. Hắc hắc, lợi hại, Nghiêu Tị cũng là cười đáng khen. Hai người các ngươi cũng đạt tới 8.000 giờ. Lúc này, nội viện thanh niên không khỏi nhìn về hai người, Lâm Tiêu là mở miệng nói đạt tới 8.000 giờ, hai người lại chậm chạp không chịu tiến lên, nhìn hai người như thế tướng mạo xấu xí, nội viện thanh niên cũng không bởi vì hai người nắm giữ năng lực như vậy. Ta Mã Bích nhưng là thứ 9 ngoại viện đầu nhân vật số má. Ngươi nói sao? Mã Bích không phục lắm mà nhìn nội viện thanh niên nói. Hắc hắc, ta Nghiêu Tị cũng là thứ 8 ngoại viện nhân vật số 1. Nghiêu Tị cũng đi theo phụ họa cười nói, hai người đều là nhân vật số 1, kia thứ 8 ngoại viện cùng thứ 9 ngoại viện cũng quá không chịu nổi. Trước đứng ở phía sau đi, không muốn ảnh hưởng những người khác khảo sát, nội viện thanh niên khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn đứng lên. Hai người này đạt tới 8.000 giờ, cũng tương tự ra hắn dự liệu, bất quá, coi như là 8.000 giờ, đó cũng chỉ là có thể làm cho hắn nhớ cân nhắc mà thôi. Căn bản không có thể chân chính đất vào ánh mắt hắn. Hắn nhưng là chân chính nội viện đệ tử, Lâm Tiêu mấy người lui về phía sau một ít, chợt lại lần lượt từng bóng người đi trước kiểm tra, mà ở phụ cận trận đài chính giữa, Lâm Tiêu cũng thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, chính thông qua khảo sát, Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch, hai người cũng lẫn vào Thánh Nguyên Học Viện, nhìn bên cạnh hai khối trên trận đài, hai người liên tiếp hiển nhiên con số, đều đang là 5.000 số, bất quá suy nghĩ một chút. Dù sao Thánh Nguyên Học Viện chỉ nhận huy chương cùng sát hại thủ hoàn. Hai người chỉ cần cướp Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử huy chương cùng sát hại thủ hoàn. Lại đi giết người tích giờ, Thánh Nguyên Học Viện cũng không cách nào phân biệt. Có thể nói, tiến vào bên trong viện quy định, không phải là rất nghiêm khắc. Chỉ cần có đủ thiên phú thực lực, đều có thể nghĩ biện pháp tiến vào. Mà nghĩ đến Thánh Nguyên Học Viện cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao học viện Thiết Thập Đại Ngoại Viện mục tiêu chủ yếu chính là hấp dẫn thiên tài tiến vào. Từ trên căn bản mà nói, không phải là ngoại viện đệ tử lẫn vào học viện cũng không ảnh hưởng. Lúc này, Quý Mặc cùng Đủ Mộ Bạch hai trên mặt người cũng treo hài lòng nụ cười. Nhìn nhau, đều có lẫn nhau tranh phong ý tứ. Sau đó sẽ bọn họ nghiêng đầu thấy Lâm Tiêu khuôn mặt lúc. Hai người thần sắc cũng hơi trầm xuống. Lâm Tiêu, Quý Mặc há hốc mồm. Lâm Tiêu cùng bọn chúng ngược lại cũng không coi là có thiên đại thù. Chỉ bất quá Lâm Tiêu ở quân tàng biểu hiện quá kinh diễm. Phảng phất nhất tọa sơn như thế ép của bọn hắn. ngantauyen.com/. Yên tâm, chúng ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Đủ Mộ Bạch chợt lộ một cổ không chịu thua chiến ý. Lúc này phảng phất với Quý Mặc cũng hợp đứng lên. Không sai, Quý Mặc cũng là gật đầu một cái. Lâm Tiêu nhìn một chút hai người, không nói gì, nhỏ nhỏ sau khi kinh ngạc, chính là đem hai người cho xem nhẹ. Điều này làm cho hai người lại nhiều một phần không thoải mái. Không qua thời gian bao lâu, tiền 8.000 giờ đệ tử cũng hoàn tất thi kiểm tra. Hiện trường tổng cộng còn lại mấy trăm người, không người nào dám lại hướng trước. Được, Mạt đạt tới 1.000 giờ, lui về phía sau ra, đạt tới 8.000 giờ, chuẩn bị khảo sát ghi chép. Lúc này, đứng ở chính giữa tên kia nội viện thanh niên lớn tiếng nói. Trong thanh âm mang theo một cổ trung cấp vũ vương uy nghiêm. Mấy trăm người rối rít lui về phía sau, bọn họ cũng đều là 1.000 giờ cũng không có đạt tới. Chưa đầy chân tiếp nhận nhiệm vụ yêu cầu, chỉ có thể tiếc nuối quan sát. Hiện trường, chỉ còn lại 6, 7 người, mỗi một trận đài, cũng đứng đến khoảng 6, 7 người, xem ra những người này đoán chừng không kém. 8.000 giờ, vừa vặn gần 50 người, lại đào thải 10-20 người, là có thể phân ra top 50, còn chân chính phải nhớ kỹ hạng, cũng chỉ có 10 người, kia hạng 50 đến tên thứ 11, gần là có thể miễn đi tiếp thu nhiệm vụ, chỉ có trước 10 người, mới có khen thưởng, bất quá con số này. Giống vậy làm người ta giật mình, đây cơ hồ có thể nói là 60-70 tên thanh niên vũ vương. Hơn nữa cũng là có thể chiến thắng phổ thông đồng giai cường giả thiên tài siêu cấp. Loại này kích thước, khó có thể tưởng tượng, hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là một cổ vật khổng lồ. Bây giờ, bắt đầu khảo sát đi, nhìn phân biệt rõ ràng hai cái tuyến, tên kia trung cấp vũ vương mở miệng, theo lời hắn hạ xuống, đứng ở nội viện thanh niên phía sau một bọn người bày. Tâm triều dâng trào, nhưng là bọn họ mỗi cái học viện người xuất sắc, thập phân sùng bái, đều tại khao khát bọn họ chỗ ngoại viện, có thể lực áp những học viện khác. Chờ một chút, chúng ta còn không có khảo sát. Vừa lúc đó, Mã Bích đột ngột âm thanh âm vang lên đến, làm cho toàn trường ánh mắt rối rít hướng Lâm Tiêu ba người nhìn bên này tới. Mã Bích, thứ 9 ngoại viện người nhận ra hắn, người người đều là một bức loại khác vẻ mặt. Người này, làm cái gì? Đây là muốn mất hết chúng ta thứ 9 ngoại viện mặt sao? Có người sụ mặt nói, đứng ở Mã Bích phía trước nội viện thanh niên sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đạo, ngươi không phải nói thứ 9 ngoại viện nhân vật số 1 sao? Không đạt tới 8.000 giờ. Mã Bích mặt không đỏ tim không đập mà nói, mặc dù ta là thứ 9 ngoại viện nhân vật số 1. Bất quá ta không thích sát sinh, cho nên cố ý không giết tới 8.000 giờ một ít. Nội viện thanh niên. Thứ 9 ngoại viện thanh niên sắc mặt khó coi, người này lại được xưng bọn họ thứ 9 ngoại viện danh đầu nhân vật. Danh đầu nhân vật nhưng ngay cả 8.000 giờ cũng chưa tới. Đây cũng quá ném bọn họ thứ 9 ngoại viện mặt, chỉ hy vọng, vừa vặn Mã Bích từng nói, chẳng qua là kém 8.000 giờ một ít đi. Sau một khắc, Mã Bích đem sát hại thủ hoàn ném vào trên trận đài. Một đạo con số, tại trong hư không ngưng tụ thành hình, 1.300 giờ, hiện trường mọi người cứng ngắc. 1.300 giờ. Còn dám nói cố ý không giết tới 8.000 giờ một ít. Đây là một ít sao? Thứ 9 ngoại viện đệ tử trên mặt khó coi vô cùng. Có vài người không khỏi nâng trán, hận không được lớn tiếng cửa ra. Ngựa này Bích không là bọn hắn thứ 9 ngoại viện đệ tử. Đứng ở phía trước nội viện thanh niên trên mặt cũng xuất hiện hai cái hắc tuyến. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là ngạc nhiên. Người này cũng quá kỳ lạ. Thật là một cái khoác lác đoán a. Đối mặt cái này nhiều người ánh mắt, lại mặt đều không đỏ một chút. Hắc hắc, ta Ngưu Tị mặc dù cũng là thứ 8 ngoại viện nhân vật số 1, nhưng là không thích sát sinh. Ngay sau đó, Ngưu Tị cũng thật thà đất cười hắc hắc một tiếng, đem sát hại thủ hoàn ném vào trong trận đài. Duy, một đạo con số, tại trong hư không ngưng tụ, 1.200 giờ, một đám người không nói gì, hai người này nơi nào đến, cũng dám được xưng thứ 8 ngoại viện cùng thứ 9 ngoại viện nhân vật số 1. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, người này lại vừa là cái nào học viện nhân vật số 1. Ngay cả đứng ở Lâm Tiêu phía trước nội viện thanh niên cũng không khỏi nhìn tới. Cảm nhận được một đám người ánh mắt khác thường, Lâm Tiêu khoát khoát tay, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ta sát hại điểm số là thực sự đạt tới 8.000 giờ. Không thấy được Lâm Tiêu khảo sát, nội viện thanh niên cũng chắc chắn Lâm Tiêu không phải là đang lừa dối. Sau đó mang theo nhiều chút tức giận ánh mắt nhìn về phía Mã Bích cùng Ngưu Tị hai người. Mắng, còn không mau cút cho ta quá khứ. Mã Bích khó coi khóe miệng một phát, lộ ra khó coi răng, hắc hắc, sẽ không sùng bái chúng ta. Dứt lời, hắn nhấc chân xông về nội viện thanh niên phía sau. Ngưu Tị chính là như gấu một loại vụng về tựa như nghênh ngang đi tới. Kỳ lạ a, mọi người trong lòng thán phục, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, điểm số không cao cũng không tính, còn ở lại cuối cùng, đây quả thực là cố ý ở mất mặt a. Ha ha, thật là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, người cùng bầy phân, trung gian cái đó trận đài vị trí. Cổ Hàn ánh mắt hướng Lâm Tiêu xem ra, khinh bỉ lên tiếng nói châm chọc, chắc hẳn hắn là như vậy 8.000 giờ bên trong, đội sổ tồn tại đi, hắn có phải hay không cũng muốn lưu đến tới chóp nhất khảo sát. Bên cạnh nam tử mặc áo hồng giễu cợt nói, hai người thanh âm không lớn, bất quá lúc này hiện trường rất là an tĩnh, toàn trường cũng có thể nghe được, trong tầm mắt hướng Lâm Tiêu ánh mắt lúc, trên mặt bọn họ đều rối rít lộ ra khinh bỉ. Mặc dù Lâm Tiêu đạt tới 8.000 giờ, nhưng có thể cùng Mã Bích Ngưu Tị hai người kia làm bạn. Nghĩ đến cũng đúng cái loại này mặt hàng. Chương 300, 8.000 điểm cân nhắc khảo sát bắt đầu. Đạt tới 8.000 điểm, như đã đoán trước, bất quá nghĩ tưởng muốn cao hơn một chút, khẳng định là không có khả năng. Quý Mặc cũng là lên tiếng, mặc dù Lâm Tiêu ở quân tàng giết không ít người, cũng không thấy có thể từng giết bao nhiêu danh vũ vương cường giả. Những người khác muốn góp nhặt đến 8.000 điểm, đã là cực kỳ khó khăn, chắc hẳn Lâm Tiêu cũng chỉ là mới vừa tới 8.000 số. Hắn là đệ thập ngoại viện đệ tử, ngay cả Vũ Vương đều không đạt tới, không biết là thế nào đạt tới 8.000 điểm, ở ghi chép chính giữa, khẳng định đội sổ, có người lên tiếng khinh bỉ nói, nghe vậy, một đám người rối rít biểu thị đồng ý, dưới cái nhìn của bọn họ, đệ thập ngoại viện chính là đội sổ tồn tại, đệ thập ngoại viện chính là đội sổ tồn tại, coi như là đệ thập ngoại viện nhân vật số 1, cũng không thể coi là cái gì. Có người càng là trực tiếp lên tiếng, nói chuyện là một gã đứng chuẩn bị khảo sát một cái trận đài vị trí. Điều này làm cho phụ cận Đoạn Thương Sinh mấy sắc mặt người một trận khó coi. Bọn họ cũng là đệ thập ngoại viện đệ tử, thập phân không đồng ý thuyết pháp này. Bất quá, bọn họ đúng là ở đệ thập ngoại viện, cũng khó mà cãi lại, chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện. Được. Chuẩn bị khảo sát đi, là thuận lợi, từ các ngươi bên tay trái bắt đầu, đệ nhất ngoại viện tới đệ thập ngoại viện, phân biệt đứng chung một chỗ kiểm tra. Lúc này, trung gian tên kia nội viện thanh niên mở miệng, ở nơi này 10 tên nội viện đệ tử chính giữa, tên thanh niên kia nghiễm nhiên cũng là nhân vật cầm đầu. 10 trận đài, 10 ngoại viện phân biệt đứng chung một chỗ, cũng là có thể trực quan đất nhìn về phía mỗi cái ngoại viện thực lực tổng hợp. Nghe vậy, một đám người rối rít động. Chỉ có Lâm Tiêu một người đứng ở, bởi vì hắn vốn là đứng ở đệ thập ngoại viện vị trí. Tu La Đồ Phu, Đoạn Thương Sinh, Đao Dực, Huyễn Điệp bốn người đi tới. Đệ thập ngoại viện vị trí, chính là đứng đầy năm người. Đoạn Thương Sinh mấy người cùng Lâm Tiêu đứng chung một chỗ rất là không vui. Hơn nữa xếp hạng thứ 10 vị trí, ngược lại cũng có loại bị người khinh thị là nhất mà thực lực thành phần. Có thể không thể làm gì, vô luận bọn họ cường đại đi nữa cũng vô dụng. Bọn họ là đệ thập ngoại viện, thân phận từ đầu đến cuối không thể thay đổi. Tu La Đồ Phu trên mặt ngược lại không có một tia biến hóa. Còn lại ngoại viện, cũng rối rít mỗi người đứng ở đến chính mình học viện vị trí. Các đội, khoảng 6, 7 người, nhiều người nhất đệ nhất ngoại viện, ít nhất là thứ 9 ngoại viện. Chỉ có 3 người, nắm lên trước mắt động tĩnh, đứng ở phía trên tường thành trăm dặm Hà Thủy Trung là một bức lạnh nhạt thần sắc. Lúc trước những thứ này sát hại điểm số. Hiển nhiên không nhắc lên hắn một chút chú ý, những thứ này sát hại điểm số, với hắn mà nói, quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Chân chính kiểm tra, có lẽ mới vừa muốn bắt đầu. Lúc này, trên tường thành, giống vậy có không ít lão giả. Bọn họ mặc dù không là hạch tâm trưởng lão, nhưng cũng là vũ tôn cường giả. Có thể đứng ở trăm dặm hà phụ cận, vượt qua top 50 sát hại điểm số ghi chép bắt đầu. Bọn họ đến lúc đó lên hứng thú, rối rít bắt đầu thảo luận, ta cho là, này giới sát hại điểm số nhiều nhất, phải làm là đệ nhất ngoại viện Cổ Tuyệt Kim, ta từ mấy cái ngoại viện trưởng lão kia trong nhận được tin tức. Cổ Tuyệt Kim từng có kỳ ngộ, tướng đảm đương không nổi, thứ hai ngoại viện Du Long, thứ ba ngoại viện Bước Tích, thứ năm ngoại viện Ngô Khắc đều có cùng Cổ Tuyệt Kim tranh phong thực lực. Đệ nhất sát hại vị, cũng rất khó nói, ta xem ra, kia cả người sát khí thanh niên có khả năng nhất, tiểu tử kia tu luyện nhưng là sát lục chi đạo, thực lực bản thân không kém, một đám người mỗi người nghị luận, lẫn nhau tương đối, làm một bầy vũ tôn, ánh mắt bọn họ đều rất cay độc, nhưng mà Trăm Dặm Hà lại không có tham dự những thứ này vô vị suy đoán. Ánh mắt đang tìm kiếm cái gì? Cuối cùng hắn nhìn về đứng ở Lâm Tiêu, ánh mắt có chút động động, bất quá lại có chút âm thầm lắc đầu một cái. Cao tầng phái người đi cứu giúp cái tên kia, không thể nào là hắn chứ. Mặc dù tên tiểu tử này nhìn có chút cùng người khác bất đồng, nhưng nhìn cũng không giống như vậy phi phàm, cùng lời đồn đãi kia bên trong cướp U Thiên Ma cung yêu nghiệt còn có chênh lệch không nhỏ. Đáy lòng của hắn ở đánh giá, không biết cái đó sợ động đến bọn hắn cao tầng tiểu gia hỏa tới không có. Theo lý thuyết đắc tội U Thiên Ma cung, chỉ có đầu nhập vào Thánh Nguyên Học Viện mới là hắn lựa chọn tốt nhất mới được. Bắt đầu đi. Thành tường bên ngoài, trung cấp vũ vương thanh niên tảo đám người liếc mắt, lần nữa lên tiếng, cuối cùng còn lại 60-70 người, rối rít động, bọn họ đều là các ngoại viện hạng trước vài tên thiên tài. Bội thụ nhìn chăm chú, có thể nói bọn họ sát hại điểm số, chính là đại biểu chỗ ngoại viện thực lực mạnh nhất, suy, suy, từng đạo con số, ở trên không ngưng tụ thành hình, 8.000 điểm, 8.000 điểm, 8.500 điểm. Trước mặt 30-40 người, đều tại hơn 8.000 giờ, dù sao 8.000 điểm đã là cực cao sát hại điểm số. Những người này điểm số, cũng chênh lệch không phải là quá lớn, dù sao liền coi như bọn họ cũng bước vào võ vương cảnh giới. Muốn giết 8 gã trở lên đồng giai cường giả, thật không phải là chuyện dễ. 9.000 điểm, số người đến một chút lúc, một cái vượt qua 8.000 điểm con số, xuất hiện tại trong hư không. Đó là chúng ta thứ năm ngoại viện xếp hạng thứ ba đệ tử. Chiêm Hoa, có người kinh hô lên, giọng chính giữa mang theo tự hào. 9.000 điểm, đã là siêu quá nửa đội ngũ, ta có thể không muốn cùng ngươi loại tụ bày phân. Đệ thập ngoại viện vị trí, Đao Dực ngắm còn không chịu tiến lên Lâm Tiêu liếc mắt. Dẫn đầu đem sát hại tủ hoàn đầu nhập vào. Suy, 9.000 điểm con số, ở trên không xuất hiện, cũng là đưa tới một tràng thốt lên. Đệ thập ngoại viện. Lại cũng có bực này thành tích, Lâm Tiêu sư đệ chậm chạp không chịu ra tay, tiểu nữ tử kia trước hết lộ rồi, tiểu nữ cũng không có sát hại nhiều người như vậy, Huyễn Điệp quyến rũ cười một tiếng, đi về trước ra, sau đó đem sát hại thủ hoàn ném vào trận đài chính giữa. Một đạo con số ở trên không ngưng tụ thành hình, nhất vạn điểm, nhìn thấy trong hư không chữ kia cân nhắc, một đám người kinh hô lên, ánh mắt rối rít hướng kia quyến rũ bóng người nhìn tới. Huyễn Điệp không có né tránh ánh mắt mọi người, ngược lại lộ hết sẽ quyến rũ, để cho được vô số người tẫn khom lưng, niệm tưởng Phỉ Phỉ, thiên tài siêu cấp mỹ nữ, đó là vô số người ủng hộ đối tượng, cô gái này là lai lịch gì, lại góp nhặt 10.000 sát hại giờ, thật là không phải a, cô gái này sặc sỡ quyến rũ, thiên phú phi phàm, thật là chúng ta chi kính mến đối tượng, không nghĩ tới đệ thập ngoại viện lại cũng có thể xuất hiện hạng nhân vật này. Một cái 9.000 điểm, một tái nhất vạn điểm, so với trước kia mấy đều không kém a. Thì nhìn phía sau mấy vị kia, nếu như còn nữa một người vượt qua nhất vạn điểm, như vậy đệ thập ngoại viện, hoặc là cũng sẽ không lại đội số. Ha ha, có một người có thể sẽ hủy đệ thập ngoại viện mới vừa sinh ra vinh dự. Đám người trận trận nghị luận, rất nhiều người trong ánh mắt mang theo nóng bỏng, Huyễn Điệp kiều diễm ướt át mỹ, vào lúc này triển lộ ra, đương nhiên. Cũng không thiếu người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cho là Lâm Tiêu có thể sẽ cùng Mã Bích cùng Nghiêu Tị như vậy. Lưu đến cuối cùng mất hết đệ thập ngoại viện mặt mũi. Hừ, có cái gì không nổi. Ở hàng thứ tư vị trí, một cái khác kinh diễm nữ tử khinh bỉ một tiếng. Dù sao đều là nữ tử. Đối với khác nữ tử bị sùng bái lúc, có chút nhạy cảm, bất quá, nàng cũng không gấp kiểm tra. Dù sao nàng là thứ tư ngoại viện đệ nhất nhân. Muốn cùng tại chỗ tối thiên tài đứng đầu tranh phong, rất nhanh, hơn nửa người rối rít kiểm tra, chỉ có hơn 10 người còn cũng chưa hề đụng tới. Những người này, đều là mỗi cái ngoại viện bên trong sắc bén nhất đỉnh nhân vật. Lúc trước đám người, điểm số đều tại nhất vạn điểm trong khoảng, điểm số chênh lệch không tính là quá lớn. Đệ thập ngoại viện, chỉ là còn lại Đoạn Thương Sinh, Lâm Tiêu, Tu La Đồ Phu, đệ nhất ngoại viện, còn lại vót nhọn nam tử, Cổ Hàn, nam tử mặc áo hồng, Cổ Tuyệt Kim, còn lại ngoại viện, cũng chỉ là còn lại một lượng người. Những người này, không thể nghi ngờ thành trong sân tiêu điểm. Chương 301, Đoạn Thương Sinh thành tích. Suy, lúc này, những vị trí khác động, dẫn đầu xuất thủ là vót nhọn gương mặt thanh niên cùng Cổ Hàn. Trong hư không, hai cái con số ngưng tụ thành hình, một cái 16.000 điểm, một cái 20.000 điểm, 20.000 điểm sát hại điểm số, thuộc về Cổ Hàn, lăng không lẫm lẫm, làm cho đám người rối rít khiếp sợ. 16.000 điểm cùng 20.000 điểm sát hại điểm. Nói cách khác, vót nhọn nam tử cùng Cổ Hàn giống như là giết 16 cái sơ giai vũ vương, cùng 20 sơ giai vũ vương. Chiến tích này, tuyệt đối vang dội, không hổ là đệ nhất ngoại viện. Hai người này cũng cường đại như thế, lại có nhiều như vậy sát hại điểm số. Lúc này, thứ hai ngoại viện, thứ ba ngoại viện cũng có người xuất thủ, trừ lưu lại nhân vật số một người, những người khác khảo sát, bất quá sát hại điểm số đều bị Cổ Hàn gắt gao đè. Lâm Tiêu cũng là có chút giật mình, Cổ Hàn, quả nhiên không phải là cái gì hiền lành, lại có thể góp nhặt đến 20.000 điểm sát hại điểm số. Bị giết người, sợ rằng không ít đi, thiên môn đệ tử, chỉ sợ cũng không thiếu người chết ở trong tay hắn. Một vòng đi qua, đệ nhất ngoại viện đứng hai người, thứ hai tới thứ bảy ngoại viện, cũng đứng đến một người, thứ tám thứ chín ngoại viện, trực tiếp không người, bởi vì người cuối cùng sát hại điểm số cũng không có Cổ Hàn cao. Trực tiếp liền kiểm tra hoàn đi vào đám người, mà ở đệ thập ngoại viện, lại còn đứng ba người, điều này làm cho mọi người một trận khinh bỉ. Ba người này, chẳng lẽ người người đều không nguyện bị loại sao? Một cái đều không lên trước, chẳng lẽ bọn họ sát hại điểm số cũng hơn 2 vạn điểm hay sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không cho là như vậy, dù sao Lâm Tiêu tu vi chỉ có thiên vũ cảnh giới. 20.000 điểm, hoàn toàn không thể nào. Thấy hai người không phản ứng, Đoạn Thương Sinh đều có chút đứng không vững. Hai người này, đang cùng so với hắn ra mặt dày sao chậm chạp không chịu thượng. Những người khác cũng là khinh bỉ nhìn ba người liếc mắt. Một lớp, coi như là phải đến cuối cùng một lớp. Không nghĩ tới ba người lại còn không người khảo sát. Chẳng lẽ ba người thật đúng là muốn để lại đến cuối cùng hay sao? Suy, lúc này, thứ bảy ngoại viện cuối cùng xuất thủ. 23.000 điểm bay ra, làm cho đám người rối rít giật mình. Quả nhiên so với Cổ Hàn cao hơn. 23.000 điểm, đã là đứng đến cuối cùng nhóm. Suy, thứ sáu ngoại viện vị trí, xuất hiện 25.000 điểm. Thứ tư ngoại viện vị trí, tên kia đàn bà xinh đẹp phía trên đỉnh đầu xuất hiện 27.000 điểm. Đám người rối rít giật mình, những người này, một cái so với một cái yêu nghiệt a. Đến bây giờ, bọn họ mới biết cái gì mới gọi là thiên tài tụ tập chi địa. Rất nhiều trẻ tuổi như vậy vũ vương cường giả, hơn nữa người người cũng là có thể đánh chết đồng giai thậm chí còn vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt. Những người này, đều là vũ vương một lượng trọng. Ngang hàng có thể đánh chết vũ vương đến một cái tam trọng hai hơn 10 người. Đây chính là vô cùng đáng sợ chiến tích. Không nghĩ tới Ngu Hồng cô nương đẹp như vậy, lại cũng như thế thị sát, đứng ở xếp hàng thứ ba vị trí. Bước Tích mỉm cười trêu nói. Hừ, hỗn loạn chi địa những nam nhân kia. Cái nào không đáng chết? Ngu Hồng lạnh rên một tiếng. Đạo, các ngươi những người này, giết người cũng không ít chứ. Là ổn thỏa tiến vào Thánh Nguyên học viện, chỉ có thể là giết một ít không có mát. Bước Tích cười cười, không gấp đem sát hại thủ hoàn đầu nhập trận đài. Ngu Hồng lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm, bước đi về phía trong đám người. Nhìn Ngu Hồng kia không chung con số, Đoạn Thương Sinh có chút đứng không vững. Lúc trước hắn tự tin mình có thể giữ vững cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra, lui về phía sau nữa dịch dấu, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác hào quang bao phủ. Những người này quá mức yêu nghiệt, góp nhặt nhiều như vậy sát hại điểm số. Ánh mắt nhìn một cái Lâm Tiêu hai người liếc mắt, về phần Tu La Đồ Phu, hắn có chút không tốt phán định, bất quá về phần Lâm Tiêu, hắn khẳng định so với da mặt dày không sánh bằng hắn. Cho nên, hắn liền đem sát hại tay ném ra, suy, suy, một đạo con số trên không trung ngưng tụ mà ra, 29.000 điểm, mấy con số này vừa ra, làm cho toàn trường cũng kinh ngạc ngẩn người đi xuống, trên mặt rối rít lộ ra khó tin thần sắc, đệ thập ngoại viện đệ tử. lại nắm giữ như vậy thành tích, so với thứ tư ngoại viện điểm số cũng cao hơn. Cho dù là đứng ở trên tường thành Vũ Tôn Cường Giả, cũng là gật đầu một cái, mấy con số này đã là có thể vào bọn họ mắt, giống như là giết 29 danh đồng giai thậm chí lớp 10 trọng cường giả. Đã là rất không được tiên phú, Đoạn Thương Sinh, đáng giá học viện chú trọng bồi dưỡng. Hừ, ai nói chúng ta đệ thập học viện đội số, các ngươi có mấy cái học viện có thể hơn được Đoạn Thương Sinh sư huynh? Không sai, đệ thập ngoại viện thế nào? Đệ thập ngoại viện còn không đồng dạng ép các ngươi một con. Ai lại nói đệ thập ngoại viện xếp hạng thứ 10 ta theo hắn gấp? Trong đám người, đệ thập ngoại viện các đệ tử rối rít lên tiếng, bởi vì ngoại viện hạng chuyện, lúc trước bị người làm nhục, bọn họ đều hết sức khó chịu, bây giờ Đoạn Thương Sinh sát hại điểm số 7 ở nơi đó, để cho bọn họ thập phân cho hả giận. Hơn nữa, ở Đoạn Thương Sinh phía sau, còn có Tu La Đồ Phu. Tu La Đồ Phu ở đệ thập bên ngoài trong nội viện, hung danh hiển hách, không thể so với Đoạn Thương Sinh kém, thậm chí còn sâu hơn. Một đám người giống vậy bị nói á khẩu không trả lời được. Phảng phất có bàn tay đánh ở trên mặt bọn họ. Tại chỗ thượng, trừ đệ nhất ngoại viện còn có hai người. Thứ hai, thứ ba, còn có thứ năm ngoại viện các một người không có khảo sát ra. Còn có ai có thể hơn được đệ thập ngoại viện con số? Bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi. Ngoại viện thứ tự, có phải hay không dựa theo thực lực tới bài vị? Đệ thập ngoại viện, đơn giản là chạy về phía hàng trước tiết tấu. Bọn họ học viện cũng kém xa đệ thập ngoại viện, bọn họ lại dám ở đệ thập ngoại viện trước mặt ầm ĩ. Nói nó đội sổ ngay cả Lâm Tiêu trước mặt, trong lúc này viện thanh niên cũng là kinh ngạc ngẩn người. Không dứt, thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn mới vừa rồi cũng là thuộc về không nhìn đệ thập ngoại viện một người trong. Mà ở hắn nhận biết chính giữa, đệ thập ngoại viện vốn chính là đội sổ tồn tại, nhưng lần này, làm thế nào nhảy ra nhiều như vậy có thể canh đồng năm. Thực lực tổng hợp rõ ràng so với một nửa ngoại viện cũng càng hơn một bậc. Trên thành tường, ngay cả một đám Vũ Tôn cường giả cũng hơi giật mình. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, đệ thập ngoại viện thực lực tổng hợp quả thật đội sổ. Lần này, lại xoay mình đến năm vị trí đầu, nhìn thấy mọi người thần tình kinh ngạc, Trăm Dặm Hà cũng không khỏi lắc đầu một cái, thở dài nói, ha ha, các ngươi là không biết, năm đó một cái thời kỳ, huy hoàng nhất, nhưng là đệ thập ngoại viện a. Mấy người kia, nhưng là thập phân chói mắt, nếu không, kia mấy lão già, thế nào chịu đi nơi đó ngây ngốc. Trăm Dặm Hà trên mặt, lộ ra trở về chỗ thần sắc, một đám người hơi sửng sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì, không nói gì thêm. Kia lúc trước chuyện, bọn họ mặc dù có chút không đồng ý, bất quá nhưng cũng không cách nào phản bác. Lúc này, thành tường bên ngoài rộng rãi sân trên, chỉ là còn lại 7 người, đệ nhất ngoại viện, Cổ Tuyệt Kim. Nam tử mặc áo hồng đỏ phong, thứ hai ngoại viện, thân mặc áo bào vàng thanh niên, Du Long, thứ ba ngoại viện, áo màu bạc nam tử, Bước Tích, thứ năm ngoại viện, thanh niên to con, Ngô Khác, cùng với đệ thập ngoại viện Lâm Tiêu Hòa Tu La Đồ Phu. Những người này, cuối cùng vẻ mặt đều bảo trì bình tĩnh, nhất là Cổ Tuyệt Kim, trên mặt một mực duy trì một bức phong khinh vân đạm vẻ mặt, khí độ phi phàm. Để cho người khó mà suy nghĩ hắn ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Chương 302, thập đại ngoại viện đứng đầu. Cổ Tuyệt Kim không phải, khí độ không người có thể so sánh, nghe nói có một loại vô địch tuyệt thể, chiến lược vô song, thập đại ngoại viện đệ nhất nhân, sợ rằng không phải là hắn thuộc không phải là, Du Long lai lịch cũng không nhỏ, nghe nắm giữ ly long huyết mạch, thân thể vô song, Du Long càng có thể là thập đại ngoại viện đệ nhất nhân. Bước Tích cũng không đơn giản. Được xưng ngân tích kiếm khách, kiếm thuật cực hạn, nắm giữ vấn đỉnh thập đại ngoại viện tiềm lực. Bàn về sát hại điểm số, ta càng coi trọng Ngô Khắc. Ngô Khắc tàn bạo bá đạo, chết ở trong tay hắn người, nhất định nhiều nhất. Đám người phát ra trận trận tiếng, mỗi người ngoại viện người tự không cần phải nói. Bọn họ hơn biết chính mình ngoại viện đệ nhất nhân, dĩ nhiên là càng hy vọng chính mình học viện đệ tử vấn đỉnh. Về phần những học viện khác đệ tử, chính là các nói xôn xao. Bất quá có một chút có thể khẳng định, những người này lai lịch không nhỏ, kia Tu La Đồ Phu tựa hồ cũng không đơn giản, rất khó nói rõ sở thực lực, nhìn hắn kia hung thần ác sát dáng vẻ, chỉ so sát hại điểm số, còn thật bất hảo nói ai cao nhất. Có người nhìn về Tu La Đồ Phu cuối cùng đều là bức kia sát khí xâm xâm hung ác bộ dáng. Nhìn một cái tựu khiến người kiêng kỵ, tâm thấy sợ hãi, ngược lại càng giống như sát hại số 1, bất quá. cái đó Thiên Vũ tiểu tử, nhất định là không có khả năng, tu vi không đạt tới Vũ Vương, muốn vượt qua 20-30 ngàn sát hại điểm số, ít ỏi khả năng. Đám người nhìn về Lâm Tiêu lúc, không khỏi lắc đầu một cái, mà rất nhiều người, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho coi thường, nhiều người hơn càng là coi hắn là làm một chuyện tiếu lâm thôi. Đây là vì hút để người chú ý, cố ý lưu đến cuối cùng, giống như Mã Bích cùng Ngưu Tị, ba người đi gần như vậy, nghĩ đến Lâm Tiêu cũng là đánh cái đó danh tiếng, mà ở Thiên Môn trong hàng đệ tử thì bất đồng, bọn họ rất kinh ngạc Lâm Tiêu có thể đứng đến bây giờ. Bất quá bọn hắn nhưng là thập phân tin chắc Lâm Tiêu. Hắn không phải là một cái làm như Mã Bích Ngưu Tị làm như vậy chuyện người. Thiên Môn một đám đệ tử, trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng, giống như Lâm Tiêu xuất ra 30 ngàn sát hại điểm số thậm chí còn tiến vào trước vài tên. Liền giờ đến phiên bọn họ hung hãn khinh bỉ trở về. Lúc này, Cổ Tuyệt Kim ánh mắt trước nhất nhìn về Lâm Tiêu Hòa Tu La Đổ Phu. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đạo, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai người các ngươi, quả thật bất phàm, nội viện, quả thật có đối thủ của ta. Tu La Đổ Phu bình ngản đáp lại, nghe được thanh âm hắn, tất cả mọi người có chút không vừa, nội viện, quả thật có đối thủ của hắn, người này, có phải hay không quá kiêu ngạo một ít, chuyện của tui.vn há tơn nữa. Cổ Tuyệt Kim đến tột cùng là đang khen ngợi hai người hay là châm chọc hai người còn không rõ ràng. Lắm, hắn cứ như vậy tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm. Ngay cả đứng ở bên cạnh nội viện thanh niên đều có chút không nhìn nổi. Đứng ở cuối cùng mấy người kia, bất quá cũng là mới vừa muốn đi vào nội viện đệ tử mới mà thôi. Lại tuyên bố nội viện quả thật có đối thủ. Vậy bọn họ những thứ này chân chính nội viện đệ tử vậy là cái gì? Chờ đến bọn họ chân chính tiến vào bên trong viện, cũng biết cái gì là đối thủ. Một tên trong đó nội viện lạnh rên một tiếng, còn lại nội viện thanh niên cũng là lắc đầu một cái. Toàn làm là Tu La Đồ Phu không biết gì à. Tu La Đồ Phu nhìn qua là có chút bất phàm, bất quá cùng bọn chúng nội viện thiên tài so sánh, còn kém xa, ha ha, muốn với Tuyệt bây giờ huynh so sánh, các ngươi còn chưa xứng. Đứng ở Cổ Tuyệt Kim bên cạnh Đỏ Phong chính là lộ ra nồng nặc khinh thường. Bởi vì là thứ nhất ngoại viện có Cổ Tuyệt Kim đứng sau lưng hắn. Không có ai coi trọng hắn có thể đủ đoạt giải nhất. Bất quá cái này cũng không đại biểu. Hắn liền so với người khác còn kém. Trừ Cổ Tuyệt Kim, hắn tự nhận là không thấp hơn bất kỳ người nào khác. Còn các ngươi nữa cũng giống như vậy. Muốn cùng Tuyệt bây giờ huynh so sánh, trước qua ta đây quan rồi hãy nói. Đỏ Phong ánh mắt chợt vừa nhìn về phía Du Long Tam người. Biểu thị ra hắn phong mang. Ha ha. Ai mạnh ai yếu, cũng không phải là ngoài miệng nói coi là, áo màu bạc bước tích cười cười, không quá mức để ý, thậm chí ngay cả sát hại điểm số tỷ đấu, đều không quá mức để ý, nếu như ở bên ngoài, giống như ngươi vậy nói nhảm người, ta sẽ thứ nhất đập chết. Thứ năm thạch đài vị trí Ngô Khắc lộ ra càng bá đạo hơn, nói thẳng muốn đập chết đối phương, dứt lời, hắn liền là người thứ nhất cầm trong tay sát hại thủ hoàn ném ra. Ánh mắt mọi người rối rít đông lại một cái tụ, Ngô Khắc, quả nhiên là trực tiếp, bá đạo, hết thảy tất cả lấy thực lực nói chuyện, suy, trận đài kích thích sát hại thủ hoàn ra trận pháp, khí tức dâng trào, trên không trung ngưng tụ ra cân nhắc chữ to, 35.000 điểm, nhìn kia sát hại điểm số, đám người một mảnh hít thở không thông, 35.000 điểm, giống như là giết 35 vị sơ giai vũ vương, hoặc là 3 vị cao cấp vũ vương. Cùng 5 vị sơ giai vũ vương, đến võ vương cảnh giới, người người đều mạnh hoành vô cùng, bảo vệ tánh mạng không cùng tầng suất, lộ ra càng khó khăn giết. Hơn nữa vũ vương cũng không có tốt như vậy gặp, một cái lớn một chút thế lực, mới như vậy mấy vị, giết 35 vị, có chút không thực tế, mà giết 350 chức cao giai thiên vũ, đó cũng quá nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ, Ngô Khắc, tu vi đạt tới vũ vương tam trọng, đánh chết 3 gã tứ trọng trung cấp vũ vương, cộng thêm 5 tên sơ giai vũ vương hay sao? Nếu không, quá khó mà giải thích. Tất cả đệ tử trong lòng vô không khiếp sợ. Cái này quả nhiên là tất cả ngoại viện chính giữa thiên tài đứng đầu. Thực lực như thế cường hoành, thấy sát hại điểm số, liền ngay cả thành tường thượng một đám người vũ tôn lão giả cũng gật đầu một cái. Thành tích này, coi như là không trở thành số 1, cũng không kém, khóa trước đỉnh nhọn nhóm. Cũng chính là cái này tài nghệ, thật là đúng dịp, ta sát hại điểm số, cũng là 30.000 năm. Bước tích cười nhạt, sát hại thủ hoàn ném ra, 35.000 điểm số, trên không trung ngưng tụ thành hình, Tuy có Ngô Khắc kinh diễm, nhưng đám người hay lại là liên tiếp giật mình. Việc này Tích quả nhiên cũng là thiên tài siêu cấp, thực lực kinh người, suy, không nói lời nào Du Long cũng xuất thủ. Một đạo con số ở trên không ngưng tụ thành hình, 36.000 điểm. Mọi người lại sợ, sát hại điểm số, vượt qua Ngô Khắc cùng bước Tích ghi chép. Không hổ là Ly Long huyết mạch thiên tài siêu cấp, đám người không khỏi thán phục. Bọn họ biết sát hại điểm số có bao nhiêu khó khăn toàn. Rất nhiều người mới vừa qua 1.000 điểm, còn có 200-300 người còn chưa tới 1.000 điểm. Mà những người này, quả thật một cái so với một cái yêu nghiệt. Lúc này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Đỏ Phong. Muốn từ Đỏ Phong trên mặt thấy khó coi, dù sao mới vừa rồi hắn nói dọa, muốn cùng Cổ Tuyệt Kim so sánh, còn phải qua hắn một cửa ải kia. Bây giờ nhìn lại, sát hại điểm số kéo quá cao. Nếu là Cổ Tuyệt Kim còn có thể đạt tới, mà kia Đỏ Phong, sợ rằng nan cập, nhưng mà đối mặt chúng con tin ánh mắt, Đỏ Phong trên mặt cũng không có khó coi vẻ, mà là hừ lạnh nói, hừ, trợn to các ngươi mắt chó coi trọng, dứt lời, sát hại thủ hoàn ném vào trên trận đài, một cổ hơi thở trên không trung ngưng tụ ra một con số, 37.000. Mọi người nín thở, Đỏ Phong, lại có nhiều như vậy sát hại điểm số, vượt qua Ngô Khắc bước Tích Du Long tam người, mọi người bây giờ mới rõ ràng, tên này khí không thịnh Đỏ Phong, lại không chút nào xuống Du Long tam người, cùng ba người đồng trúc nhất cấp bậc, thậm chí còn sâu hơn, đệ nhất ngoại viện không hổ là đệ nhất ngoại viện, người người cũng như vậy yêu nghiệt, Đỏ Phong cũng có thể lực áp quần hùng, sau lưng còn có một Cổ Tuyệt Kim, đệ nhất vị, trừ Cổ Tuyệt Kim ra không còn có thể là ai khác. Có người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thở dài nói, đệ nhất ngoại viện, thập đại ngoại viện đứng đầu. Có người gật đầu than thở phụ họa, đệ nhất ngoại viện, quá mức kinh khủng, chương 303, khiếp sợ mọi người Tu La Đổ Phu. Đệ nhất ngoại viện không hổ là kỳ danh, mỗi lần vấn đỉnh nhân vật, cơ hồ cũng từ đệ nhất ngoại viện xuất hiện, liền ngay cả thành tường thượng Vũ Tôn lão người đều không khỏi thở dài. Còn lại Vũ Tôn lão giả gật đầu một cái, bây giờ xem ra, vị trí số 1, muốn thuộc về Cổ Tuyệt Kim không thể nghi ngờ. Ha ha, bây giờ, còn có cái nào ngoại viện có thể cùng chúng ta đệ nhất ngoại viện so sánh? Trong đám người, đệ nhất ngoại viện đám người người người đều trở nên hưng phấn. Giống như tự mình ở trên đài một dạng Đỏ Phong thành tích. Tọa thực bọn họ đệ nhất ngoại viện danh tiếng, học viện danh thịnh, trên mặt bọn họ cũng chiêm quang. Bên cạnh một đám người sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại không lời nói phản bác, bởi vì bọn họ học viện tối cường thiên tài đều bị quét xuống. Tràng thượng, chỉ có đệ thập ngoại viện không xuất thủ, một đám người ánh mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Lâm Tiêu Hòa Tu La Đồ Phu. Bất quá nhưng lại âm thầm lắc đầu một cái, đệ thập ngoại viện, sợ rằng vô luận như thế nào đều không cách nào thất cùng Cổ Tuyệt Kim. Thập đại ngoại viện sát hại điểm số trước hai tịch, cơ hồ đã thành định cục. Ha ha, đệ thập ngoại viện sao? Bọn họ cái loại này tân nhân, thế nào theo chúng ta đệ nhất ngoại viện so sánh? Đệ thập ngoại viện, ở chúng ta đệ nhất ngoại viện trước mặt, cái gì cũng không phải. Thấy có người nhìn về phía Lâm Tiêu Hòa Tu La Đồ Phu. Đệ nhất ngoại viện người không khỏi giễu cợt đứng lên, trên mặt tất cả đều là nồng nặc nghiền ngẫm. Chúng ta đệ thập ngoại viện còn không có khảo sát đây. Các ngươi bây giờ nói những thứ này, có phải hay không quá sớm? Lời này nghe được đệ thập ngoại viện đệ tử trong tai, bọn họ liền mất hứng. Mặc dù Đỏ Phong sát hại điểm số quả thật cao, bất quá bọn hắn cũng người người cũng là thiên tài, người nào phục giận đến như vậy giễu cợt. Không sai, lời nói quá vẹn toàn, được xuống xem các ngươi thế nào xuống đài. Một người đệ tử khác cũng nổi giận, dù sao Tu La Đồ Phu cùng Lâm Tiêu còn đứng ở phía trên. Thấy Tu La Đồ Phu kia sát khí uy nghiêm dáng vẻ, bọn họ vẫn có một ít sức lực. Ha ha, chúng ta Cổ Tuyệt Kim sư huynh cũng không có kiểm tra. Không sai, Cổ Tuyệt Kim sát hại điểm số, sẽ sáng mù các ngươi tất cả mọi người ánh mắt. Đệ thập ngoại viện là không là cái gì cũng không phải. Chờ chút nhìn một chút cũng biết, ta rất muốn xem bọn hắn chờ chút biểu tình. Ha ha ha, đệ nhất ngoại viện đệ tử cười lên ha ha, trên mặt hài hước ý hết sức rõ ràng. Cái này làm cho đệ thập ngoại viện mọi người cái thần sắc khó coi. Ngay cả còn lại ngoại viện đệ tử cũng không khỏi lắc đầu. Rất không coi trọng đệ thập ngoại viện, bởi vì chỉ là Đỏ Phong cho ra thành tích cũng quá kinh người. Suy, nhưng mà lúc này đây, chàng thượng Tu La Đồ Phu xuất thủ, sát hại thủ hoàn ném ra, khí tức cường đại tràn ngập, một cái rõ ràng văn tự, ở trên không ngưng tụ thành hình, 50.000 điểm, toàn bộ tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người biểu tình ở trong nháy mắt này cũng ngưng trệ. 50.000 điểm, người này còn là người sao? Đệ nhất ngoại viện đệ tử kia hài hước vẻ mặt đảo cố ở nơi nào? Số lượng này, cùng bọn chúng lúc trước diễu cợt đệ thập ngoại viện tưởng tượng chênh lệch quá nhiều. Thật là khác nhau trời vực. Ngay cả chàng thượng đỏ phong thần sắc cũng cứng ngắc đi xuống. Tu La Đổ Phu, lại là 50.000 điểm, vượt xa hắn hơn 10.000 điểm a. Du Long, Bước Tích cùng Ngô Khắc trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thành Tường bên ngoài cuối cùng bên người hoàn toàn sợ ngốc. Bọn họ nhưng là ngay cả 1.000 điểm đều không đạt tới. Mà bây giờ sát hại điểm số nhiều nhất người, nhưng là đạt tới 50.000. So ra, thật là một cái ở trên trời, nhất cá dưới đất, giữa người và người, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Lúc này liền ngay cả Thành Tường trên trăm dặm hà đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Gật đầu thở dài nói, tu vi vũ vương nhất trọng, lại có như thế sát hại, sợ rằng những lão quái kia đều sẽ có người vừa ý. Trăm dặm hà thanh âm không lớn, bất quá ở an tĩnh ở hiện trường, tất cả mọi người đều nghe được. Nghe lời này, tất cả mọi người trong lòng càng là giật mình, nếu như Tu La Đồ Phu là vũ vương nhị trọng tam trọng, bọn họ dễ tiếp nhận hơn một ít. Vũ vương tam trọng, giết 5 tên vũ vương tứ trọng trung cấp vũ vương, lấy được 50.000 điểm số, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận, coi như là vũ vương nhị trọng giết người 5 tên tứ trọng vũ vương, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, vũ vương nhất trọng giết 5 tên trung cấp vũ vương, vậy thì thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao có thể bước vào trung cấp vũ vương, trừ những thứ này yêu nghiệt ra, không người nào là tu luyện khá lâu tuế nguyệt, cái nào không có cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Bọn họ cùng nhau đi tới, gặp phải trung cấp vũ vương đại đa số là tu luyện 5 tháng rất dài lão gia hỏa. Các cái thế lực nhân vật cầm quyền, dùng võ vương nhất trọng muốn giết hắn môn, ít ỏi khả năng. Bất quá, 50.000 sát hại điểm, nếu đổi lại là cao cấp thiên vũ, cũng phải 500 người, trung cấp thiên vũ là 5.000 người, nào có nhiều cao thủ như vậy chờ cho hắn đi giết. Bọn họ trước đến rèn luyện thời gian, còn chỉ có hơn 1 tháng, như thế sát hại, sợ rằng phải bị các thế lực lớn liên hiệp đuổi theo không thể không giết. Bất quá, vô luận là thủ đoạn gì, Tu La Đồ Phu cũng làm được, sự thật sắp xếp ở trước mắt, cái gì là thiên tài? Chính là thiên tài, cái gì là sát lục chi đạo, đây chính là sát lục chi đạo, miễn cưỡng giết ra tới điểm số, cái kia trên người sát khí, không phải là tu luyện được, mà là giết ra tới. Đệ nhất ngoại viện, chúng ta đệ thập ngoại viện biểu tình nhìn có được hay không? Tình cảnh yên tĩnh một hồi sau, đệ thập ngoại viện bên trong có người không nhịn được gọi ra. Không sai, lại còn coi đỏ phong vô địch ấy ư, 50.000 điểm, các ngươi có không? Một người khác phụ họa nói, hừ, chúng ta còn cổ tuyệt kim sư huynh không xuất thủ. Đệ nhất ngoại viện phát ra một trận hừ lạnh, bất quá hắn cũng không có đáy. Dù sao 50.000 điểm một cái cân nhắc, nhảy quá lớn, vô luận như thế nào. Đệ nhất ngoại viện đệ tử sắc mặt khó coi thật, dù sao Tu La Đồ Phu sát hại điểm số vượt xa quá đỏ phong điểm số. Quả nhiên là đối thủ của ta, chàng thượng, cổ tuyệt kim nhìn về điểm kia cân nhắc, lại không có lộ ra kinh ngạc. Mà là nhàn nhạt cười cười, bất quá sát hại điểm số, ta ngược lại thật ra liền giết một người. Vừa nói, cổ tuyệt kim đem sát hại thủ hoàn nhẹ ném vào trong trận đài. 51.000 điểm số chữ ngay sau đó ngưng tụ thành hình. Tình cảnh, lần nữa hít thở không thông, ngay cả nội viện đệ tử đều rối rít kinh sợ. Loại thiên phú này, so với bọn hắn cũng chắc chắn mạnh hơn a. Lần này những người này, đến cùng cũng là từ nơi nào nhô ra. Một cái so với một cái yêu nghiệt, bây giờ tất cả mọi người đều minh bạch, nhìn qua tràn ngập sát khí Tu La Đồ Phu, quả nhiên không phải là bày ra, cổ tuyệt kim uy danh, cũng không phải náp, mẹ hắn, những người này không chê mệt mỏi a, giết nhiều người như vậy, so với chúng ta giết được đều nhiều hơn a. Trong đám người, Mã Bích đột nhiên tới một câu như vậy, giọng chính giữa mang theo bất mãn, đúng vậy, so với chúng ta đều nhiều hơn, bên cạnh Ngưu Tỷ rất đồng ý phụ họa. Nghe vậy, khiếp sợ đám người nhất thời phục hồi tinh thần lại, vô tận ánh mắt khinh bỉ hung hãn quét quá khứ, bọn họ trực tiếp nghĩ tưởng đem hai người cho phun chết, các ngươi đó là hơn 1.000 điểm, người ta là 51.000 điểm, đó là so với các ngươi cũng giết được nhiều không? Các ngươi chỉ là người khác số lẻ mà thôi, bất quá, một đám người đều lười được mắng, hai người này, quá mức kỳ lạ, không biết Lâm Tiêu cái tên kia giết bao nhiêu, 8.000 điểm hay lại là 9.000 điểm. Sớm biết ta cũng giết cái 8.000 điểm, lưu đến lúc này mới là muôn người chú ý a. Chợt, Mã Bích lại có chút hối hận như vậy nói, đúng vậy đúng a. Bên cạnh Ngưu Tị phụ họa nói, hai người phụ cận một đám thiên môn đệ tử hung tợn liếc qua đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn họ cũng muốn đem hai người đá ra. Hai cái này tướng mạo xấu xí ra hỏa, lại không thể nói điểm tốt. Chương 304, sáng mù nhãn điểm cân nhắc. Ha ha ha, đệ thập ngoại viện, các ngươi không phải nói chúng ta không thể vượt qua các ngươi sao? Các ngươi bây giờ nhìn một chút đây là bao nhiêu? Không sai, đệ nhất ngoại viện, còn ăn hiếp các ngươi đệ thập ngoại viện. Cổ Tuyệt Kim sư huynh ra tay một cái, Thùy Dữ tranh phong, đệ nhất ngoại viện đám người hưng phấn, mới vừa rồi bọn họ quả thật bị Tu La Đồ Phu đánh mặt một cái. Bất quá lúc này, Cổ Tuyệt Kim lực áp Tu La Đồ Phu, để cho bọn họ thật to ra một hơi thở, chẳng qua chỉ là so với Tu La Đồ Phu lớp 10.000 điểm mà thôi. Cần gì phải kiêu ngạo như vậy? Đệ thập ngoại viện bên trong có nhân khí phẫn đất đáp lại mắng. Đúng vậy, lớp 10.000 điểm, không nhiều không nổi, cũng không các ngươi nói như vậy thần hồ. Một người khác phụ họa nói, thấp chính là thấp, thật là buồn cười. Không sai, có gan, các ngươi vượt qua cái điểm này. Các ngươi đệ thập ngoại viện không phải là còn có một người không khảo sát sao? Hắn sát lục điểm số nói không chừng vượt qua Cổ Tuyệt Kim sư huynh. Ha ha ha, đệ nhất ngoại viện cười rộ chi tiếng vang lên, mặt đầy hài hước, đệ thập ngoại viện thiếu chút nữa ép bọn họ một đầu. Bây giờ ép trở về, thập phân chi sảng khoái. Ha ha, thiên vũ bát trọng, hắn nếu có thể đạt tới 50.000 sát hại điểm. Ta ăn cướp, đừng nói 50.000, nếu là có thể đạt tới 30.000, ta liền thánh cửa thành lăn lộn đi vào. Không chỉ là đệ nhất ngoại viện, còn lại ngoại viện đệ tử đều không chào mắng lên. Đệ nhất ngoại viện cùng đệ thập ngoại viện thành tích quá tốt. Bọn họ bị ép tới gắt gao, không nhịn được đem hướng đệ thập ngoại viện phát tiết. Vốn là nên đội sổ tồn tại, lại xa xa đất đứng ở hắn môn trên đầu, để cho bọn họ đáy lòng tương đối không thoải mái. Vội vàng kiểm tra đi, chớ ở nơi đó xấu hổ mất mặt. Không sai, thiên vũ bát trọng cũng dám đứng ở nơi đó, nghĩ tưởng bị người nhìn chăm chú. Thật là vô sỉ, đám người rối rít mắng lên, kiểm tra chấm dứt, nhanh lên một chút đi. Lâm Tiêu trước mắt nội viện thanh niên cũng không nhịn được. Hắn thậm chí đều cảm giác được ở vị trí này cho Lâm Tiêu cũng là một loại mất mặt. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở chỗ này. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, những người này làm sao lại như vậy phản ứng? Chẳng lẽ lấy hắn tu vi, lại không thể góp nhặt càng nhiều sát hại điểm số sao? Chẳng lẽ mới vừa cùng Mã Bích cùng Ngưu Tị đứng chung một chỗ? Chính là cùng lấy cái loại này phương pháp để cho người chú ý nhân vật sao? Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, Lâm Tiêu chậm rãi đem sát hại thủ hoàn lấy ra, ném vào nội viện thanh niên trước mắt trận đài chính giữa. Lúc này, thiên môn đệ tử thần sắc cũng khẩn trương. Ha ha, ta dám đánh cuộc, hắn sát lục điểm số nhất định ở 10.000 trở xuống. Đừng nói cho ta hắn sát lục điểm số bất mãn 8.000. Một đám người tiếng giễu cợt thanh âm lúc này vang lên. Khắp khuôn mặt là cười nhạo, còn kém muốn cười rộ đứng lên. Song khi bọn họ lời mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, trận đài chấn động, một cổ thất luyện ở giữa trời cao ngưng tụ thành một cái to con số lớn. 1.000.000 sát hại điểm, con số xinh đẹp chói mắt. Suy, ở thấy cái này con số lúc, tất cả mọi người không khỏi chợt trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra đến. Mới vừa nói những đệ tử kia trợn mắt hốc mồm, cả người cương ở nơi đó, gì thì người mới vừa nói tư thế, phảng phất hóa đá, 1.000.000 sát hại điểm. Đây quả thực, quá có đánh vào tính. Trong đầu mọi người ở ông ông tác hưởng, phảng phất có thiên lôi trong đầu nổ tung một dạng bị mấy con số này kinh sợ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đây quả thực quá khó tin. Toàn bộ hiện trường, nghe được cả tiếng kim rơi, mẹ nhà nó, mẹ nó. Mã Bích con mắt tử đô nhô ra đến, không nhịn được xoa một chút ánh mắt, khó có thể tin phá mắng lên. Ta thiên, Ngưu Tị ở bên sửng sờ, bên cạnh Hồ Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành hình tròn. Vương Long bá hổ chờ thiên môn mọi người trố mắt nghẹn họng. Có chút không dám không tin chính mình ánh mắt, Đoạn Thương Sinh đao dược huyễn điệp đám người sợ ngẩn người tại đó. Quý Mặc đủ mộ bạch cũng là ở trong đám người đờ đẫn. 1.000.000 sát hại điểm số, cái này không thể nào. Đám người lúc này phục hồi tinh thần lại, Có đệ tử khó có thể tin lên tiếng nói, cái này không thể nào, khẳng định tính sai, trận đài xuất hiện thác loạn, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể có người góp nhặt nhiều như vậy sát hại điểm số. Đây tuyệt đối không thể nào, hắn dùng phương pháp gì, phá hư trận đài, thật là vô sỉ, trận trận khó tin thanh âm tràn đầy toàn bộ tình cảnh. Có người thậm chí phá mắng, 1 triệu sát hại điểm số, mặc cho bọn hắn thế nào cũng không tin. Đệ nhất ngoại viện người mắng lợi hại hơn, bọn họ vừa mới vẫn còn ở khinh bỉ đệ thập ngoại viện đâu rồi. Đột nhiên toát ra 1 triệu sát hại điểm, đây quả thực liền để cho bọn họ nổi nóng. Các ngươi là đang hoài nghi Thánh Nguyên Học Viện năng lực. Trận đài không sai, bị giết một tên vũ tôn, một cái sơ giai vũ tôn, 1 triệu sát hại điểm. Vừa lúc đó, phía trên tường thành, một đạo uy nghiêm lão giả âm thanh âm vang lên đến. Trong lòng mọi người rối rít một trận. Lão giả này, bất ngờ chính là Trăm Dặm Hà, vũ quân cường giả, hắn lời nói, hiển nhiên sẽ không có giả, một tên sơ giai vũ tôn, là 1 triệu sát hại điểm, chỉ có giết vũ tôn, mới có thể đạt tới. Trước đó vài ngày ta nghe người U Thiên Ma Cung bị người đoạt khoáng mạch, một tên vũ tôn bị một người thanh niên giết chết, lại là thật, hắn chính là cái đó giết U Thiên Ma Cung vũ tôn cường giả thanh niên. Có người phát ra một tràng thốt lên, trời ạ. Chuyện này quả nhiên là thật, ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi, đánh chết vũ tôn tranh đoạt khoáng mạch người kia, lại là Lâm Tiêu, cái này không thể nào, hắn làm sao có thể giết được một cái vũ tôn, bị Trăm Dặm Hà chứng thật sau, toàn bộ tình cảnh náo nhiệt lên, đem lúc trước nghe được tin đồn liên tưởng chung một chỗ. Lâm Tiêu có thể có được 1 triệu sát hại điểm số, phải là người kia không thể nghi ngờ, bất quá, hay lại là người không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Loại chuyện này, quá mức rung động, U Thiên Ma Cung khoáng mạch trọng địa, nhưng là có vũ quân cùng ngũ phẩm cao cấp linh khống sư ở canh giữ. Lâm Tiêu chỉ là một thiên vũ bát trọng tu vi, làm sao có thể ở nặng nề cao thủ hàng đầu bên dưới. Giết một tên vũ tôn, sống sờ sờ đất thoát đi ra. Nhưng mà, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, Trăm Dặm Hà cũng chứng thật, còn có thể là giả, trừ là đánh chết U Thiên Ma Cung tên kia vũ tôn. Còn có thể có người nào, chẳng lẽ Lâm Tiêu là đánh chết một tên khác vũ tôn? Càng không thể nào chứ, Lâm Tiêu, kia U Thiên Ma Cung vũ tôn, là ngươi giết. Lúc này, trên tường thành Trăm Dặm Hà cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đồng loạt xem ở Lâm Tiêu trên môi, bọn họ muốn từ Lâm Tiêu chính miệng lên đường ra chân chính sự thật tới. Tất cả mọi người đều chỉ thấy, Lâm Tiêu miệng kia rác nhàn nhạt di động, trả lời, là ta giết. Suy, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là thật, Lâm Tiêu cướp giết U Thiên Ma Cung cao thủ. Trời ạ, thật là bị giết, đây thật là kinh thiên kỳ văn a. Tiểu tử này nhất định chính là cái kỳ tích. Người ở tại tràng không người không sợ hãi. Lâm Tiêu sự tích, thật là làm cho người ta rung động. Đến bây giờ, sắc mặt khó coi quá nhiều người. Lúc trước một đám người còn khinh bỉ Lâm Tiêu. Có người thậm chí tuyên bố Lâm Tiêu phải có thể đạt tới 50.000 điểm. Hắn đi liền ăn cướp, có người tuyên bố 30.000 điểm cút ngay đến vào Thánh Thành. Có thể kết quả, Lâm Tiêu lại mang đến kinh thiên đại nghịch chuyển, không chỉ có đạt tới số kia, ngay cả số kia đều là không đầu, nói chuyện những người đó cũng hận không được cho mình một cái tát. Nói cái gì không được, lại đem lời nói như vậy mãn, cũng còn khá không có ai so đo, nếu là có người so đo, tình cảnh kia thật là khó có thể tưởng tượng, lúc trước mấy đại ngoại viện đầu số 1 số 2 thiên tài. Kia 30.000 50.000 điểm số, ở Lâm Tiêu giết lục điểm số trước mặt, cái gì cũng không phải, tất cả mọi người sát hại tăng poi đứng lên, cũng không có Lâm Tiêu giết lục điểm số cao, cổ tuyệt kim kia bình thản trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc. Du Long, Bước Tích, Ngô Khắc trên mặt đều là khiếp sợ, Đỏ Phong sắc mặt khó coi, lại có một cái thiên vũ cảnh tiểu tử, đem tất cả mọi người bọn họ hào quang cũng đè xuống. Ở 1 triệu sát hại điểm trước mặt, bọn họ căn bản cũng không thu hút, Tu La Đồ Phu cũng là mặt đầy giật mình, hắn đã rất coi trọng Lâm Tiêu, không nghĩ tới hay lại là thật to đánh giá thấp Lâm Tiêu năng lực. Đệ nhất ngoại viện đệ tử khí cũng không dám hãm hại một chút. Người người sắc mặt đều được chưa can sắc, mới vừa rồi còn ở hung hãn mắng đệ nhất ngoại viện cùng Lâm Tiêu đâu rồi. Bây giờ bị một cái tát hung hãn phiến ở trên mặt một đạo. Nào có mặt nói chuyện, chương 305, thế nào chỉ có 1 triệu đây? Ha ha, sát hại điểm số 1 triệu, Thánh Nguyên Học Viện chế viện tới nay, vẫn là lần đầu tiên. Chúc mừng ngươi, đạt được khóa này sát hại lịch luyện hạng nhất, chính thức trở thành Thánh Nguyên Học Viện chân chính đệ tử. Thụ học viện che chở, Trăm Dặm Hà dài thở phào một hơi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn còn đang lo lắng người kia sẽ không tới Thánh Nguyên Học Viện đâu rồi. Một mực đang chú ý toàn trường, đến cuối cùng đều có chút thất vọng, không ngờ người kia chính là ngay cả hắn đều nhận thức không thể nào Lâm Tiêu. Cái này làm cho trong lòng của hắn thật to thở phào một cái. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền không cần phái người đi tìm Lâm Tiêu, vô luận như thế nào, ủng có như thế đại bá lực thanh niên, đem tới thành tựu cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa hiện trường xem ra, vô luận là mới vừa rồi biểu hiện hay là trở về đáp hắn vấn đề, Lâm Tiêu cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh, đúng mực, tầm thường hậu bối người khó mà thất cùng, vấn đỉnh thập đại ngoại viện sát hại lịch luyện. Đến đây, Lâm Tiêu chính thức trở thành Thánh Nguyên bên trong học viện viện đệ tử. Đó là cực lớn vinh dự, tất cả mọi người đều trở nên hâm mộ, trở nên sợ bàn về không dứt. Nhưng mà đang lúc toàn bộ nhiệt nghị ánh mắt cũng vờn quanh ở Lâm Tiêu trên người thời điểm, Lâm Tiêu lại không để ý đến mọi người phản ứng, ngược lại là lộ ra một bức nghi ngờ thần sắc, tự nhủ mở miệng nói, ồ, sát hại điểm số thế nào chỉ có 1 triệu đây, ta a còng, một đám người tức miệng mắng to, có chút thậm chí cũng không nhịn được nhảy cỡn lên, thế nào chỉ có 1 triệu, thua thiệt, hắn còn nói được miệng, đây quả thực là làm nhục người, mà trên thực tế, Lâm Tiêu là đang nghi ngờ, một tên sơ giai vũ tôn là 1 triệu sát hại điểm số. Hắn là giết một tên vũ tôn không giả, nhưng hắn tiền tiền hậu hậu trước hết giết không ít người. Thế nào cũng phải có con số lẻ đi, chẳng lẽ sát hại điểm số quá nhiều, những thứ kia số lẻ cũng tự động bớt đi, bị coi thường, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có khả năng này. Sát hại thủ hoàn là một cái trận pháp, ở to con số lớn trước mặt, nghĩ đến kia con số lẻ là bị Hướng Tiêu. Quay đầu lại, Lâm Tiêu hướng về phía Trăm Dặm Hà chắp tay một cái đạo. Đa tạ dài Trăm Dặm lão, ha ha, Trăm Dặm Hà cười hiền hòa nói, ngươi mới vừa nghi ngờ, cũng có thể lấy giải thích với ngươi một chút, làm sát hại thủ hoàn là một loại đặc thù trận pháp. Làm sát hại điểm số tới trình độ nhất định, số lẻ liền sẽ chủ động biến mất, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chân chính nắm giữ giết vũ tôn thực lực người. Đi đại lượng sát hại thiên vũ cảnh giới kia một chút đến 100 điểm cũng ghi vào trong đó. Đây chẳng phải là sẽ tạo thành đại đồ sát. Lâm Tiêu đột nhiên biết, là sát hại thủ hoàn, còn là một loại hạn chế, làm sát hại điểm số đến cực cao trình độ, những thứ này số lẻ sẽ không ghi vào trong đó, đạt tới 1 triệu, hơn 10.000 điểm sát hại điểm đều không ghi vào trong đó. 1 triệu sát hại điểm, dưới tình huống bình thường chính là nắm giữ sơ giai vũ tôn thực lực. Có thể giết vũ tôn, kia liệp sát trung cấp vũ vương cũng vô dụng, chỉ có thể giết cao cấp vũ vương cùng vũ tôn mới có thể ghi vào. Vậy liền hạn chế đại lượng chu diệt, tựa như cùng giết sơ giai thiên vũ mới một cái cứ điểm. Sát thiên võ chi xuống không có chút đếm một dạng, nếu không đại lượng chu diệt huyền vũ dưới đây thậm chí còn không có tu vi người. Vậy liền tạo thành chu diệt, đây không phải là lịch luyện yêu cầu kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là một ẩn tính trận pháp diệu dụng, đối với lịch luyện đệ tử mà nói, cơ hồ cũng không nên gặp phải 100.000 điểm trăm vạn điểm tình huống như vậy. Mà nghe được Trăm Dặm Hà giải thích sau này, mọi người mới minh Lâm Tiêu mới vừa rồi lời kia, Lâm Tiêu ý là, thiếu nhớ hắn mấy ngàn hoặc mấy chục ngàn điểm, hắn trừ giết một tên sơ giai vũ tôn ra, còn giết những người khác, một đám người không khỏi rối rít khinh bỉ, thầm mắng Lâm Tiêu cũng quá nhỏ khí, có 1 triệu sát hại điểm, còn đi so đo kia 18.000 điểm, hài lòng cười cười, Trăm Dặm Hà ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người liếc mắt, tuyên bố, được, bây giờ, ta chính thức tuyên bố. 50 người đứng đầu đệ tử, đều có thể miễn đi tiếp thu nhiệm vụ, kể từ hôm nay chính thức trở thành Thánh Nguyên Học Viện chân chính đệ tử. Sát hại xếp hạng thứ nhất danh, khen thưởng Thánh Nguyên Học Viện điểm cống hiến, nhất vạn điểm, hạng nhì, 5.000 điểm, hạng ba, 4.000 điểm, đệ tứ danh, 3.000 điểm điểm, hạng năm, 2.000 điểm, thứ sáu đến tên thứ 10, 1.000 điểm, về phần điểm cống hiến chỗ tốt, chờ các người tiến vào học viện bên trong cũng biết. Có thể hối đoái linh đan hay tài, binh khí cùng vũ kỹ các loại vật phẩm. Đám người rối rít giật mình, mặc dù bọn họ không biết cụ thể số lượng sát hại điểm có thể hối đoái cái gì đó. Nhưng cũng biết, hơn ngàn điểm cống hiến điểm, khẳng định đều hết sức không được. Nếu không phải chỉ là cầm 1.000 điểm tới khen thưởng trước 10. Mà kia Lâm Tiêu, lại có thể lấy được 10.000 điểm cống hiến, so với hạng nhì cổ tuyệt kim, rút vượt qua 5.000 điểm. Đương nhiên, lại nghĩ tới Lâm Tiêu giết lục điểm số, nhiều hơn nữa cũng coi là bình thường, nhưng mà những người này cũng còn không biết điểm cống hiến cụ thể khái niệm. Nghe được kia 10 tên nội viện đệ tử chính giữa, trên mặt bọn họ đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Nhất vạn điểm, ngay cả bọn họ cầu cũng không được a. Muốn chấp hành tương đối cao cấp bậc nhiệm vụ mới có cơ hội bắt được. Loại nhiệm vụ này không so với trước cướp U Thiên Ma cung khoáng mạch kém hơn bao nhiêu. Còn lại người đi học viện tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, không những có thể thành là chân chính nội viện đệ tử, cũng tương tự có thể được điểm cống hiến tương ứng. Trăm Dặm Hà lại nhìn trước 10 trở ra những đệ tử khác nói, để cho những đệ tử khác cũng một trận vui vẻ yên tâm. Có người thậm chí trong lòng phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ còn có tương ứng khen thưởng, loại này khảo nghiệm không lỗ lã, bọn họ còn có lần nữa hiện ra thiên phú và thực lực cơ hội. Đang thi hành nhiệm vụ làm trong, biểu hiện ưu việt, giống vậy có thể bị Thánh Nguyên Học Viện coi trọng, về phần không có đạt tới 1.000 điểm ngoại viện đệ tử, có thể tiến vào Thánh Thành, gia nhập các cái thế lực, chờ sát hại điểm số đạt tới, nội bộ khảo sát, người hợp lệ liền có thể thông qua. Trăm Dặm Hà nói lần nữa, lời này vừa nói ra, không có đạt tới 1.000 sát hại điểm đệ tử tất cả rối rít hưng phấn. Bọn họ không có bị trận ngoài cửa, còn có cơ hội lại tiến vào khổng lồ Thánh Nguyên Học Viện. Mới vừa rồi còn ở lo âu chính mình muốn làm như thế nào đâu rồi. Bây giờ chính là có thể tiến vào cùng Thánh Nguyên Học Viện cùng đất Thánh Thành. Bọn họ rối rít lộ ra cảm kích thần sắc, chỉ cần giết lục điểm số đến một cái là có thể nội bộ khảo sát, bọn họ có rất lớn cơ hội, hơn nữa còn dùng không thời gian quá dài. Lùi thêm bước nữa nói, liền coi như bọn họ khảo sát không thông qua, như cũ còn có thể ở lại Thánh Thành. Đa tạ dài Trăm Dặm Hà, một đám người liền vội vàng chắp tay muốn hành lễ, đối với Trăm Dặm Hà cũng là hài lòng gật đầu. Những người này có thể tiến vào ngoại viện liền là nói rõ thiên phú thông qua ngoại viện một cửa ải kia, không có góp nhặt đủ 1.000 sát hại điểm, có chút là tu vi thiện thấp, có chút là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là không đủ thời gian các loại. Bất quá những người này thiên phú cũng không yếu, thêm vào trong thành thế lực, thứ nhất có thể là Thánh Nguyên Đồng Phục Học Viện vụ, thứ hai chân chính thiên phú hiện ra thời điểm, Thánh Nguyên Học Viện cũng sẽ không bỏ sót hiếm thấy thiên tài. Dĩ nhiên, sát hại điểm số cao đệ tử, các người cũng không cần kiêu ngạo, cái này sát hại điểm số cũng không thiếu có chút lượng nước, cũng không phải là đại biểu thực lực chân chính. Lúc này, Trăm Dặm Hà nhắc nhở âm thanh âm vang lên đến, làm cho tình cảnh lại an tĩnh lại. Quả thật như thế, sát hại điểm số chỉ đại biểu đến giết người, cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Giống như Lâm Tiêu, bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu là lấy phương pháp đặc thù kéo chết một tên Vũ Tôn, mà không phải tin tưởng Lâm Tiêu nắm giữ đánh chết Vũ Tôn thực lực. Nhìn một cái toàn bộ thanh niên đệ tử, Trăm Dặm Hà trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Đạo, bất quá, tiến vào Thánh Nguyên Học Viện sau, các ngươi gần đây còn có một thứ chân chính biểu diễn thực lực cơ hội. 3 tháng sau, Thánh Thành đem cử hành một lần bảng trước thi đấu. Khi đó, muôn người chú ý, không chỉ là toàn bộ đệ tử mới có thể tham gia. Nội viện đệ tử cũ, thậm chí còn toàn bộ Thánh Thành thanh niên, trừ Thánh Thành tinh bảng kia 180 danh trở ra đệ tử, đều phải tham gia. Nói cách khác, trừ kia cao cấp nhất 180 tên đệ tử ra, toàn bộ thanh niên cũng sẽ tham gia. Phàm là 500 người đứng đầu, cũng sẽ khen thưởng 3.000 điểm cống hiến. Xếp hạng thứ 100 đệ tử, có 5.000 điểm cống hiến điểm, sẽ phải chịu học viện trọng điểm bồi dưỡng. Càng cao người, bị cấp bậc càng cao hơn coi trọng, khen thưởng cũng càng phong phú. Chương 306, đột như kỳ lai ám sát ồn ào. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trăm Dặm Hà tiếng nói vừa dứt, hiện trường nhất thời liền huyên náo đứng lên. 3 tháng sau, dĩ nhiên cũng là muốn cử hành một lần thi đấu. Không chỉ có thập đại ngoại viện toàn bộ có thể tiến vào bên trong viện đệ tử, thập đại ngoại viện không thể tiến vào đệ tử chỉ cần ở lại Thánh Thành cũng có thể tham gia. Nói cách khác, cơ hồ tới những thứ này thậm chí còn sau đó đệ tử, ít nhất cũng có 3-4.000 người đều phải tham gia. Hơn nữa, chớ Thánh Thành lớn bên trong, các cái thế lực đệ tử thiên tài, kích thước chỉ sợ cũng không thể so với đệ tử mới thiếu. Còn có vốn là ở bên trong viện đệ tử cũ, người kia cân nhắc kích thước, sợ rằng cũng đạt tới hơn mấy ngàn. coi như giảm đi toàn bộ Thánh Thành cùng Thánh Nguyên Học Viện đứng đầu nhất 180 tên. Đệ tử bên ngoài, số người kích thước cơ hồ không bị ảnh hưởng. Bàn về chất lượng, coi như là ngoại viện đệ tử, cái nào không phải là đầy đất thiên tài, mỗi cái ngoại viện trước 10 đệ tử, càng là người người thiên phú tuyệt luân, mạnh mẽ nhất, sợ rằng hay lại là những Thánh Nguyên đó học viện đệ tử cũ. Dù sao ở Thánh Nguyên Học Viện tu luyện có thời gian mấy năm, vô luận tuổi tác hay lại là tu vi thượng, khẳng định so với đệ tử mới cũng cao hơn, huống chi đệ tử cũ bên trong gần trước thiên tài, coi như giảm đi 180 người. Sợ rằng toàn bộ thi đấu đều có nửa ngàn mấy trăm vũ vương thiên tài. Muốn tranh top 100 người, kia biết bao khó khăn, muốn lại dựa vào mấy chục người đứng đầu, càng là khó lại càng khó hơn. Thập đại ngoại viện toàn bộ đệ tử mới cao cấp nhất 10 người. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tiến vào đến top 100. Giống như Cổ Tuyệt Kim loại này nhân vật số 1, mới có thể có cơ hội hướng cái 7-80 tên đi. Bất quá, mặc dù gần trước độ khó lớn, nhưng cũng không để cho chúng đệ tử mất hết ý chí. Ngược lại là một mảnh tâm triều dâng trào. Chỉ cần 5 vị trí đầu trăm, thì đồng nghĩa với nắm giữ sát hại lịch luyện đệ tứ danh khen thưởng. Kia được coi trọng trình độ, sợ rằng cũng với sát hại lịch luyện đệ tứ nhất như vậy. Lại gần trước một ít, coi trọng trình độ lớn hơn. Còn nếu là có thể đi vào top 100, liền có thể có được Thánh Nguyên Học Viện trọng điểm bồi dưỡng. Thánh Nguyên Học Viện loại này siêu cấp đại thế lực tài nguyên. Suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động, chủ yếu nhất là, bọn họ lần này sát hại lịch luyện phần lớn người không lấy được thành tích tốt. Nhưng rất nhanh, bọn họ phải có cơ hội biểu diễn, tỉ võ, đó mới là trực tiếp nhất tối thực lực chân thật so đấu. Cường giả là thượng, không giống sát hại điểm số, lượng nước quá lớn, ví dụ như cái gì Lâm Tiêu Chi Lưu, ở thi đấu thượng, bọn họ tin chắc có thể bỏ rơi hắn 10 cái đường phố. Hơn nữa nếu là có thể may mắn chống lại Lâm Tiêu, đại bại sát hại trăm vạn điểm lịch luyện đệ nhất nhân. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn, kia trường cảnh nhất định rất xuất sắc. Ở nghe nói như vậy lúc, Đỏ Phong, Du Long, Ngô Khắc mấy người khóe miệng lộ ra một vệt loại khác độ cong. Bảng trước thi đấu sao? Không cũng đúng là bọn họ võ đài. Ha ha, Thánh Thành bảng trước thi đấu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Cái này sát hại lịch luyện đệ nhất nhân lượng nước bao lớn. Đỏ Phong khinh thường nhìn về phía Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy hài hước, lãng đắc hư danh ngươi. Ngô Khắc khinh thường liếc mắt Lâm Tiêu, không chút nào đem Lâm Tiêu đuổi đập vào trong mắt. Ta ngược lại thật ra rất coi trọng Lâm Tiêu huynh đệ. Áo màu bạc bước tích là hướng về phía Lâm Tiêu cười cười, không có chút nào khinh bỉ, khí độ bất phàm. Dù Lộc không nói gì, trực tiếp đem Lâm Tiêu không nhìn, mà là đưa mắt nhìn về Cổ Tuyệt Kim, đạo, đến lúc đó, hy vọng có thể đánh với ngươi một trận, một quyết định thắng bại. Cổ Tuyệt Kim mới là hắn đối thủ lớn nhất, ta rất vui lòng. Cổ Tuyệt Kim trên mặt mang phong khinh vân đạm nụ cười, ánh mắt di động hướng Lâm Tiêu Hòa Tu La Đồ Phu mấy người. Ta cũng rất chờ mong, đánh với các ngươi một trận, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tu La Đồ Phu sát khí uy nghiêm, Lâm Tiêu, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đệ thập ngoại viện đệ nhất nhân. Lúc này, Đoạn Thương Sinh cũng đứng ra, trên mặt lộ ra nồng nặc lạnh ý, nghĩ tưởng chiến chúng ta nhiều như vậy, các ngươi tùy ý. Lâm Tiêu cười nhạt, vô luận là ai khiêu chiến, từ đầu đến cuối đều là một bức bình thản ánh mắt, mà nghe được trong tai mọi người thì bất đồng, lời này thì đồng nghĩa với không sợ với bất luận kẻ nào khiêu chiến. Bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn đều tiếp nhận, đây quả thực liền quá kiêu ngạo, đám người cơ hồ muốn nổ tung. Nhất là đệ nhất ngoại viện đệ tử, hừ, thiên vũ bát trọng mà thôi, cũng dám ở nơi đó phách lối, ngay cả ta đều có thể một cái tay bóp ngươi. Không sai, chân chính thi đấu, các ngươi sẽ thật sự hiểu, đệ thập ngoại viện cùng đệ nhất ngoại viện chênh lệch, đệ thập bên ngoài viện tương hội hiện hình, hạng đội sồ, đệ thập ngoại viện đám người rối rít mở mắng ra, khiêu khích ý 10 phần, hừ, khi ta đệ thập ngoại viện không người sao? Nhìn ta một chút đệ thập ngoại viện Tu La Đồ Phu. Đến lúc đó các ngươi như thế giống như bây giờ vậy, không có kết quả tốt. Không sai, Lâm Tiêu có thể giết Vũ Tôn rời tay, cũng không cửa hàng đi ra. Chờ đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng ai mới là nhân vật lợi hại. Đệ thập ngoại viện đệ tử cũng đúng mắng, thiên môn đệ tử càng đối với Lâm Tiêu lòng tin 10 phần. Lâm Tiêu mặc dù thiên vũ bát trọng, nhưng lực chiến sơ giai vũ vương, còn nắm giữ tam phẩm linh lực, thực lực mạnh mẽ, không kém chút nào những người khác. Hơn nữa, còn có Hồ Nguyệt đáng sợ như vậy sát thủ, cộng thêm Tu La Đồ Phu, Đoạn Thương Sinh, Huyễn Điệp Đao Dực đám người, đệ thập ngoại viện thực lực tổng hợp, cũng không kém chút nào đệ nhất ngoại viện. Chúng ta thứ hai ngoại viện Du Long, tranh thủ số một, đến lúc đó Cổ Tuyệt Kim sợ rằng đều phải bại vào hắn tay. Ha ha, chúng ta thứ ba ngoại viện Ngân Kiếm Bước Tích, cũng không phải là trưng bày. Thứ năm ngoại viện Ngô Khắc, Bá Đạo Tuyệt Luân, Thùy Dữ Tranh Phong, đệ tử mới thi đấu. Từng đạo cuồng vọng tiếng chính là liên tiếp vang lên. Hiển nhiên bọn họ đều rất nhìn hảo chính mình học viện số một cường giả. Hơn nữa đối với chính mình cùng với bên trong viện những cao thủ khác, cũng là thập phân tín nhiệm. Đến lúc đó cho các ngươi biết, thứ 9 ngoại viện, thanh danh hiển hách nhân vật, Mã Bích đại gia lợi hại. Mã Bích bám lấy lớn tiếng uống, điều này làm cho phụ cận người một trận khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi, hơn 1000 sát hại điểm nhân vật, còn danh tiếng hiển hách. Hắc hắc, đến lúc đó cho các ngươi biết, ta Ngưu Tỷ không danh hiệu số 1, không ai dám danh hiệu thứ 2. Bên cạnh Ngưu Tỷ cười hắc hắc nói, mẹ nhà nó, ngươi thế nào cướp ta lời nói. Bên cạnh Mã Bích không khỏi mắng, phụ cận đám người, hai người này cũng muốn danh hiệu số 1, thật là quá ý nghĩ hảo huyền. Hừ, Lâm Tiêu, đến lúc đó, để cho ngươi biết, ta Quý Mặc đem vượt qua ngươi. Trong đám người, Quý Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, thần sắc kiên quyết, thầm nghĩ trong lòng, bên cạnh Đủ Mộ Bạch cũng là như vậy. Lâm Tiêu đã là thành bọn họ muốn đuổi siêu đối tượng. Người khác không biết, bọn họ nhưng là rất rõ, Lâm Tiêu cường đại, mà đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng, mình có thể ở đệ tử mới thi đấu bên trong chán sáng lên. Lâm Tiêu huynh, ta rất coi trọng ngươi. Trong đám người, Úc Kinh Ca đối với Lâm Tiêu trong mắt tất cả đều là sùng bái. Ha ha, rất vui vẻ yên tâm các ngươi cũng ôm có tự tin lòng. Bất quá thực lực chân chính, hay lại là chiến đi ra. Ta rất chờ mong các ngươi ở thi đấu bên trong triển lộ phong mang. Bây giờ, cũng vào Thánh Thành đi. Lịch luyện khảo hạch không có thông qua. Khác thành đội 1, về phần gia nhập thế lực kia, sau khi vào thành có thể tự tiện lựa chọn. Trăm Dặm Hà cười cười, cũng không đả kích tinh thần phấn chấn bồng bột đệ tử mới. Ánh mắt nhìn về trong sân một tên nội viện thanh niên. Tên thanh niên kia gật đầu đứng ra, tiến lên dẫn đội, những người khác đi bên trong tòa Thánh Thành Thánh Nguyên Học Viện trụ sở chính. Trăm Dặm Hà lại mở miệng lần nữa, di động ánh mắt, cuối cùng nhìn về Lâm Tiêu nơi đó, mang trên mặt một nụ cười. Lâm Tiêu, ngươi đi theo ta. Hưng phấn mọi người lại vừa là cả kinh. Lâm Tiêu phải bị đệ nhất hạch tâm trưởng lão tiếp đãi. Đãi ngộ, cũng quá cao điểm chứ. Bọn họ là đệ tử tiếp đãi. Lâm Tiêu là đệ nhất hạch tâm trưởng lão tiếp đãi. Đãi ngộ, khác biệt cũng quá lớn đi. Một đám người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thụ cao tầng tiếp đãi. Vậy liền nói rõ bị cao tầng coi trọng. Bất quá, ngược lại cũng không có cách nào ai bảo hắn môn sát hại điểm số cùng Lâm Tiêu chênh lệch lớn như. Vậy đây, đồng thời bọn họ cũng tin chắc. Chờ thi đấu vừa qua, Lâm Tiêu địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trường, bị vô số người vượt trên, khẳng định cũng sẽ ở 1800 danh sau này. Lâm Tiêu ngược lại không cố mọi người ý tưởng, hắn lo âu là, tiến vào Thánh Nguyên Học Viện sau, trên người Hư Thiên Phượng Dực có thể hay không bị cao tầng đòi lấy. Bất quá suy nghĩ một chút Trăm Dặm Hà làm người, thêm nữa cực lớn Thánh Nguyên Học Viện, cũng sẽ không mơ ước một người học trò cơ duyên. Cuối cùng Lâm Tiêu hướng về phía Trăm Dặm Hà gật đầu một cái, liền muốn lên đường, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn cái trán gân xanh giật mình, bỗng nhiên cảm giác một cổ nồng nặc sát cơ hướng hắn tràn lên. Đây là hắn tụ hợp thôn thiên linh đế cùng mình kinh nghiệm bén nhạy cảm giác. Không chút do dự, Lâm Tiêu ở chợt lui đồng thời, đem Lục Thi Khôi ném ra đi ra. Cong, một cây chùy thủ đâm vào Lục Thi Khôi trên người, cường đại vô cùng lực trùng kích. Đem Lục Thi Khôi cũng xa xa chấn lui ra ngoài. Ngũ phẩm cao cấp linh lực, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu không phải hắn phản ứng bén nhạy, một kích này liền đòi mạng hắn. Lúc này lại có người muốn tới giết hắn, hơn nữa là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Không nghĩ cũng biết, nhất định là U Thiên Ma Cung tên kia linh khống sư trọng trưởng lão bị giết tới nơi này. Động một cái tĩnh làm cho đám người rối rít kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Theo bản năng nghĩ đến tình huống, đánh bất ngờ, lúc này lại có người muốn ám sát Lâm Tiêu, ngay trước Thánh Nguyên Học Viện hạch tâm trưởng lão mặt, phải đem sát hại lịch luyện đệ nhất người đánh chết, là ai có gan to như vậy? Chương 307, cường thế Bách Lý Hà, càn rỡ, trên thành tường Bách Lý Hà nhất thời sững sờ, sau đó giận dữ, phát ra từng trận cuồn cuộn hét lớn tiếng, quân lâm thiên hạ khí tức bùng nổ, bóng người động một cái, còn giống như là một tia chớp, xông về Lâm Tiêu, mà lúc này đây, hai bóng người, còn có thanh chủy thủ kia, lần nữa hướng Lâm Tiêu lao ra, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, lực lượng kinh khủng, ở Lâm Tiêu trước mắt nổ tung ra, hư không phảng phất bị tạc mở thứ nhất, cực độ kinh khủng ba động, hướng hai bên cuồn cuộn mà ra, lực lượng tuy lớn, nhưng không có một tí về phía trước xuyên thấu qua đến. Bách Lý Hà đứng ở Lâm Tiêu trước mắt, giống như một tòa núi lớn một dạng miễn cưỡng mà đem phía trước hai bóng người kinh khủng tập kích. Cản lại, phía trước hai đạo nhân ảnh, cũng rõ ràng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lưỡng danh lão giả, một cái bạch y tung bay, gió mát đạo cốt, nhất cá diện mục đích che lấp, trên người thấu phát một cổ quân lâm thiên hạ thế. Mai Thái Dương, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, quả nhiên là U Thiên Ma cung người đến, vũ quân cường giả trực tiếp giết tới đây. Vũ quân cường giả, đám người chung quanh cũng rối rít giật mình, tốt ở tại bọn hắn cùng Lâm Tiêu có khoảng cách nhất định. Dư âm đều bị ngăn ở Bách Lý Hà trước người, mà không có đạt tới 1000 sát hại điểm những đệ tử kia. Là đứng ở hai vị xuất hiện cường giả sau lưng, cũng không có bị ảnh hưởng đến, nếu không nhất định tương hội có một mảng lớn đệ tử bị lật. Hiu, hiu, hiu, đang lúc này, trên tường thành 7-8 đạo lão giả bóng người, cũng là nổ bắn ra mà ra, chớp mắt rơi vào Bách Lý Hà hai bên, những người này chính giữa, có 3 gã cao cấp vũ tôn, đủ để ngăn lại đè lại ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Mai Thái Dương thấy vậy, mày nhíu lại mặt nhăn, không có sẽ xuất thủ, bị một đám người cản ở chỗ này, bọn họ mất đi chiến đấu cơ. Bách Lý Hà, không nghĩ tới là ngươi tự mình khảo hạch. Mai Thái Dương hai mắt thoáng qua một đạo ngưng trọng, hiển nhiên đối với Thánh Nguyên Học Viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão danh tiếng rất là kiêng kỵ, nắm đến hai người trước mắt, Bách Lý Hà mang trên mặt một cổ vẻ giận, trên người tản ra làm người sợ hãi uy áp, hừ lạnh nói, hừ, Mai Thái Dương, các người U Thiên Ma cung đây là ý gì? Tới ta Thánh Thành giết ta Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, có phải hay không quá không đem chúng ta Thánh Nguyên Học Viện coi ra gì? Người này còn chưa tiến vào Thánh Thành, còn không coi là Thánh Nguyên Học Viện chân chính đệ tử đi. Hắn giết ta một tên tứ phẩm linh khống sư đệ tử, mạnh mẽ xông tới ta cung trọng địa, còn giết ta U Thiên Ma cung một tên võ tôn trưởng lão. Tội ác tày trời, mong rằng Thánh Nguyên Học Viện đem người này giao ra. Bên cạnh ngũ phẩm cao cấp linh khống sư lạnh lẽo nói. Hắn được đặt tên là Trọng Linh, là U Thiên Ma cung địa vị cực cao trưởng lão, coi như ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, coi như ở vũ quân thủ hạ cũng có thể chống cự mấy phần. Ngũ phẩm cao cấp linh khống sư có khá cao ngạo khí, cho dù đối mặt Bách Lý Hà cũng chút nào không kém bao nhiêu. Nghe Trọng Linh chính miệng nói ra, trong lòng mọi người hay lại là sợ một chút. Lâm Tiêu quả nhiên là giết U Thiên Ma cung cái này hai đại bá chủ thế lực vũ tôn, còn giết vị này ngũ phẩm cao cấp linh khống sư đệ tử, chọc cho U Thiên Ma cung hai đại cao thủ đuổi giết mà tới. Thật xin lỗi, thứ cho ta không thể giao người. Lâm Tiêu đã thông qua khảo hạch, chính thức trở thành ta Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Bây giờ hai vị hướng ta Thánh Nguyên Học Viện hậu bối xuất thủ, xin cho một giao phó đi. Bách Lý Hà giọng bình thản, nhưng trong lời nói có không thể xâm phạm uy nghiêm. Nghe vậy, trong lòng mọi người rối rít giật mình. Thánh Nguyên Học Viện quả nhiên là vật khổng lồ. Đối mặt U Thiên Ma Cung, mạnh như vậy thế, đồng thời cái này cũng cho mọi người trong lòng một cái ấm áp. Coi như là đắc tội U Thiên Ma Cung lớn như vậy thế lực, Thánh Nguyên Học Viện cũng không tiếc đắc tội đối phương vũ quân. Muốn giữ được đệ tử, làm cho người ta vô cùng cảm giác an toàn cùng tôn vinh cảm giác, để cho mọi người càng muốn đầu nhập Thánh Nguyên Học Viện chính giữa. Dài trăm dặm lão, là tiểu bối này giết ta U Thiên Ma cung trưởng lão. Nếu bàn về giao phó, phải làm là các ngươi Thánh Nguyên Học Viện cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Mai Thái Dương mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không có yếu khí thế, ngôn ngữ đối chọi gay gắt. Trưởng lão bị tiểu bối giết chết, các ngươi cũng có mặt nói, nếu như điều này cần giao phó, ta đây Thánh Nguyên Học Viện đến là có thể cho các ngươi một giao phó. Cho các ngươi U Thiên Ma cung vãn bối tới đánh chết chúng ta Thánh Nguyên Học Viện võ tôn trưởng lão tốt. Bách Lý Hà ngôn ngữ cực kỳ châm chọc, điều này làm cho sắc mặt hai người khó xem. Trưởng lão bị một cái thiên vũ tiểu bối đánh chết, Đây đúng là một món rất mất mặt sự tình, mà nếu khiến U Thiên Ma cung hậu bối tới Thánh Thành chém chết Thánh Nguyên học viện trưởng lão, vậy cũng là chuyện không có khả năng, này bằng với là để cho Bách Lý Hà đem bọn họ lời nói gắt gao chặn lại. Vô luận như thế nào, hắn đều giết chúng ta U Thiên Ma cung trưởng lão, chuyện này là hắn không đúng ở phía trước, Thánh Nguyên học viện vẫn là đem hắn giao ra đi, nếu không chúng ta U Thiên Ma cung tuyệt không từ bỏ ý đồ. Trọng Linh cuối cùng vẫn hừ lạnh nói, chết cắn Lâm Tiêu không thả. Hừ, nếu là đem Lịch Luyện đệ nhất đệ tử cũng giao suất một chút đi. Chúng ta đây Thánh Nguyên học viện còn có mặt mũi nào? Hai vị nếu là hồ đồ ngu xuẩn, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bách Lý Hà sắc mặt biến thành khẽ biến lạnh xuống, một cổ uy nghiêm bao phủ mà ra. 10.000 Vũ Vương Nguyên Đan theo lễ, hôm nay ám sát Thánh Nguyên học viện hậu bối chuyện, có thể bỏ qua. Hai người thần sắc rối rít đông lại một cái, thật là hung hăng Bách Lý Hà. Không đúng là Thánh Thành thành chủ, Thánh Nguyên học viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão, làm đệ tử làm chủ. Bách Lý Hà, chẳng lẽ các ngươi muốn là một tên tiểu bối, hướng chúng ta U Thiên Ma cung khai chiến hay sao? Mai Thái Dương lạnh giọng đáp lại, trên người đồng dạng là uy nghiêm phát ra. Khai chiến, ha ha, chúng ta Thánh Nguyên học viện, không chịu loại này uy hiếp, nếu các ngươi bằng này muốn khai chiến, chúng ta đây Thánh Nguyên học viện tiếp là được. Bách Lý Hà cười lạnh nói. Hơn nữa, người Mai Thái Dương ở U Thiên Ma cung mặc dù thân phận không thấp, nhưng là không có quyền phát số hiệu như vậy thì lệnh đi. Muốn khai chiến, hay là trở về tốt hỏi hỏi các ngươi cung chủ đi. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn bằng này hướng chúng ta Thánh Nguyên học viện khai chiến, chúng ta đây phụng bồi. Ngươi, Mai Thái Dương Trọng Linh thần sắc tái ngưng. Hiển nhiên không ngờ tới Bách Lý Hà như thế cường thế. Hoặc có lẽ là, không nghĩ tới lần này, sẽ gặp phải Bách Lý Hà. Hừ, hôm nay chúng ta quả thật không làm gì được hắn. Bất quá, muốn chúng ta đóng 10.000 Vũ Vương Nguyên Đan, kia cũng không khả năng. Mai Thái Dương ánh mắt hung ác nhìn về Lâm Tiêu, uy hiếp nói, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Dứt lời, Mai Thái Dương đứng dậy, hướng ra phía ngoài né tránh đi. Trọng Linh vừa làm tức bay ngược, nơi này là Thánh Nguyên học viện địa bàn, nếu thật bắt đầu động thủ đến, bọn họ khẳng định không kết quả gì tốt, hơn nữa chỉ là Bách Lý Hà mấy người trận thế này, bọn họ cũng không lấy được ưu thế gì. Hừ, muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy? Động thủ, Bách Lý Hà quát lạnh, cả người phóng lên cao, hướng hai người công kích quá khứ, bên cạnh một đám cao thủ cũng dâng trào đi, hào quang óng ánh bùng nổ. Thật lớn vô cùng năng lượng ở phía trước không trung hung tràn ra. Phía trước trong hư không, từng trận âm tiếng bộc phát ra, hai người một đường bị truy kích quá khứ, đám người rối rít thán phục, Thánh Nguyên học viện không hổ là Thánh Nguyên học viện, không cho 10.000 Vũ Vương Nguyên Đan theo lễ, liền trực tiếp động thủ. Chương 308, vào Thánh Thành nhìn thấy một đám người biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Tiêu cũng âm thầm thở phào một cái, bị Vũ Quân quấn lên. Thật là quá phiền toái, sơ ý một chút, cũng có thể bỏ mạng, ngày sau nếu ra Thánh Thành, sẽ phải được cẩn thận nhiều hơn. Bách Lý Hà mấy người truy kích sau khi rời khỏi đây. Ánh mắt mọi người, trở về lại Lâm Tiêu trên người, nắm được kia Lục Thi Khôi, lại vừa là rối rít cả kinh, khó trách Lâm Tiêu có thể đánh chết tên kia Vũ Tôn. Nguyên lai là có một cụ Thi Khôi, đồng thời bọn họ cũng kinh hãi, chẳng lẽ Thi Khôi nắm giữ đánh chết sơ giai Vũ Tôn thực lực hay sao? Cái này làm cho một ít đối với Lâm Tiêu có địch ý người thần sắc khó xem. Sau này nếu là nghĩ tưởng đối với Lâm Tiêu mưu đồ gây rối, không cần đang lúc tỉ thí, vậy coi như phải cẩn thận. Kia Thi Khôi, không là bọn hắn có thể chống lại. Đoạn Thương Sinh cùng Đao Dực trên mặt rất là khó coi. Lâm Tiêu nắm giữ như vậy Thi Khôi, vậy bọn họ đánh Lâm Tiêu hư Thiên Phượng Dực ý nghĩ, có phải hay không muốn rơi vào khoảng không? Thi Khôi, sẽ có người có biện pháp đối phó. Đoạn Thương Sinh thầm nghĩ trong lòng, có ý tứ. Du Long Chủy Giác Thượng Dương đối với Lâm Tiêu bắt đầu lên một ít hứng thú. Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đổ Phu cũng có chút giật mình. Bọn họ phát hiện Lâm Tiêu càng ngày không đơn giản, cũng không lâu lắm thời gian, Bách Lý Hà cùng vài tên Vũ Tôn Cường giả chính là bay trở về. Một đám người ánh mắt rối rít nhìn về phía mấy người, hết sức tò mò chiến đấu kết quả thế nào. Lâm Tiêu cũng là nhìn chăm chú hướng Bách Lý Hà, truy kích trăm dặm, để cho bọn họ chạy. Bất quá hai người sợ rằng cũng không chịu nổi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Bách Lý Hà nhàn nhạt mở miệng, Chợt hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, yên tâm đi, ta đã cảnh cáo, U Thiên Ma cung trưởng bối nếu là dám đối với Thánh Nguyên học viện hậu bối xuất thủ, bọn họ cũng muốn thừa nhận tương ứng giá, nghĩ đến bọn họ làm việc sẽ có cố kỵ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, có Thánh Nguyên học viện uy hiếp, kia U Thiên Ma cung làm việc tất nhiên sẽ càng biết điều một ít. U Thiên Ma cung nếu là trưởng bối đuổi giết hậu bối, kia Thánh Nguyên học viện cũng tuyệt không cho phép, nhất định sẽ lấy tương ứng thủ đoạn phản kích. Vũ Tôn Vũ Quân cường giả đuổi giết hậu bối, coi như U Thiên Ma cung cũng tuyệt đối không chịu nổi. Này bằng với nói hai cái thế lực cũng tồn ở một cái chưa thành văn quy củ. Nếu người nào đánh vỡ loại quy củ này, đó chính là hoàn toàn vạch mặt, hậu quả song phương đều là không hy vọng thấy. Các vị, vào thành đi. Ánh mắt ngắm mọi người liếc mắt, Bách Lý Hà nhàn nhạt mở miệng nói, một đám người gật đầu một cái, theo Bách Lý Hà một đám người đi về phía bên trong thành. Thánh thành, trong vòng ngàn dặm, rộng rãi vô cùng, bên trong cung điện mọc như rừng, đường hầm mạch ngang dọc, bốn phương thông suốt, đình đài lầu các cao thấp lộn xộn, trên đường phố có cửa tiệm mọc như rừng, người bình thường cùng võ giả mua đi tiếng này lên kia rơi. Một bức cảnh tượng phồn hoa. Trên đường, Lâm Tiêu cũng thông qua Bách Lý Hà trong miệng hiểu được liên quan tới Thánh Thành cùng Thánh Nguyên học viện một ít tình huống. Thánh Thành là một tòa đặc biệt thành thị, bên trong tòa Thánh Thành thế lực mọc như rừng, rắc rối bàng tạp, rất nhiều bên trong học viện đệ tử, có thể ở bên trong tòa Thánh Thành sáng lập thế lực, thu nhận viện nội đệ tử cùng bên ngoài viện thành viên, còn có thể không ngừng ở Thánh Thành ra mở rộng thế lực. Ví dụ như Võ Minh, Tháng Môn các loại, đều là do viện nội đệ tử sáng lập, trụ sở chính ở Thánh Thành. Thánh Thành ra còn có thế lực phân bộ, không chỉ có nội viện đệ tử thiên tài, còn có ngoại giới cường giả, ở bên ngoài đã tạo thành một cổ không tiểu thế lực. Bên trong tòa Thánh Thành tự nhiên cũng có không phải là Thánh Nguyên học viện thành viên thuần thế lực bên ngoài, bất quá những thế lực này cũng cùng Thánh Nguyên học viện tạo thành một loại liên minh quan hệ. Mà kỳ thế lực nội đệ tử, mỗi giới đều sẽ có đệ tử thiên tài tiến vào Thánh Nguyên học viện. Thành viên Thánh Nguyên học viện đệ tử, đồng dạng cũng là cùng Thánh Nguyên học viện có không nhỏ sâu xa. Bên trong tòa Thánh Thành còn có một chút thế lực, là do Thánh Nguyên học viện trưởng lão sáng lập gia tộc thế lực. Đem gia tộc của chính mình thành viên, toàn bộ dẫn vào Thánh Thành định cư tự lập, trở thành Thánh Thành cường đại gia tộc, dựa lưng vào Thánh Nguyên học viện, cùng Thánh Nguyên học viện hỗ trợ lẫn nhau. Liền để cho bên trong học viện thành viên miễn đi nổi lo về sau. Cả đời là Thánh Nguyên đồng phục học viện vụ, có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng loại này mang theo cả gia tộc vào ở Thánh Thành, chỉ có Thánh Nguyên học viện trọng yếu trưởng lão, cùng với là Thánh Nguyên học viện hoặc Thánh Thành làm ra cống hiến to lớn người, mới có tư cách. Ngoài ra còn có một loại tình huống, cần phải bên trong tòa Thánh Thành liên minh thế lực bảy thành chỗ ngồi thành viên bỏ phiếu thông qua, cũng có thể làm được. Mà những thánh thành đó liên minh chỗ ngồi thế lực, không phải là khai sáng cái thế lực liền có thể có được tư cách, mà là muốn đạt tới nhất định điểm cống hiến, hoặc có lẽ là góp đủ điểm cống hiến. Chung quy mà nói, Thánh Nguyên học viện trên thực tế là một cái nửa phong bế thức thế lực. Học viện hết thảy sự vụ đều tại bên trong tòa thánh thành xử lý. Thánh Nguyên học viện trụ sở chính bên trong viện chính là nơi tĩnh tu khu, giống như Thánh Thành một mảnh sau núi một dạng, không có một tòa cung điện, ngừng hết thảy tranh đấu cùng sát hại. Hơn nữa, muốn học bổ túc tĩnh khu tu luyện đệ tử chính thức, hoặc là bị cái nào hạch tâm trưởng lão nhìn chúng chọn làm đệ tử thân truyền, hoặc là đạt tới địa vị nhất định, cũng hoặc là dùng điểm cống hiến đủ mua phương có thể đi vào tĩnh tu khu. Điểm cống hiến chẳng khác gì là bên trong tòa Thánh Thành ngoại tệ mạnh. Ở bên trong tòa Thánh Thành có một cái Thánh Nguyên học viện mở bát phương lầu, nơi đó là thu góp tình báo cùng tiếp nhận nhiệm vụ địa phương. Không chỉ là Thánh Nguyên học viện đệ tử, ngay cả không phải là học viện đệ tử cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ dẫn điểm cống hiến. Ở bát phương lầu đối diện có một vạn bảo các, giống vậy do Thánh Nguyên học viện mở, bên trong có đủ loại kỳ chân dị bảo, công pháp, vũ khí, binh khí đều chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến đi hối đoái. Chỉ cần có đủ điểm cống hiến, không chỉ có thể mua được tĩnh tu khu động phủ, ngay cả trưởng lão vị đều có thể dùng điểm cống hiến mua. Thậm chí có thể mua được Thánh Nguyên phó viện trưởng học viện tự mình chỉ điểm tu luyện. Ở Thánh Thành bên trong, điểm cống hiến tỷ võ vương nguyên đan cũng tác dụng. Đương nhiên, điểm cống hiến trừ chấp hành nhiệm vụ ra, cũng có thể lấy bảo vật hối đoái. Dù sao đem bảo vật giao cho Thánh Nguyên Học Viện, cũng coi là một loại cống hiến. Bên trong tòa thánh thành có một định quy củ, bên trong thành giết không được lục, nếu có sinh tử thù oán, tu lập giấy sinh tử, thượng sinh tử đài quyết chiến, lẫn nhau khiêu chiến, thì cần sẽ đối phương ứng chiến mới được. Bất quá Thánh Nguyên Học Viện cũng ủng hộ giữa đệ tử tranh đấu. Nếu là bên trong tòa thánh thành cùng một cảnh giới người, chỉ cần không náo xảy ra án mạng, không cần khiêu chiến ứng chiến đều có thể xuất thủ. Ở thánh thành bên trong, cũng có đặc biệt là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử mới chỗ ở phương. Lâm Tiêu chờ sát hại điểm số xếp hạng thứ 50 người, chính là được an bài đến đệ tử mới khu vực. Về phần còn lại ngoại viện đệ tử, chính là trước tiên mang đi Bát Phương Lầu tiếp nhận nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền có thể trở lại, vào ở Thánh Nguyên Học Viện đệ tử mới khu vực. Sát hại điểm số chưa đầy ngoại viện đệ tử, chỉ có hoàn thành 1.000 sát hại điểm sau khi mới có thể trước đi tiếp thu nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, giống vậy chính là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử chính thức. Lâm Tiêu cũng hỏi còn chưa tới thánh thành ngoại viện đệ tử xử lý như thế nào. Kết quả cũng là rất rõ chủ, chỉ cần giết lục điểm số đủ, tiếp nhận hoàn nhiệm vụ giống vậy có thể gia nhập Thánh Nguyên Học Viện đệ tử nhóm. Chỉ bất quá muộn đệ tử coi như sát hại điểm số cao hơn nữa, cũng cọ không được sát hại top 50, có thể trực tiếp tiến vào Thánh Nguyên Học Viện cùng trước 10 khen thưởng A. Một điểm này, ngược lại có thể để cho người tiếp nhận, Lâm Tiêu cũng không cần lại vì Lăng Hổ lo âu không thể vào Thánh Nguyên Học Viện chuyện.